Những dị ma đó càng là dọa đắc bất có thể, hoảng sợ lộn xộn lui. Tiếp lấy, tại chỗ hữu nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, tại na mang ánh sáng vạn trượng hắc động tuyển qua bên trong, một chân uy nghiêm dày đặc ảnh, nhàn nhã đi dạo, từ hư ảo trở nên ngưng thực, uy phong bắt diện chậm rãi đạp không nhi ra. Liếc thấy, tóc bạc bay lên, áo bào phân phật, trưởng dưới tóc, lại là một bộ tựa như mỹ ngọc tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, như là khảm nạm lấy hai khỏa mỹ lệ hồng ngọc, ruby. Trong lúc lơ đãng mang theo lấy băng lãnh tà dị, quả độc lãnh khốc cảm giác, quanh thân dị sáng long lánh, bệ nghệ bắt phương, huyền như thiên thần hạ phàm, cho người ta mang đến một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Ai? Là ai? Nhất thời chỗ hữu nhân trong đầu đều bước lên từng cái to lớn dấu chấm hỏi. Duy chỉ có Tiểu Vũ một người, lại sâu sắc không gì sánh được nhận ra được, khống chế bất được cảm xúc hoảng sợ nói, Thiên Vũ ba. Chương 2068, siêu cường thần binh. Thiên Vũ. Chẳng lẽ, vị này là Lâm gia Lâm Thiên Vũ? Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, một gương mặt nan dĩ trí tin biểu lộ, chặt chằm chằm chứ na đột nhiên kinh hiện tướng mạo tuấn giật đến liên nữ nhân đều muốn đấu kỵ thanh niên. Chẳng lẽ, là hắn Lâm Diễm khuôn mặt kinh giật mình, nhìn qua chứ na tuấn giật phi phàm, uy phong phi phàm Lăng Thiên Vũ. Giờ này khắc này nàng mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Lăng Thiên Vũ cánh sinh đắc như thử tuấn khí, khó trách có thể có được Tiểu Vũ thân hiếp mắt. Lâm Ân, Lâm Phong hai cha con, nhìn uy nhưng kinh hiện Lăng Thiên Vũ, cảm giác tựa như là một giấc ngộng, một trận khó mà tin được ngộng, điên cuồng ngộng. Nam Cung Long chiến tứ đại đảo chủ, càng là sắc mặt ngốc kinh ngạc, nhìn trong hư không uy phong lấm lấm dáng người, tâm như sóng to, thật lâu khó khăn lấy lắng lại. Nhất là tận mắt nhìn thấy qua Lăng Thiên Vũ chân thực dung mạo Nam Cung Long chiến vợ chồng cùng Sở Thiên Nam, càng là cảm động hai mắt phiếm hồng. Một khắc trước, còn là tu la luyện ngục chiến trường. Giờ khắc này, lại tĩnh mịch như chết ngạt thở. Chỗ hưu nhân ánh mắt, bao quát tất cả ở đây dị ma, đồng loạt đem ánh mắt tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ lập không, vô hình áp lực nghiền ép tứ phương, lạnh lùng con ngươi, liếc nhìn tứ phương. Nhìn thấy dưới mắt khắp nơi trên đất tàn ngần, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tựa như luyện ngục chẳng cảnh, cũng là chấn ngạc không thôi. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, lúc này mới vẹn vẹn thời gian một ngày, trải qua sinh tử, có thụ dày vò, mới có thể lột xác ra quan. Có thể mới từ khư động bí cảnh đi ra, liền nhìn thấy dưới mắt thảm trạng như vậy. Lăng Thiên Vũ bất là kẻ ngu, những này dị ma không sẽ vô cớ nhi hiện, hơn nữa đây dị ma có thể đem thú thần đảo thế lực bước đến tình trạng như thế, tất nhiên là tới từ loạn hải vực bên trong hung ma. Chẳng lẽ, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, lúc trước chính mình không có ý định xâm nhập thâm hải thần bí di chỉ, đoạt được nguyên thạch, trong lòng biết liền đã xông ra đại họa. Chẳng lẽ liền là giải phong nguyên thạch nguyên nhân, mới đưa tới bọn này dị ma, đưa tới trường hạo kiếp này. Hơn nữa, nếu như Lăng Thiên Vũ lại đến chế một bước, nơi này chỗ hữu nhân, bao quát chính mình vừa mới gặp lại người yêu, đều sẽ bị những này đáng hận dị ma cho đổ sát hầu như không còn. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ siết chặt song quyền, cực độ tự trách cái này dưới, lóe ra vô tận lửa giận, hai người khiếp người huyết mâu, mang theo phẫn nộ cùng thống hận, tránh thước chứ hung lăng ngân quang. Đây mắt thấy thật sự là quá kinh khủng. Những dị ma đó cảm giác tại Lăng Thiên Vũ cái kia lạnh lùng tà ác ánh mắt liếc nhìn phía dưới, chỉ cảm thấy ma hồn chấn động, dọa đến trong lòng run sợ. Các ngươi, đáng chết. Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, một cổ cường cắt ngang khí thế kinh khủng, mãnh liệt chấn động chứ không gian, như là sóng lớn giận lưu, nhấc lên cuồng bạo sóng gió, tuôn ra quét bát phương. Giờ khắc này, kinh thiên động địa, lửa giận kinh thiên, hôn thiên ám địa. Huyền như lôi thần lửa giận, mãnh liệt oanh chấn lấy thiên địa. Lăng Thiên Vũ toàn thân trên dưới khí thế, lại không ngừng không nghỉ, tiếp tục điên cuồng tiêu thăng, tuần phương hư không, mãnh liệt dung chuyển, bát phương giạn nước. Chân quân, Nam Cung Long chiến đẳng chúng, kinh hãi vạn phân, không nghĩ tới mới ngắn ngủi một ngày, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên tấn thăng thực quân cảnh. Càng đáng sợ chính là, từ trên người Lăng Thiên Vũ phát ra khí tức, lại so bình thường chân quân cảnh cường giả còn yếu canh thêm cường đại đáng sợ. Không, không có khả năng. Bạch Phượng tộc lão diện sắc kinh giật mình, nhìn thần uy đại triển Lăng Thiên Vũ. Toàn bộ biểu lộ trở nên muôn màu muôn vẻ, đừng đề cập có nhiều khó chịu, sợ là đời này đều không thể vì nhi phục thủ. Đám người cũng là chấn kinh vạn phần, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại lấy hèn mọn ngoài đảo võ giả thân phận, tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh, giờ phút này càng là đạt tới đủ để cùng Nam Cung Long chiến bốn vị này đảo chủ khiêu chiến thực lực cường đại. Chỉ tiếc, đối mặt đây thật lớn dị ma quân, chân đạt hơn 10 vị có thể so với thực quân cảnh cường giả dị ma tướng, cùng mấy ngàn dị ma tinh nhuệ quân. Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào mạnh mẽ, dùng lực lượng một người, căn bản khó mà vãn hồi đại cục. Mà những dị ma đó thế nhưng là dùng hung hãn lấy sừng, sao lại bị Lăng Thiên vũ khí thế chỗ hù dọa? Nhân loại, nhận lấy cái chết. Một vị dị ma tướng, nhất thời nhịn không được Lăng Thiên vũ phách lối khí diễm, vung lên trong tay ma đao, trong nháy mắt vượt không nhi đi, thẳng bức Lăng Thiên vũ diện trước, hung đao liệt chạm, như là phích lịch xuống. Coi chừng. Chúng nhân kinh hô, căng cứng tiếng lòng. Nhưng để nhân kinh ngạc chính là, từ đầu đến cuối, Lăng Thiên vũ đều rất giống không có đem vị này dị ma tướng để ở trong mắt. Mắt thấy, hung lăng ma đao, dùng liệt không mạnh, sắp đánh trúng Lăng Thiên vũ đầu. Đồng nhiên, Lăng Thiên vũ tàn ảnh một tay, như là trong bóng tối quỷ mị nhi hiện quỷ thủ, trong nháy mắt nắm chặt cái kia ma đao. Nhất thời, trong ma đao huy năng, trong nháy mắt hóa giải, không gợn sóng không dấu vết. Đây, vị kia dị ma tướng đồng tử rụt lại, bạo kinh vạn phần. Toàn trường chúng nhân ma, nhao nhao cả kinh không ngậm miệng được, còn tưởng rằng là hoa mắt, Lăng Thiên vũ cánh nhiên trực tiếp một tay tiếp được dị ma tướng cường giả toàn lực nhất đao. Cường hãn, tuy là tứ đại đảo chủ trung hào xưng chiến thể mạnh nhất Lâm Thiên Huyền, cũng tự thẹn vô pháp nhẹ nhõm đón lấy đây nhất đao, chớ nói chi là không nhúc nhích tí nào, trực tiếp một tay hóa giải dị ma tướng cường giả đem hết toàn lực phẫn nộ một kích. Không tệ. Tại trải qua nguyên thạch tạo hóa, một thân chứa đựng chứ cường đại tứ đại thánh lực, Lăng Thiên Vũ giá thân thể cốt, đồng cấp độ võ giả, Lăng Thiên Vũ khả dùng không nhìn thẳng. Cho dù là thần quân cảnh cường giả, không sử dụng pháp tắc uy năng cùng đạo khí tình huống dưới, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá hủy Lăng Thiên Vũ chiến thể. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ ổn trừ ma đao, mãnh lực kéo một cái. Vị kia dị ma tướng chưa kịp phản ứng, ma thân hướng phía trước một nghiêng, nhận lấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng mang theo khí tức tử vong, đón diện mục bạo kích mà đến. Bành! Đến một tiếng phun tung tóe, vị kia dị ma tướng cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho một quyền oanh bạo đầu. Có thể chính lửa giận ngút trời Lăng Thiên Vũ, cũng không như vậy coi như thôi. Hưu. Hung lăng móng đuốt, tàn nhẫn đem cái kia dị ma tướng ma thân xé thành phấn vụn, đầy trời huyết nhục tung xuống, ngông lung một đạo hung ma huy ảnh, mãnh liệt rung động chỗ hưu nhân ánh mắt. Quá cường hãn. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ trực tiếp tàn nhẫn chính tay đâm một vị dị ma tướng cường giả. Kinh khủng. Chúng ma tập thể trong lòng mát lạnh, bọn họ tự nhận thủ đoạn tàn nhẫn, có thể cùng Lăng Thiên Vũ thủ đoạn so ra, lại cảm thấy giống như là tiểu vu thấy đại vu. Cầm đầu dị ma tướng cũng là kinh ngạc vạn phần, ánh mắt một lăng, uy trầm lắng quát lạnh nói, một đám rắc rưởi. Bất quá là chỉ là một cái thực quân cảnh tiểu bối, liền muốn dọa phá các ngươi gan, coi là thật mất đi chúng ta hải ma tộc mặt. Vị này cầm đầu ma tướng là trừ đại ma vương bên ngoài lớn nhất phân lượng hải ma tộc cường giả, danh hào Quỷ Phong, có được ma quân cảnh đỉnh phong tu vi, là năm đó hải ma cấm quân tổng soái. Quả chi, Quỷ Phong đây vừa nói, chúng ma cuối cùng là nhấc lên mấy phần chiến ý, từng cái hung thần ác sát, mãn sắc lửa giận chầm chầm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Quỷ Phong lại lạnh lẽo âm u dày đặc trầm ngâm nói, đây cái nhân loại tiểu tử tuy là có ba đầu sáu tay, chẳng lẽ lại còn có thể cùng chúng ta lớn như vậy hải ma tộc cấm quân chống lại? Giết cho ta. Nghe tiếng, chúng ma gào thét một tiếng, nhao nhao bạo xích chứ mạnh mẽ ma khí. Không tệ. Lăng Thiên Vũ tu vi mạnh hơn, chỉ cần không có đạt tới thần quân cảnh, liền vô pháp cùng mấy ngàn hải ma tộc tinh nhuệ chống lại, huống chi trong đó còn có vài chục vị ma quân cảnh cường giả. Vâng! Vâng! Ma huy dòng lũ, điên cuồng phun trào. Không biết phải chăng là căn cứ vì Lăng Thiên Vũ phách lối khí diễm nghiêm trọng khiêu khích hải ma tộc tôn nghiêm, còn là quá đa nghi sợ vu Lăng Thiên Vũ thực lực, tất cả dị ma, càng như thế khoa trương đối chứ Lăng Thiên Vũ một người điên cuồng xung phong đi. Trang diện này, trận này có lẽ, đừng đề cập nhiều có đáng sợ. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều thần kinh căng thẳng, đồng tử khuyết trường, thật chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, để lên thân vu thiên quân vạn mã thời điểm, mặt không đổi sắc, như là bản thạch đứng ngạo nghệ bất động. Duy chỉ có biến thành chính là, một đôi lạnh lùng đẫm máu đá quý sắc con người, lộ ra đắc canh da dày đặc khốc. Như những này dị ma là hung ma, cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu là hung ma bên trong vương giả. Mắt thấy, hàng ngàn hàng vạn hung hãn dị ma, từng trương diện mục dữ tợn gầm thét, từng đạo hung lăng ma khí, sắc khí trùng thiên, lăng lệ diêu động. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ đan điền chấn động, trong đan điền thánh nguyên anh tóe nhưng chấn động, một cổ cường lớn thánh lực, dẫn động tới thể nội điên cuồng động biến dị thần binh năng lượng, tương dung một thể. Thần binh văn hóa. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cả người chấn động. Tiếp lấy, chỗ hữu nhân đều thấy được như thế khắc cốt minh tâm một màn, thật sâu ấn lạc trong đầu vĩnh viễn đều không thể mẫn diệt một màn. Vang dội. Một đạo đạo cường cắt ngang lăng lệ sức lực mang, như là mưa bom báo đạn, mưa to gió lớn chấn bắn ra. Hoặc kiếm, hoặc đao, hoặc thương, súng, hoặc ấn. hoặc đỉnh. Các loại thiên biến vạn hóa thần binh lợi khí, đến hàng vạn mà tính thần binh lợi khí, lại trong nháy mắt điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bạo phát đi ra. Không tệ. Tại nguyên thạch dung hợp phía dưới, Lăng Thiên Vũ thần binh năng lượng đạt được phi phàm tiến hóa, không còn là cực hạn tại tự thân vô tận biến hóa, mà là đem đây vô tận biến hóa mạnh mẽ phân hóa xuất tới. Thần binh vừa ra, tương đương với trong nháy mắt phóng xuất ra vô số thần binh. Nhi giá ta thần binh đều là dung hợp Lăng Thiên Vũ thánh lực cùng nguyên thạch lực lượng, mỗi một đạo phân hóa xuất tới thần binh lợi khí đều có thể đạt tới ngang hàng uy lực. Mặc dù đối tự thân hao tổn cực lớn, nhưng đáy lòng sớm bị lửa giận bá theo Lăng Thiên Vũ, chỉ muốn hung hăng đổ diệt những này dị ma, nói thế nào lưu tình. Hưu, hưu. Vô số thần binh lợi khí, thiên kỳ trăm hình, mạnh mẽ liệt không, hư không trung hoa lệ lệ vỡ ra từng đạo vết rách, đều là mạo xương xích chứ hung hãn vô cùng uy năng, hướng phía tấn công mạnh mà đến dị ma quân điên cuồng vô tình kích bắn xuyên qua. Giờ khắc này, Quỷ Phong chấn kinh đến cả khuôn mặt đều bầm méo. Nguyên dùng vi Lăng Thiên Vũ thực lực mạnh hơn, chỉ là một người chỉ có thể là một bàn tay không vỗ nên tiếng, có thể vẹn vẹn lực lượng một người, Lăng Thiên Vũ cánh có thể phát động khủng bố như thế thế công. Thủ! Quỷ Phong giống như là rút điên quát, bởi vì hắn có thể khắc sâu cảm giác giác đáo, từ trên người Lăng Thiên Vũ thả ra mỗi một đạo thần binh, đều có thể mang đến đả kích chí mạng. Đáng tiếc! Dị ma quân thế công quá mạnh, nhi Lăng Thiên Vũ thần binh thế công lại quá mức lăng lệ, nhanh như buôn lôi. Hiện tại Quỷ Phong mới nghĩ đến thu tay lại phòng bị, cũng sớm đã chậm. Vâng! Vâng! Vô số thần binh lợi khí, điên cuồng nên chứ tứ phương trùng trùng điệp điệp vọt tới dị ma quân kích xạ càn quét quá khứ. Nhất thời! Mãn phiến tiếng kêu thảm thiết lên, từng đạo ma khí trực tiếp bị thần binh đánh nát, thế không lo giảm, tiếp theo cực bắn xuyên qua, từng cái dị ma bị tàn nhẫn xuyên thủng ma thể. Đầy trời huyết nhục văng tung tóe, rầm rầm tại bạo lưu bên trong tản mát xuống. Quỷ Phong các loại hơn 10 vị dị ma tướng, cũng là cực lực ngăn cản, đán Lăng Thiên Vũ thần binh công kích thật sự là quá cường hãn bá đạo. Bị bức phải liên tục bại lui, thực lực bất tế giả, càng là tại chỗ thảm vong. Mà dị ma tướng tu vi phía dưới, chớ nói chi là đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ thần binh, trong nháy mắt bị xé nước ma thân, nhao nhao bị tàn nhẫn vô tình rào sát, hóa thành đầy trời huyết nục, như mưa vung vãi, gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập tại thiên địa đang lúc. Khó có thể tưởng tượng, như thế tu la chẳng cảnh. Lại nhiên hội là chân thật. Thật sự là quá hùng vĩ, quá huyết tinh. Trận. Thần binh biến mất, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ đứng ngạo nghễ nguyên không, tựa như một tôn bất hủ quân vương, dày đặc đồng tử liếc nhìn bát phương. Giống như vừa mới điên cuồng sát lục, vẹn vẹn không quá là một trận tiện tay trò chơi. Mà giờ khắc này, mấy ngàn dị ma tinh nhuệ, tại thần binh vạn hóa hung tàn công kích phía dưới, cận tồn hơn ngàn không đủ, mà thả hoàn đều là tàn binh bại tướng. Tiểu Liên giống Quỷ Phong bực này dị ma tướng cường giả, cũng là cả người treo đầy vết thương, từng cái mãn sắc kinh sợ, cả người run rẩy chầm chầm lên trước mắt tôn này giết nhân bất chấp mắt hung ma. Mà một mực quan sát tứ đảo đám người, một khỏa con người đều nhanh bạo kinh giới lồi ra đến, từng cái miệng khuyết trương lấy cứng ngắc, tùy tâm sợ hãi ngước nhìn uy nghiêm lãnh ngạo Lăng Thiên Vũ. Quá biến thái. Chỉ một chiêu, trong nháy mắt tiêu diệt mấy ngàn dị ma tinh nhuệ, hơn 10 vị dị ma tướng, thương vong đều có. Loại này đáng sợ chiến tích, chỉ có thần quân cảnh cường giả mới có thể làm được. Đãn Lăng Thiên Vũ mới vừa vặn tấn thăng thực quân cảnh, liền lập nên như thế ngạo tích. Chương 2069, một mình gánh vác một phương. Kinh khủng. Thần binh một chiêu, uy hiếp quần ma. Quỷ Phong sắc mặt hư bạch, nhìn uy phong dơ cao lập Lăng Thiên Vũ, tâm như lửa đốt, giận dữ hét, chư vị đừng sợ. Chiêu này chi thế, mặc dù sáng tạo quân ta, đãn giá tiểu tử cũng lấy không là cái gì tiện nghi. Chúng ta hợp lực, thế tất có thể đem hắn tiêu diệt. Chúng ma nhìn diện sắc xâm khốc Lăng Thiên Vũ. Tựa như hung thần đứng ngạo nghệ với thiên, vô hình đang lúc thả ra khí tức vẫn như cũ là để cho người ta gắn sợ, bên ngoài nhìn Lăng Thiên Vũ căn bản là không có đụng phải bất kỳ tổn thất nào. Một đám bẩn thỉu ma quỷ. Hành động hôm nay, định để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lăng Thiên Vũ như sấm gầm thét, chìm bước đặc hùng, dĩ Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, từng vòng mạnh mẽ ba văn, kịch liệt vặn vẹo chứ không gian, như là gợn sóng chấn động. Nhất thời, hư không bạo động, vết rách tung sinh. Kình phong nổi lên bốn phía, phong vân biến sắc. Chúng ma chỉ cảm thấy hãm sâu vũng bùn, khó mà cầm giữ thân hình, càng bị đến từng đợt mạnh mẽ vô hình lực chấn nhiếp. Lại thêm lúc trước Lăng Thiên Vũ sở bày ra hung uy, không thể nghi ngờ là tăng thêm chúng ma sợ hãi áp lực, đấu trí tiếp tục hạ xuống, si khí đê mê. Đáng chết. Quỷ Phong cắn nha đạo, đông nhiên một chảo hút qua một cái dị ma, tại chỗ sẽ thành phấn vụn, một thân đấm máu, một bộ hung thần ác sát bộ dáng hướng về phía hoảng sợ bên trong chúng ma bạo quát. Đều còn lo lắng cái gì? Mò mẫm chờ chết sao? Hoàn bất cho ta đổ đây xuất sinh phách lối. Một tiếng này, giống như cảnh báo, hung hăng gõ tỉnh chúng ma, cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng nếu không phản kháng, vậy tuyệt đối đó là một con đường chết. Giống, giống, từng đợt gào thét giống giận, ma khí ngập trời, chúng ma tức giận cơ trong tay ma khí. Giết! Quỷ Phong hét lớn một tiếng, mang theo còn sót lại gần ngàn vị ma quân, lại lần nữa châm đối chứ Lăng Thiên Vũ chen chúc đánh tới. Quỷ Phong cũng không tin đây tà, Lăng Thiên Vũ hoàn có thể có nguyên khí lại sử dụng cùng là uy lực vô nghèo thế công. Ầm ầm, ma khí như bạo hồng, mãnh liệt chấn động chứ không gian, từng đạo buồn kẻ đen lưới dao, càng là xé rách trường không. Như là như phát điên chúng ma, tức giận vút lấy, cận cận trích là vì vây công Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy, như thế hung thế. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh, mục quang lãnh lệ, thần binh vạn hóa hoàn toàn chính xác hao tổn cực nặng, chiêu thức giống nhau cũng vô pháp lại sử dụng lần thứ hai. Đã Lăng Thiên Vũ một thân cường hãn chiến thể, căn bản không cần e ngại. Vướng. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, lôi đỉnh quân cánh tay, từ thần binh ngưng tụ xuất lôi đỉnh quyền sáo. Bá đạo lôi đỉnh, cuồng bạo lan tràn, không gian tựa như trở nên yếu ớt không chịu nổi, tại lôi đỉnh vẽ múa phía dưới, tầng tầng vỡ tan. Ma không ba. Quỷ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, hung mãnh phóng thích một đạo cường hoành buồn kẻ hắc quang buộc, vỡ nát một phương hư không, mang theo đại phá diệt chi lực, thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ bạo đập tới. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ khước nhìn như không thấy. Nắm tay phải xúc tụ lôi đỉnh. Kinh khủng bá đạo năng lượng, quán thông một quyền, hét lớn, phách lôi quyền. Vâng! Một cái lôi quang, trong nháy mắt thiểm lược, trực tiếp cường hãn kích đụng tới buồn kẻ hắc quang buộc. Có thể nghĩ, dùng nguyên thạch chỗ tạo hóa thần binh năng lượng, lại thêm viễn siêu tại hôn nguyên lực thánh lực gia trì, vốn là hung hãn bá đạo lôi đỉnh chi lực, hiện uy lực càng là mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Cho nên, làm Lăng Thiên Vũ ra quyền trong chớp mắt ấy, Quỷ Phong liền mãn sắc kinh sợ cảm giác giác đáo một cố vô địch năng lượng đánh tung mà đến, dễ bản cũng không phải là hắn lực lượng một người có khả năng chống lại. Ầm ầm, kinh thiên bạo hưởng, như là chặt đứt phong tuyết, buồn thẻ hắc quang buộc vừa chạm vào đụng lôi đỉnh thời điểm, hoàn toàn gánh chịu không được to lớn lôi đỉnh năng lượng trùng kích, trong nháy mắt bạo phá, hóa thành vô số hắc ám điểm sáng, như là đạn kịch liệt trần bắn ra. Vâng, lại là một thanh bạo vang, lôi đỉnh vẫn như cũ thế như bổ trúc, bá đạo diệt không, đánh đâu thằng đó. Vô sở không phá, không thể nào ngăn cản. Tiếp theo sụp đổ một phương hư không, hung hãn vô tình đánh tung mà đến. Quỷ Phong sớm là dọa đắc bất có thể, vừa mới còn chính luôn mồm hô hào giết Lăng Thiên Vũ, có thể hoàn toàn bị Lăng Thiên Vũ cường hãn thế công dọa cho thẳng rồi, lại bỗng nhiên lách mình vội vàng tối lui. Mà liên tiếp mấy vị dị ma tướng, không kịp phản ứng, ra sức xông tới giết. Có thể còn chưa kiến đáo Lăng Thiên Vũ bóng dáng, chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn bá đạo hủy diệt lôi đỉnh, bạo không nhi tới. Chúng ma con ngươi bạo khuyết trương, muốn chạy trốn mà không kịp. Ầm ầm, tựa là hủy diệt điên cuồng bạo lôi đỉnh, phá diệt một phương, mấy vị kia dị ma tướng tuyệt vọng rú thảm, tính cả toái diệt không gian, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, chôn vùi vào loạn lưu bên trong. Cường hãn, vẹn vẹn một quyền, dọa lùi Quỷ Phong, miểu sát mấy vị dị ma tướng. Mà đến gần hơn 10 vị dị ma, càng là đau khổ ngăn cản phía dưới, cũng bị cùng nhau đánh bay. Nam Cung Long Chiến bọn họ nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn họ đích xác là có được thực quân cảnh tu vi, đã Lăng Thiên Vũ mỗi một chiều một thức, mang tới uy lực thật sự là quá bá đạo, đồng cấp cấp độ đang lúc căn bản vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ chính diện chống lại. Nan dĩ trí tin, đây cận cận trích là vừa tấn thăng chân quân. Đã Lăng Thiên Vũ nhưng không có như vậy coi như thôi, dùng lôi đỉnh chỉ chi thế, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp bạo xông vào dị ma trong đám. Bá đạo bên trong, huy sái tự nhiên, mang theo một loại cương dương bạo lực mỹ học, như là cảnh đẹp ý vui giết người nghệ thuật. Vô nhân năng địch. Hắn liền như là một đầu nhào vào bầy cừu mãnh hổ, tùy ý săn giết không có chút nào lực trở tay cừu non. Bành! Bành! Một quyền tiếp lấy một quyền, đơn thương độc mã phía dưới, liền là dị ma tướng cường giả, cũng vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ lôi quyền chống đỡ. Trong tay ma khí bị hoành nát, tiếp theo hoành chấn nhập thể, trong nháy mắt bạo thể bỏ mình. Mà dị ma tướng phía dưới, đừng nói đi giữ Lăng Thiên Vũ chống lại, bằng vào là tàn sát bừa bãi đi ra tác động đến. Liền giết đến bọn họ gà bay chó chạy, quỷ khóc sói gào, khó có thể tưởng tượng đây đều là đến từ cùng là một người kiệt tác. Đừng hoảng hốt! Đừng hoảng hốt! Hợp lực tiêu diệt hắn! Quỷ Phong như phát điên giống giận, đã Lăng Thiên Vũ không chỉ có thế công cường hãn bá đạo, thân pháp càng là nhất tuyệt, ai có thể ngăn được Lăng Thiên Vũ? Đồng nhiên! Quỷ mị tàn ảnh lưu quang, không hề có điểm báo trước hành không bước đến Quỷ Phong trước mặt, một trương dày đặc khốc vô tình gương mặt, gần như sắp muốn gần sát Quỷ Phong gương mặt. Một đôi lạnh lùng con ngươi tựa như tử thần nhìn chăm chú, mang theo rất đúng khiếp người hàn quang, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hung hăng từ Quỷ Phong cái kia hoảng sợ khuyết trương trong ánh mắt xuyên thấu qua, thẳng nhiếp hồn hải. Quỷ Phong sắc mặt đại biến, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội xuống tay với chính mình, hơn nữa thân pháp này thật là đáng sợ. Quỷ Phong dọa đắc bất có thể, sắc mặt ngốc trệ thất thần mấy phần. Nhưng chính là đây thời gian ngắn ngủi, một cỗ vặn vẹo không gian, hung hãn bá đạo uy năng, như là hình thành kinh khủng tử vong phong bạo, trong nháy mắt quét sạch đem Quỷ Phong bao phủ lại. Pháp tắc cùng thần binh, tương dung một thể, đây là Lăng Thiên Vũ tại khư động bí cảnh cùng Bạch Lang trong lúc giao thủ lĩnh giáo đi ra pháp tắc dung hợp chiêu thức. Dùng hiện tại thần binh năng lượng cường độ, cùng lô đen diệt thế pháp tắc hòa làm một thể, uy lực vô pháp đánh giá. Quỷ Phong sắc mặt trắng bệnh, vạn phần hoảng sợ, tại giá kinh khủng hung hãn uy năng phía dưới, bị áp chế đến cả người cứng ngắc, vô pháp động đậy, cái gì chí liên tất cả đấu trí đều đánh mất, đáy mắt, đáy lòng chỉ có chứ vô tận tuyệt vọng sợ hãi. Liền ngươi nhiều chuyện. Thanh âm lanh khốc, như là tuyên án Quỷ Phong tử hình. Quỷ Phong đồng tử rụt lại, lập tức một cỗ đau đớn kịch liệt từ ngực bên trong vọt tới, một đạo cường hung hãn lôi đỉnh cánh tay dài, lại hung hăng từ Quỷ Phong lồng ngực xuyên qua mà qua. Từng đạo bá đạo lôi đỉnh, tựa như vô số phi xà, trong nháy mắt chui vào Quỷ Phong cả người huyết nục, tàn sát bừa bãi xuyên thẳng qua. Ách! Quỷ Phong đau đến cả người mất cảm giác, kịch liệt co quắp, môi khô khốc cứng ngắc huyết trường, không ngừng tuôn ra sền sệt hắc huyết, hai mắt đăm đăm chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, phẫn nộ bất cam nghiến lợi nói, liền coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không cứu vãn nổi toàn bộ thú thần giới hủy diệt tàn cuộc. Vùng biển này nhất định là chúng ta. Úc! Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt tướng tiếng, quyền cánh tay chấn động mạnh mẽ, Quỷ Phong kêu thảm một tiếng, toàn bộ ma thân bỗng nhiên nổ tung lên, đầy trời huyết nhục văng tung tóe. Sợ hãi! Đường đường một quân ma soái, tại Lăng Thiên Vũ trong tay lại biến đắc như thử không chịu nổi một kích, lại là bị trong nháy mắt miểu sát. Tương vong binh ngược lại, Quỷ Phong trong nháy mắt bị dây, lần nữa chứng kiến Lăng Thiên Vũ hung hãn. Tứ phương xung phong bên trong dị ma, từng cái dọa đến cả người run rẩy, nhao nhao đình chỉ thế công, một gương mặt trong lòng run sợ dáng vẻ, hai mặt nhìn nhau, bao quanh vây chứ Lăng Thiên Vũ, lại không người dám tiếp tục ra tay. Nam Cung Long Chiến bọn họ chấn kinh không nói gì, ngây ra như phỗng, vừa mới bọn họ đau khổ phân chiến, thậm chí bị buộc đến muốn tự bạo cấp độ. Nhưng bây giờ chỉ dựa vào Lăng Thiên Vũ lực lượng một người, đơn đấu toàn bộ dị ma quân, ngắn phút chốc đổ diệt dị ma mấy ngàn, uy chấn chúng ma. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Lâm Ân hai cha con, nhìn giống như hung thần Lăng Thiên Vũ, đáy lòng gặp chứ cường liệt trùng kích, từ đầu đến cuối đô bất có dũng khí tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật. Nguyên lai hắn lại nhiên hội mạnh như vậy. Lâm Diễm đôi mắt đẹp mê ly, vụng trộm liếc mắt vẫn như cũ chính thần sắc lo lắng tiểu Vũ, không chỉ có ảm đạm thương tâm, cũng chỉ có Tâm Vũ tỷ tỷ tài năng xứng với hắn. Mà giống như Bạch Lang những giữ Lăng Thiên Vũ đó tranh đấu qua người, nhìn đáo Lăng Thiên Vũ đại triển hung uy, độc chiến dị ma đại quân, nào đứng không ngã. Từng cái đơn giản sợ vỡ mật, hối hận phát điên. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lửa giận, không chỉ có không có đánh tan, ngược lại biến đắc Việt lai Việt thịnh. Vâng! Lôi đỉnh tung múa, khí thế một lần tiêu thăng, tứ phương tựa như hình thành một cỗ cỗ kinh khủng vô hình khí tràng, vặn vẹo kéo nước chứ không gian. Một đường kinh khủng mênh mông uy năng, che phủ bát phương, hung hăng đem tất cả dị ma bao phủ lại. Lăng Thiên Vũ sừng sững tại không, lôi quang mập mờ, lạnh lùng cao ngạo, không ai bị nổi. Hơn hẳn trời sinh quân vương, ngạo thị thiên địa, huyết đồng khiển trách lửa, hung đốt không tuyệt, uyển như lôi thần uy trầm lắng lạnh ngâm nói, hôm nay, các ngươi cả đám đều thôi muốn còn sống rời đi. Đồng nhiên, hưu, hưu, từng đạo lăng lệ kiếm mang, mưa bom báo đạn, đột nhiên tổng Lăng Thiên Vũ trên thân bạo xạ nhi ra. Thần binh văn hóa, chúng ma là thật tâm sợ Lăng Thiên Vũ giá ghi ngoan chiều, nhưng làm cái kia lăng lệ kiếm mang tới gần, chúng ma mới phản ứng qua tới. Mặc dù uy lực là so ra kém vừa mới thần binh chi uy, nhưng cũng là lăng lệ mười phần. Phốc phốc, phốc phốc, máu tươi đầy trời, tiêu thảm kinh liên tiếp hơn 10 vị không kịp phản ứng dị ma, tại chỗ bị Lăng Nghiêm khắc kiếm mang xuyên thủng cái nghìn kho trăm lỗ, nhao nhao chết thảm. Chợt, một đạo kim sắc lưu quang, một đạo thân hình cao lớn, sắc mặt cương nghị, lại không mất anh khí áo bào trắng nam tử ngưng không kinh hiện, cười sang sảng nói, ha ha. Sư đệ, ngươi có thể chân bất phúc hậu. Là lo lắng chúng ta không đối phó được những này ác ma à, đây mới gọi là chúng ta đi ra. Không tệ. Chính là Thánh Vũ Tôn Giả, tại Lăng Thiên Vũ đạt được nguyên thạch tạo hóa bên trong, hấp thu tứ đại thánh lực quá mức khổng lồ, Lăng Thiên Vũ tự nhiên chưa quên chiếu cố Thánh Vũ Tôn Giả bọn họ. Vâng. Một thanh bạo vang, nhảy lên ngân sắc lưu quang, mang theo hung lăng kình đạo, mấy vị dị ma tại chỗ bị xé nát, một đạo độc sinh trưởng cánh chim hài đồng cường thế nhi hiện, hưng phấn cười to, ha ha. Cũng không phải sao. Thú vị như vậy chiến đấu, có thể nào có thể thiếu chúng ta? Vâng! Vâng! Từng đợt tiếng vang, hung quang tàn ảnh, thiểm điện tật múa, tàn nhẫn thu hoạch dị ma tính mệnh, Nguyệt Hân Nhi, Huyết Linh Lung, Ma Viêm cùng Tiểu Kim, liền đồng thời nhao nhao hiện thân. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, đây từng cái đột nhiên xuất hiện cường giả, có người nào là hạng người bình thường. Càng khó mà tin được chính là, căn bản vô người xem xét giác đáo thánh vũ tôn giả bọn họ những cường giả này là từ chỗ nào xuất hiện. Chương 2070, Bá Lửa. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ giữ thánh vũ tôn giả, cũng đứng cùng một chỗ. Việc quan hệ tồn vong, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh vô sở giữ lại, mặc dù nhiên giá trận nguy cơ có thể là từ chính mình gây nên, nhưng nếu có thể giải trừ tràng nguy cơ này, cái kia Lăng Thiên Vũ giữ thánh vũ tôn giả bọn họ đều cũng tìm được thú thần đảo tán thành. Cho nên, tại diệt trừ đại lượng tính chất uy hiếp ma địch về sau, Lăng Thiên Vũ tiện để thánh vũ tôn giả bọn họ hiện thân. Cận tôn chúng ma, e sợ mà không chiến. Quỷ phong chết thảm, dị ma tướng cũng liên tiếp thảm vong, chỉ còn lại có bọn họ những này tàn binh bại tướng. Chỉ bằng Lăng Thiên Vũ một người, liền là đủ đồ bọn này dị ma, chớ nói chi là lại đột nhiên gian toát ra mấy vị hung hãn cường giả. Chư vị, Lăng Thiên Vũ diện sắc căm hàn, tựa như quỷ diện phán quan, chúa tể sinh tử, trầm lãnh đạo, thỉnh giúp ta một chút sức lực. Diệt trừ dị ma, vui lòng cống hiến sức lực. Thánh Vũ tôn giả chìm lãng một tiếng, tay bắt pháp quyết, ngự kiếm nhi xuất. Hưu, hưu, thân hình tính cả vạn thiên kiếm mang, hung lăng tiềm lược, để cho người ta khó khăn phân biệt thật giả. Chớ nói chi là đi dòm ra Thánh Vũ tôn giả thân hình. Không phải nói, Thánh Vũ tôn giả ngự kiếm thuật là càng lai việt cao siêu. Ngự kiếm thuật không cần tuyệt đối uy lực, chỉ cần tuyệt đối lăng lệ, mà Thánh Vũ tôn giả liền làm được. Đồng nhiên, mưa to gió lớn kiếm mang, tựa như lưu tinh vẫn lạc, xuôi theo chứ tứ phương dị ma, tránh điện bản phi nhanh đánh tới. Những dị ma đó vốn là mẫn mất đấu trí, vội vàng ngăn cản, lại khó mà chống đỡ. A, a, mãn phiến kêu thảm, thực lực hơi thấp dị ma, lập tức bị mưa kiếm xé rách chết thảm. Bành, bành, gấu nhỏ bọn hắn cũng là không cam lòng yếu thế, hoành không đánh tới. Nhi Lăng Thiên Vũ càng là bá đạo, khỏa điện mang theo lôi, động như du long, tan tác tứ phương, từng bước sinh lôi, đạp tan hư không, một quyền một trưởng, như kiếm dơ cao không, khí thế như cầu vồng. Phàm là bị Lăng Thiên Vũ khóa chặt, bị mất mạng tại chỗ. A, a, đều thảm không ngừng, không có quỷ phong vị này chủ tâm cốt áp trận, chúng dị ma đâu còn có nửa phần đấu trí, dọa đến kinh hoàng bốn trốn, liên cuối cùng một tia phản kháng đều từ bỏ. Nam Cung Long chiến thấy một lần, quát khẽ nói, dị ma xâm phạm ta giới, chúng ta thân là thần thú thế gia đệ tử, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chư vị các dũng giả, thỉnh đoạt lại các ngươi tôn nghiêm. Giống ta một trận chiến. Đồ diệt dị ma. Giết. Mãn phiến tiếng la giết, đinh thai nhức óc, kinh thiên động địa. Dùng Nam Cung Long chiến bốn vị đảo chủ cầm đầu, tứ đảo chúng đệ tử, lại lần nữa nắm lên trong tay chiến khí, hai mắt đỏ ngầu, ra sức kêu giết lấy, mang theo hết lửa giận cùng cứu hận, điên cuồng buộc chạy trốn dị ma đánh tới. Vâng! Vâng! Liên tục bạo hưởng, hơn 10 vị chưa kịp chạy trốn dị ma, không có chút nào chiến ý bọn họ, lập tức tiện bị chém giết tới Nam Cung Long chiến bọn họ phẫn nộ tiêu diệt. Thế cục nghịch chuyển, có Nam Cung Long chiến bọn họ tương trợ, chiến cuộc đã không chút huyền niệm. Chúng dị ma kêu cha gọi mẹ buôn tàu lấy, liên an phận dừng lại đánh nhau ý tứ đều không có, mất mạng chạy trốn lấy. Lăng Thiên Vũ lửa giận ngút trời, đừng nói là bọn này dị ma, liền là liên một con ruồi, đều không nghĩ tới để chúng nó từ thú thần đảo bên trong bay ra đi. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng cự ép, bàn thiên chi thế, vạn vẹo chứ tứ phương hư không, nhảy lên tung không gian thật lớn hồng câu, cùng bạo hoanh diệt thành đàn dị ma, quả thực là cưỡng ép cản lại dị ma chạy trốn. Ta nói, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh khốc, sự phân cực lôi đỉnh, phích lịch chạy vội, phá không bức đến hai vị đang chạy thuộc mạng dị ma tướng người đeo, lôi đỉnh song quyền, nước không nhi qua. Bành! Bành! Huyết hoa tỏa múa, hai vị dị ma tướng thịt nát xương tan, cặn bã không dư thừa. Cường thế! Đấu trí hoàn toàn không có dị ma tướng, dụng đáo Lăng Thiên Vũ trong tay, đơn giản trở nên giống như là khối đầu hũ không chịu nổi một kích. Vạn kiếm đạo, thiên la địa võng. Thánh Vũ tôn giả quát lạnh một tiếng, thi triển kiếm quyết, từng đạo kiếm khí bén nhọn, tựa như mở to mắt rắn độc, tránh điện bàn xuyên thẳng qua du cấp tại buôn tẩu dị ma trong đám. Nhất thời, tàn chi bại thể, tàn sát bừa bãi bay tứ tung, các loại kêu thảm, buồn gào nổi lên bốn phía. Gấu nhỏ cùng Ma Viêm, như là Lăng Thiên Vũ cường hàn bá đạo, song trưởng hiện lộ ra rậm rạp móng vuốt thép, đi như lưu ngấn, thế công lăng lệ. Một khóa lại dị ma, liền tàn nhẫn đem xé rách. Càng để nhân kinh ngạc chính là Huyết Linh Lung cùng Nguyệt Hân Nhi hai vị này mỹ mạo kinh diệm nữ tử, xuất thủ, không có chút nào lưu tình, so với trước kia những dị ma đó, không sợ nhiều để. Linh Lung tỷ tỷ, trong chém giết Tiểu Vũ, vừa thấy được huyết linh lung thân ảnh quen thuộc kia, lại là kinh ngạc, lại là mừng thầm. Nhưng bây giờ cũng không lo được gặp nhau, đành phải tức giận đuổi giết chạy trốn dị ma. Vâng! Vâng! Vang vọng không ngừng, tiếng kêu rên liên hồi, cận cận trích còn lại mấy trăm binh lực, mà lại còn là đánh mất đấu trí dị ma quân, há lại Lăng Thiên Vũ bọn hắn đối thủ, liên tục bị tàn nhẫn đổ sát. Ngắn phút chốc, mấy trăm vị còn sót lại dị ma, không một may mắn thoát khỏi, đều là bị tàn sát hầu như không còn. Khắp chỗ một mảnh hỗn độn, tàn chi bại thể, che kín tứ phương. Tinh huyết gần như sắp nhuộm đầy toàn bộ thú thần điện, đâm máu chứng minh chứ giá bên trong vừa mới phát sinh qua một trận thảm liệt chiến đấu. Nhưng tức giận Nam Cung Long Chiến bọn họ, nghĩ đến chư đảo thảm trọng thương vong, đau lòng đến cực điểm, lửa giận khó tiêu. Nhưng mà, thú thần đảo chiến cuộc vừa mới yên tĩnh. Trận. Oeng. Oeng. Từng tiếng oanh minh bạo hưởng, sóng biển trùng thiên, một đạo đạo cường liệt quang mang, sôi trào sóng lớn, mạo xương xích chứ một cổ cường đại hung hung hãn năng lượng. Hiện lên tứ phương vây quanh chi thế, như là mũi tên, phi thuyền phá lãng chi thế, điên cuồng vén sóng biển, điên cuồng vây quanh thú thần đảo mãnh liệt xông lại. Giống, giống, giống giận liên tục, kinh thiên động địa. Hải thú, mọi người sắc mặt đại biến. Liếc thấy, đến hàng vạn mà tính thành đàn khổng lồ hải thú, cả người mạo xương xích chứ quang mang mãnh liệt, xúc tụ lấy một cỗ có thể xương hủy diệt năng lượng, rõ ràng là muốn cùng tự bạo phương thức, y đồ phá hủy thú thần đảo. Nhi giá bầy hải thú. Không giống với thú thần giới hải thú, đều là tới từ loạn hải vực bên trong hải thú, thực lực phải cường đại hơn nhiều. Nếu như tập thể tự bạo, không có hữu đạo giới che chở, cả tòa thú thần đảo liền sẽ khoảng cách hủy trong chốc lát. Không nghĩ tới, những này dị ma lại lưu lại ác độc như vậy chuẩn bị ở sau, lại nhiên bất tiếc phá hư hải vực cân bằng. Bành! Bành! Sóng biển kích đằng, lưu quang tập cướp, hai mắt tránh thức chứ hung ác huyết quang hải thú, mất mạng phi nhanh vọt tới. Nam Cung Long Chiến nổi giận vạn phần. Vội vàng la hét, giết, ngăn cản bọn này nghiệt xúc, chớ có xâm phạm thánh đảo mảy may. Bất quá, Lăng Thiên Vũ khước vượt lên trước một bước, quắc, gấu nhỏ, minh bạch. Gấu nhỏ đáp, bay thẳng đến trước một bước cấp tốc lướt đi, hóa thành một đạo vết tàn quang ảnh, trong nháy mắt rơi vào thâm hải. Sau một khắc, lần nữa làm cho người khó quên một màn lại xuất hiện. Ô gào, một tiếng buồn bực lôi hướng minh, chỉnh phương hải vực mãnh liệt chấn động, phảng phất thiên địa phát sinh điên đảo. Cái kia từng đợt như sấm rền tiếng giống, mãnh liệt dung chuyển lấy chỗ hữu nhân tâm hồn. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên động địa bạo hưởng, cả tòa thú thần đảo đi theo mãnh liệt chấn động, mắt thường thấy, phương viên trăm dặm hải vực, toàn bộ mặt biển bỗng nhiên chìm xuống mấy chục trượng chiều sâu. Sau đó, chúng nhân kinh giật mình thấy, một chân như là sơn nhạc, thậm chí có thể so với toàn bộ thú thần đảo, kinh khủng đến cực điểm quái vật khổng lồ. Dung rời sông lấp biển chi thế, đảo loạn chỉnh phương hải vực, uy trầm lắng đằng không nhi dậy. Ô gào. Chim lôi hướng minh, giống như xưa nay ngâm sướng, vang vọng thiên địa. Theo một cỗ kinh khủng uy áp, như là hung sóng sóng biển chi thế, quét sạch ra. Vũ hải thú, hình như cảm thấy một loại nào đó sợ hãi, đình trệ mấy phần. Nhi giá một khắc. Chỗ hữu nhân đều đình chỉ lập tức động tác, phảng phất thời gian hoàn toàn đình chỉ, đại não hoàn toàn đình chỉ chuyển vận. Nhất là Nam Cung Long Chiến, vừa hô hào hắn, đột nhiên cả khuôn mặt hoảng sợ lấy cứng ngắc. Thản nhiên. Một cỗ vô thượng thần uy. Mãnh liệt chấn động ở đây chỗ hữu nhân tâm hồn, chỗ có thể cảm nhận được là một loại vô hạn cảm giác các bách. Đợi cái kia che khuất bầu trời quái vật khổng lồ, điên cuồng vén sóng biển, dương cánh bay lên. Lúc này, chỗ hữu nhân đều cơ hồ đình chỉ hô hấp, cho dù là đầy trời vang vọng, nhưng còn có thể nghe được cái kia từng đợt kịch liệt tiếng tim đập. Thần thú, côn bằng. Trong truyền thuyết thần thú bên trong tôn vương, bao trùm tứ đại thần thú, lại tôn trước khi phàm giới. Từng cái, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Đồng tử trừng đắc cực lớn, thủy chung khó mà tin được đây là thật. Tiếp lấy, đám người vừa sợ kinh ngạc thấy, Lăng Thiên Vũ cấp không nhi lên, tựa như ngạo thế chúa tể, uy nghiêm đứng ngạo nghễ tại côn bằng phía trên. Uy phong lâm liệt, bệ nghệ bắt phương, nhìn xuống thiên hạ. Đồng nhiên, côn bằng cự thú, oanh thiên chấn giống, khổng lồ thể thân thể, tựa như phía chân trời sụp đổ, cùng với kinh khủng uy năng, cực độ đè ép vặn vẹo lên tầng tầng hư không, thế lôi đình vạn quân, vang dội hướng phía biển vực chung rất xuống. Ầm ầm, một thanh bạo vang, thiên địa hoành chấn, đám người đi theo tâm thần chấn động mạnh mẽ, cự ảnh rụng biển, sóng biển ngập trời, mãnh liệt nhấc lên nghìn cao trăm trượng. Một cỗ kinh khủng uy năng ba động, dọc theo thập phương hải vực, hung ác điên cuồng chấn động, Nam Cung Long Chiến các loại chỗ hữu nhân cũng không khỏi liền mãn sắc kinh sợ nhau nhau bước lui. Giống, giống, từng tiếng kinh gào, từng bầy hải thú, lại thuận bước lên kinh thiên sóng biển, cùng nhau tung bay mà lên, thất linh bát lạc bay lên không giấy rủa. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, Dây đặc đồng tử quét mắt sóng biển bên trong bị tung bay mà lên thành đàn hải thú, thể nội thánh lực điên cuồng chuyển vận, mạnh mẽ lăng lệ kiếm hỏa, điên cuồng động một thân, hòa làm một thể. Thánh đồng kiếm hỏa. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, từng đạo lăng liệt kiếm hỏa, tựa như vô số lợi kiếm ra khỏi vỏ, hoa lệ lệ trong hư không vỡ ra nhảy lên phóng hỏa diễm vết rách. Dùng không gì không phá, đốt diệt chi thế, đầy trời lưu tinh kiếm lửa, hướng chư tứ phương thành đàn hải thú, hung ác quét bắn xuyên qua. Hiu. Hiu. Mưa to gió lớn thánh đồng kiếm hỏa, sắc bén nhất kiếm khí chi hỏa, những hải thú đó căn bản chống đỡ ngăn không được, liên tự bạo cơ hội đều không có. Một chân chân lớn như vậy thú thân thể, nhao nhao bị thánh đồng kiếm hỏa xuyên thủng. Xuyên thủng sau khi, dùng tinh hỏa liệu nguyên chi thế, lang liệt thánh đồng kiếm hỏa, lại hung ác vô tình tại hải thú thể nội bốc cháy lên. Gào! Gào! Đầy trời vút sóng biển bên trong, đám người chỉ có thể nhìn thấy đầy trời sức lực nổi giận ấn, nhao nhao xẹt qua chân trời. Được nghe mãn phiến thú giống kêu cực kỳ thảm thiết. Một chân chân to lớn hung ác hải thú, tại rú thảm bên trong, đầu tiên là huyết nhục hóa thành cho tàn, lại mà liên hải cốt đô bị thánh đồng kiếm hỏa đốt diệt đến sạch sẽ. Ầm ầm. Sóng biển trọng trọng vào xuống, toàn trường trợn mắt hốt mồm, một chút quét tới, ngoại trừ biển vực trung đại dương mênh mông biển lửa, thiêu đốt không ngừng, đâu còn có nửa cái hải thú bóng dáng, trang diện này đừng đề cập có bao nhiêu rung động, thật lâu khó mà bình tĩnh. Cường hãn, kinh khủng. Lại là một chiêu. Lăng Thiên Vũ trực tiếp tàn nhẫn đổ diệt mấy vạn con hải thú. So với vừa mới thần binh vạn hóa, này lửa không sợ nhiều để, chân có thể so với đạo hỏa chi uy, nhưng lại so đạo hỏa càng có lăng lệ. Chương 2071, ô trọc chứng khí. Mênh ngông hải vực, liệt diễm không hết, trong không khí rung động tới nhiệt độ cao, vẫn như cũ như thế đốt người. Lăng Thiên Vũ như là một tôn bất hủ quân vương, đứng ngạo nghễ tại côn bằng thần thú bên trong, chấp trưởng thiên hạ ba thế, mặt sắc lãnh nghiêm khắc. Dây đặc đồng tử nhìn chăm chú phía trước, uy chấn quần hùng. Đạo hỏa, hoàn toàn chính xác có thể đối với hải thú mang đến lực sát thương to lớn, đã Lăng Thiên Vũ thánh đồng kiếm hỏa đã không thể dùng đơn thuần đạo hỏa đi phân tích. Đây chính là dung hợp Lăng Thiên Vũ sở có lực lượng, lại thêm bản thân thánh đồng kiếm hỏa bắt nguồn từ tử kim kiếm khí, càng là uy lực vô cùng. Chỉ sợ trong thiên hạ này linh hỏa, lại cũng vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ thánh đồng kiếm hỏa sóng vai. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lãnh đồng tử liếc nhìn. Tại đạt tới thánh đồng cảnh về sau, Lăng Thiên Vũ sở có thể thăm dò phạm vi càng càng quảng đại. Nếu là khởi động minh đồng, thậm chí không thua tại tứ đại tôn lão. Thình lình, tại ngoài mấy chục dặm hải vực, từ từ chướng khí bên trong, chính tiến hành một trận thế lực ngang nhau thảm đấu. Không tệ, chính là tiếp viện thú thần đảo, mà tại chướng khí hải vực trung lọt vào dị ma tướng tinh nhuệ phục kích thần vệ. Thẳng đến thú thần đảo nguy cơ bắt đầu, lại đáo Lăng Thiên Vũ xuất hiện, đây ta thần vệ đô bị vây ở chướng khí hải vực trung. Đau khổ phân chiến. Gấu nhỏ. Xem ra chúng ta lại được muốn tiếp tục chiến đấu. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo. Ô gào. Côn bằng giống giận, thân thể cao lớn, che khuất bầu trời, động một tí ở giữa, kình phong chạy đầm địa, sóng biển trùng thiên. Như núi lớn thân thể, chỉ một lát sau, liền bay lên không tới gần chướng khí hải vực. Siêu. Siêu. Thánh Vũ tôn giả các loại hơn người, không cần do dự, đi theo lách mình lao đi. Nam Cung Long chiến phản ứng qua đến, cất cao giọng nói. Thương binh lưu thủ thú thần đảo, nhưng có sức tái chiến đến giả, giống ta tiến đến trợ giúp. Dứt lời. Nam Cung Long chiến tứ đại đảo chủ, dẫn theo tất cả đảo đường chủ cùng đệ tử tinh anh, nhưng chỉ có hơn 300 người, từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí, lửa giận ngút trời, nhao nhao ngự không nhi đi. Giờ phút này. Chứng khí hải vực trung, quần ma loạn vũ, tà khí trùng thiên. Bành! Bành! Từng đợt kinh thiên bạo hưởng, hơn 100 vị thần vệ, chính hãm thân vu chứng khí hải vực trung. Cùng thành đàn dị ma tướng kịch liệt chém giết lấy. Bởi vì thực lực cách xa không lớn, tình hình chiến đấu càng thảm liệt, thương vong đều có. Phe trắng. Thánh đảo khả năng gặp nạn, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Không. Không thể. Những này dị ma thật sự là quá giàu hoạt, tính toán đến chúng ta cần phải trải qua đường này, thiết kế mai phục. Nói lời vô ích gì. Liên là phá vây ra ngoài lại như thế nào. Bọn họ vẫn như cũ có thể đuổi theo. Chẳng liêu thống khoái. Mấy vị thần vệ bảng gần phía trước thần vệ, một bên ra sức chém giết, một bên thương lượng đối sách. Làm sao? Tại giá chướng khí hải vực càng lung túng khu vực, đối với dị ma có độc dày ưu thế, cho dù binh lực thượng so thần vệ binh yếu đi một bậc, nhưng mượn nhờ thiên thời địa lợi, ngược lại công chúng thần vệ ép tới khó mà thoát thân. Giống. Giống. Ma hống như sấm, hung tàn dị ma tướng, cơ trong tay ma khí, tại khu vực khí độc bên trong không ngừng tiêu xài ra buồn kẻ hắc ma lưới đao, ẩn nấp vô hình. Mới có thể để chúng thần vệ lộ ra đắc như thử bị động. Không có cách nào. Mảnh này chướng khí hải vực, chính là toàn bộ thú thần giới ô trọc chi địa, nơi này chướng khí là tự nhiên hình thành. Đừng nói là bốn vị tôn lão, liền là huyền thiên đạo quân tái thế, cũng không nhất định có thể đủ diệt trừ những này chướng khí. Thảm liệt kịch đấu bên trong, một tôn bàng lớn như núi cự ảnh, bàn không nhi lập. Sau lưng Nam Cung Long chiến chúng đảo đệ tử, nhao nhao theo đuôi mà tới. Mặc dù thấy không rõ chướng khí hải vực nội tình trạng, nhưng có thể khắc sâu cảm nhận được chướng khí hải vực trung truyền đến kịch đấu đánh nhau. Nguyên lai, Nam Cung Long chiến bọn họ lo sợ không yên tình ngộ, phẫn nộ đến cực điểm, khó trách chậm chạp không thấy thần vệ tiếp viện. Nguyên lai dị ma quân sớm tiểu tại giá phiến chướng khí hải vực trung thiết hạ mai phục, ngăn cản cứu viện. Chủ nhân, gấu nhỏ trịnh trọng truyền âm đạo, trước mặt chướng khí cũng không phải đơn giản chướng khí, là thiên địa đang lúc tự nhiên hình thành ô trọc chi khí, khó mà tận trừ. Tại giá tà ác ô trọc chi khí bên trong, chính là ma giả thiên đường, nếu như các ngươi cứ như vậy xông ra ngoài, tất nhiên ăn thiệt thòi. Vậy ngươi có biện pháp gì phá giải? Lăng Thiên Vũ tức hỏi, trước đó tới này thú thần đảo. Lăng Thiên Vũ tiện tự mình trải qua chướng khí hải vực, hoàn toàn chính xác không thể khinh thị. Đây ô trọc chi khí vô nhân năng phá giải, không phải dùng thú thần giới những đại thần này thông giả sớm liền có thể diệt trừ những này ô trọc chi khí. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, biện pháp duy nhất, chính là ở chỗ ngài. Ta. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Nếu như chủ nhân chỉ muốn chỉ bằng vào diệt trừ những này dị ma, kỳ thật những này ô trọc chi khí đối với ngài hào không ảnh hưởng, dùng thực lực của ngài, đều có thể đem bọn họ đổ sát hầu như không còn. Nhưng nếu như chủ nhân muốn triệt để thanh trừ những này ô trọc chi khí, như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Gấu nhỏ nói, đến lúc nào rồi? Đừng có lại thừa nước đục thả câu. Mau nói là biện pháp gì? Lăng Thiên Vũ khó thở nói. Rất đơn giản, trực tiếp hấp thu ô trọc chi khí. Gấu nhỏ trả lời. Hấp thu. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Không tệ. Đừng quên chủ nhân ngài có thể cố ma thể thân thể, lại lấy được bao trùm lục giới phía trên khởi nguyên lực lượng. Hấp thu ô trọc chi khí căn bản không phải việc khó, mà thả hoàn có thể tăng tiến tu vi. Gấu nhỏ nói ra, mà chủ nhân dã đừng lo lắng, vậy mà bên trong dị ma không có hiện thần, tự nhiên là có cường giả tại kiểm chế lấy bọn họ. Các loại ô trọc chi khí tận trừ, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, trong ngoài giáp công, tất có thể triệt để diệt trừ dị ma. Ngưng tạm, gấu nhỏ lại rào hoạt cười nói, hơn nữa, chủ nhân cũng có thể mượn cơ hội này, tạo hóa ma thân, muốn đến bọn họ cũng sẽ không hoài nghi thân phận của ngươi. Ngược lại sẽ cho rằng ngươi là xá thân hy sinh, kính dâng bản thân, tại thân gánh chịu ma khí, bọn họ định nhiên hội cảm kích tại ngài, đến lúc đó ngài liền có thể danh chính ngôn thuận thỏa thích thi triển bản lĩnh. Đã hiểu. Lăng Thiên Vũ tà tà cười một tiếng, ngược lại là gấu nhỏ nhắc nhở chính mình. Lúc này, nóng lòng muốn chiến Nam Cung Long chiến, phẫn nộ lăng đạo, chúng đệ tử nghe lệnh, giống ta. Đảo chủ chấm đã. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đánh gãy Nam Cung Long chiến mệnh lệnh, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Xin thứ cho đệ tử mạo muội, phía trước chính là chướng khí hải vực, chúng ta nếu là tùy tiện liên quan đi, nhất định đối với bên ta bất lợi. Chẳng lẽ lại, chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn? Nam Cung Long chiến hử lạnh nói. Như chư vị đảo chủ tín nhiệm, đệ tử một chút có biện pháp có thể đem này trong hải vực chướng khí trừ bỏ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đây. Nam Cung Long chiến đẳng chúng kinh ngạc bất đã, đây ô trọc chi khí liền huyền thiên giới diễn sinh đến nay liền tồn tại, lại thêm thần lòng chi khí tiết lộ. Ô trọc chi khí hình thành chướng khí liền càng lai việt cường, tiểu liên năm đó huyền thiên đạo quân đều thúc thủ vô sách, Lăng Thiên Vũ chỉ là một cái hậu bối, lại sao có thể diệt trừ những này hung ác chướng khí. Tha thứ đệ tử lỗ mãng. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, thời gian cấp bách, Lăng Thiên Vũ căn bản không dung Nam Cung Long chiến bọn họ cân nhắc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xông vào chướng khí hải vực trung. Gia hỏa này Nam Cung Long chiến tức giận không thôi, hóa ra Lăng Thiên Vũ di không đem chính mình thân phận của đảo chủ để ở trong mắt. Long chiến huynh đệ. Sở Thiên Nam tránh thân nhi đến, nói ra, đừng nóng vội, cũng đừng quên tiểu tử này là thân phận gì, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, dù sao mọi người bị thương có thể đô bất cạn, cũng có thể thừa dịp trừ giá cơ hội khôi phục nguyên khí. Ân. Nam Cung Long chiến trầm trầm điểm đầu, lửa giận tiêu tan mấy phần, nhưng là nhiều hơn mấy phần một ngạn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ xông vào quần cuộn chướng khí bên trong, minh đồng mở ra, có thể rõ ràng thăm dò đến, thành đàn dị ma tướng. Chính vây quanh mấy chục vị thần vệ, kịch liệt chém giết lấy. Hiển nhiên, dị ma mượn nhờ chướng khí hải vực tiên thiên ưu thế, càng chiếm thượng phong. Lập tức, Lăng Thiên Vũ trực tiếp ngưng tụ xuất thần binh tản kiếm ma đao, dị Lăng Thiên Vũ thân pháp đều có thể tại giá chướng khí bên trong thỏa thích thi tay. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ trái chấp ma đao, phải cầm tản kiếm, hóa thành quỷ mị tàn ảnh, như là vô hình ưu linh, vô thanh vô tức vây quanh thành đàn dị ma tướng sau lưng. Hưu, hưu. Nhất đao một kiếm, hung tàn đến cực điểm, đều là nổi giận một kích. Phốc phốc, phốc phốc, ma huyết phun tung tóe, liên tiếp mấy vị dị ma tướng, liên cái phản ứng đều không có, thậm chí hoàn toàn sợ không tới kẻ đánh lén bóng dáng, cứ như vậy không hiểu thấu bị tàn nhẫn miểu sát. Thông khoái, Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, quỷ mị tàn ảnh, du cấp tại dày đặc ám trướng khí bên trong. Tại kích hoạt ma thể về sau, tại giá phiến trướng khí hải vực trùng, Lăng Thiên Vũ ra có được ưu thế tuyệt đối, giản trực tiểu là như cá gặp nước, thông suốt tự nhiên. Hiu, hiu. Dây đặc câm thầm, quỷ dị sức lực ngấn mập mờ, liên đối lấy mãn phiến huyết nục, một cái tiếp một cái dị ma tướng, vậy mà cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ cho tươi sống âm chết rồi. Đánh lén. Có kẻ đánh lén. Chúng ma hoảng sợ muôn dạng, liên tiếp có dị ma tướng chết thảm, rốt cục tỉnh ngộ lại. Đáng tiếc tiểu tại giá trong thời gian thật ngắn, Lăng Thiên Vũ không sai biệt lắm đã giải quyết gần 1/3 dị ma tướng. Mà những cái kia đau khổ phấn chiến thần vệ, căn bản liền không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là dị ma quân thế công chính trên phạm vi lớn chậm lại. Mặc dù khó có thể lý giải được, nhưng cái kia ta thần vệ cũng sẽ không như vậy coi như thôi. Giết. Tiêu giết kinh thiên, chúng thần vệ triển khai điên cuồng phản kích. Không sai biệt lắm. Lăng Thiên Vũ trong bóng đêm lặng yên ngưng hiện, song phương thế cục nghịch chuyển, dị ma tướng không đáng lo lắng. Nhi Lăng Thiên Vũ không có triệt để giết sạch những này dị ma tướng, liền là không muốn bị đây ta thần vệ xem xét giác đáo đoan, miễn cho náo ra chút hiểu lầm. Lăng Thiên Vũ giấu kín tại hắc ám trương khí bên trong, cả người rộng mở, chuẩn bị nhất cử hấp thu trương khí. Đồng nhiên, đan điền chấn động, Thánh Nguyên Anh lóng lánh một đạo quỷ dị còn sáng, thình lình tại Lăng Thiên Vũ vùng đan điền, tựa như ngưng tụ xuất một đoàn rậm rạp vòng xoáy. Lăng Thiên Vũ bản không nhi ngồi, tựa như một tôn bất hủ ma vương, song đồng tránh thức chứ diễm lệ ma quang. Tu, Lăng Thiên Vũ song trưởng cử đỉnh chi thế, cả người đả thông, dùng đan điền vì điểm tụ tập, lại điên cuồng đem tứ phương nồng đậm nhấp nhô trương khí. Cưỡng ép từng hấp thu tới. Một cỗ hung ác tà ác ô trọc trương khí, dĩ Lăng Thiên Vũ đan điển vì vỡ đê cửa vào, điên cuồng tuân giá tụ. Thánh Nguyên Anh bắt nguồn từ hồng ngông lực lượng tạo ra kết tinh, lần nữa nguyên thạch tạo hóa, Lăng Thiên Vũ Thánh Nguyên Anh đã đạt tới có thể kiêm dung tất cả thuộc tính lực lượng năng lực. Lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân có ma thể thân thể, hấp thu đây trong hải vực ô trọc trướng khí quả nhiên có thể thực hiện. Vâng, vâng, trướng khí lan lộn, phát ra trận trận gào thét, quần quần ô trọc trướng khí như là trăm sông hợp biển chi thế, dĩ Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, kịch liệt hội tụ. Lăng Thiên Vũ đan điền mãnh liệt chấn động, cả người cốt lạc gân mạch cũng là kịch liệt chống đỡ động. Không phải nói đây ô trọc chướng khí thật sự là quá cường đại, so với lúc trước tứ đại thánh lực chỉ sợ cũng sẽ không kém được bao xa. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, như có thể hấp thu vùng biển này bên trong tất cả ô trọc chướng khí, tu vi tất có thể lại lần nữa tinh tiến. Chương 2072, điên cuồng hấp thu. Giờ phút này, trướng khí hải vực trung, chúng thần vệ phấn khởi phản kích, dị ma tướng liên tục bị quản chế, thế cục thay đổi. Ma tiểu tại giá kịch liệt trong chém giết, Lăng Thiên Vũ khước một thân một mình, ẩn thân hắc ám, quanh thân lóng lánh âm u tà ác vầng sáng. Một cổ cổ cường đại mênh mông ô trọc trướng khí, như sông đê sông lớn, tòng Lăng Thiên Vũ trong đan điển tụ hợp vào, lại mà quán thông cả người huyết nhục gân cốt. Đến nguyên thạch tạo hóa, Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, cho dù là hấp thu khổng lồ như thế ô trọc trướng khí, vẫn như cũ vô pháp dung chuyển Lăng Thiên Vũ chiến thể. Cả người các nơi huyệt đạo, ngưng tụ xuất từng đạo vô hình luồng khí xoáy, mỗi một đạo luồng khí xoáy đô tại mãnh liệt chuyển động. Giang giác. Giang giác. Tựa như thép tấm khiêu động thanh âm, gân cốt bên trong vang vọng, Lăng Thiên Vũ cả người ra thịt, càng là kịch liệt run run. Tóc dài phần phật bay lên, khuôn mặt anh tuấn, chỉ một thoáng hiện lộ ra tà ác dữ tợn. Ầm ầm. Một cỗ to lớn mặt trái năng lượng, dùng cả người luồng khí xoáy làm dẫn chuyển hóa. Kịch liệt thuốc dục động, hóa thành quần quận ma lực dòng lũ, tại cả người tấn mãnh rung động, chia làm vô số cố, toàn bộ thân thể tựa như bản dễ buộc ga dô lâm mục, điên cuồng mà đả kích cường liệt chứ Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc. Sau đó, đây quần quận ma lực dòng lũ, tựa như giữ Lăng Thiên Vũ huyết nhục gân mạch hòa làm một thể, ẩn nút tại máu thịt bên trong, bám dễ sinh trồi. Đến này tinh hóa, Lăng Thiên Vũ vùng đan điền Thánh Nguyên Anh càng là đang không ngừng cường hóa tinh tiến lấy, cái gì chí hoàn nhiều hơn tà ác vẻ lo lắng khí tức. Cường hóa. Lăng Thiên Vũ thể chất, vô sở hạn chế, tiếp tục kéo dài cường hóa lấy. Đang không ngừng hấp thu chuyển hóa ô trọc chướng khí về sau, Lăng Thiên Vũ thánh lực cùng tự thân ma lực dã đang bay vọt tính chất tăng vọt. Mặc dù Di Lăng Thiên Vũ hiện tại thể chất, hoàn toàn có thể gánh chịu lấy ô trọc chướng khí, nhưng là ô trọc chướng khí bên trong ẩn chứa thiên địa đang lúc nhất mặt trái năng lượng. Cho dù Lăng Thiên Vũ thể chất đủ để tiếp nhận, nhưng tâm hồn lại không phải chuyện dễ. Ầm ầm. Một cỗ vô cùng mạnh mẽ tà ác dị lực như là chí mạng virus, lại điên cuồng ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Kinh khủng mặt trái ý chí, trong khoảnh khắc tại Lăng Thiên Vũ tâm hồn bên trong nhấc lên cuồng phong bạo. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, tâm hồn kịch liệt hỗn loạn rung chuyển, một đường tà ác mặt trái ý chí, không nghỉ không ngừng, hung tàn dao động chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn ý chí. Nếu như khống chế bất được, nhất định được điên dại, Lăng Thiên Vũ đem sẽ trở thành thú thần giới tân nguy cơ. Nhưng dĩ vãng rèn luyện ma thể, kế thừa ma linh chi lúc, Lăng Thiên Vũ đã từng có như thế tương tự kinh lịch. Càng là bị mặt trái ý chí ăn mòn, càng là phải gìn giữ thanh tỉnh ý thức. Chật. Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, ý chí kiên định, ngăn cản ổ chọc chướng khí bên trong mang tới mặt trái ý chí ăn mòn. Vào thời khắc này, thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong thanh bức tứ quái, lại chuẩn bị là hưng phấn truyền âm đạo, thật cường đại tinh thuần mặt trái năng lượng, tôn giả, để cho chúng ta trợ ngài một chút sức lực. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, quên chính mình hồn hải bên trong còn có hắc đàm tứ quái tồn tại, hơn nữa tiến hóa về sau ma long tà hồn, vốn là dùng mặt trái lực lượng thành, sao lại e ngại ô chọc chướng khí hình thành tà niệm. Lập tức, Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động, nương theo lấy một đạo rậm rạp gào thét long âm, một tôn tối tăm rậm rạp tà ác ma ảnh, tựa như từ địa ngục chỗ sâu leo ra, long lánh tà ác hung quang. Siêu, siêu. Thanh bức tứ quái, cố thủ ma long tà hồn. Phệ. Thanh bức tứ quái quát lên một tiếng lớn, tà quang thịnh diệu, lập tức một cỗ tà ác âm u dòng lũ, như là lao nhanh sóng biển, trong nháy mắt kích đẳng tại Lăng Thiên Vũ vô tận hồn hải bên trong. Giống. Ma long tà hồn nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra rậm rạp ngụm lớn, tựa như ngưng tụ xuất hắc động tuyển qua, sinh ra một cỗ cường đại hấp xả lực, lại điên cuồng thôn phệ lấy ô chọc tà khí. Vâng. Vâng. Ma long tà hồn mãnh liệt chấn động, ô chọc chi khí bên trong chỗ sinh ra mặt trái năng lượng, phảng phất thành ma long tà hồn đồ ăn, cuồn cuộn hút vào, lớn mạnh tự thân. Thanh bức tứ quái cũng là cực kỳ hưng phấn, làm tử linh giả, đối với mấy cái này mặt trái tà khí bản thân liền có đặc hữu thân hít mắt. Mượn nhờ ma linh tà hồn lực lượng, thanh bức tứ quái tử linh tu vi dã tại phi tốc tăng trưởng. Không có mặt trái ý chí ảnh hưởng, Lăng Thiên Vũ tâm thần biến đắc canh gia chuyên chú, cũng càng thêm điên cuồng. Lại hào tránh lo âu về sau dưới, Lăng Thiên Vũ hấp thu tứ phương ô chọc chướng khí cũng là càng lai việt mãnh liệt. Ầm ầm, ầm ầm. Cuồn cuộn như nước thủy triều ô chọc chướng khí, nhao nhao hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào, tứ phương phun trào ô chọc chướng khí, bắt đầu biến đắc việt lai việt mỏng manh, hình ảnh lại lúc đầu hắc ám mơ hồ, thời gian dần trôi qua chuyển hướng rõ ràng. Chướng khí. Đấu đá bên trong chúng ma, đột nhiên hoảng sợ cảm ứng được, trong hải vực chướng khí đang kịch liệt trôi đi. Lúc đầu tổn thất nặng nề dị ma quân, nếu như lại mất đi khu vực khí độc bên trong mang tới ưu thế, cái kia bọn họ sẽ thất bại thảm hại. Ở bên kia, một vị dị ma tướng kinh ngạc nói, chúng ma phản ứng quá đến, trong lòng biết chướng khí hải vực đối với tầm quan trọng của bọn hắn. Vậy mà nhao nhao rút lui vòng chiến, ý đồ hướng chứ Lăng Thiên Vũ bước tới. Các thần vệ cũng là kinh ngạc bất đã, rõ ràng cảm ứng được, bốn phía ô chọc chướng khí chính đang nhanh chóng trôi đi. Nan dĩ trí tin, những này ô chọc chướng khí, tiểu liên bốn vị tôn lao đô vô có thể ra sức, hiện lại đến cùng là vì sao mà mất đi. Tiếp lấy, một cỗ kinh khủng mênh mông ma khí, đang một chỗ phương hướng, kịch liệt khuyết tán ra tới. Chỉ cảm thấy cỗ này ma khí, cực kỳ hung hãn, luận cường giả uy thế, thậm chí đã vượt qua ma quân cảnh uy lực. Ngăn lại bọn họ. Cầm đầu thần vệ quát, mặc dù không biết phát sinh hạng gì dị biến, đáng giá chút dị ma nhao nhao rút lui vòng chiến bản tiểu bất bình thường. Cái kia ta thần vệ sao lại tùy ý dị ma rời đi, liền nhao nhao truy kích quá khứ, hung tàn luận đấu, quả thực là cưỡng ép cản lại những dị ma đó tiến trình. Cho nên, Lăng Thiên Vũ không có diệt trừ tất cả dị ma cũng là có nguyên nhân, nếu là song phương không có kiểm chế lẫn nhau, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp quang minh chính đại đi hấp thu đầy phiến biển vực trung ô chọc chướng khí. Chướng khí bên ngoài, Nam Cung Long chiến đẳng chúng, kinh nhi nhìn thấy, phía trước phun trào ô chọc chướng khí, lại từ từ trở nên mỏng manh. Tầm mắt bắt đầu biến đắc việt lai việt tươi mát có thể thấy được, thậm chí có thể nhìn thấy hai phe nhân mã kịch đấu thân ảnh. Hắn thực thành công. Nam Cung Long chiến kinh hãi vạn phần, khuôn mặt run rẩy, suýt nữa liền khống chế bất được cảm xúc la hoàng lên. Đám người cũng là chấn hãi vạn phần, đây ô chọc chướng khí tự huyền thiên giới thành, huyền thiên đạo quân cùng tứ đại tôn lão đều khổ tìm không mà tính, thanh trừ vùng biển này ô chọc chướng khí, đạn Lăng Thiên Vũ lại vẫn cứ làm được. Liền xem như Nam Cung Long chiến tâm lý của bọn hắn năng lực tiếp nhận mạnh. Nhưng tại Lăng Thiên Vũ mang tới lần lượt trong rung động, gần như sắp muốn liền hô hấp đều muốn cảm thấy bất lực. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, ma đạo dòng lũ, tứ đại tôn lão cùng đại ma vương đau khổ phân chiến. Oeng. Huyết đao vạch một cái, dương không bạo liệt, quần quần hung hãn ma khí, như là hung ác cự long, quét sạch nhào về phía Nam Cung Thái Hư. Ngạo Long chín ấn. Nam Cung Thái Hư lật thủ trường ấn, cựu túc thanh long, hiện lên vòi rồng chi thế, hung mãnh đánh sơ xác mở trọng trọng ma khí. Long ngâm triệt lôi, mang chứ vô thất hung hãn uy thế, phá diệt hư không, đón lấy đại ma vương thế công. Ầm ầm. Hai cỗ hám thế năng lượng mãnh liệt va chạm, khuấy động mở đầy trời quang hoa mảnh vỡ, hư không tầng tầng vỡ vụn, quần quận ma khí lao nhanh trong đó, vẫn như cũng là trùng trùng điệp điệp, hung mãnh không thôi. Hưu. Hưu. Lăng liệt trận trận mũi thương, huyền như thiểm điện phích lịch, mang theo hung hãn uy năng, nhảy lên tung vạch phá bầu trời, rầm rầm hướng phía đại ma vương trên người kích xạ xuống dưới. Cút. Đại ma vương quát lên một tiếng lớn, xoáy đao một chạm, mang theo đại phá diệt uy lực, quay về thành ba xuống lăng lệ mũi thương, trực tiếp nên không bạo chém tới. Ầm ầm. Liên tục vang vọng, mũi thương nhao nhao vỡ nát, phá diệt một phương. Mà cái kia hung hãn huyết nhận đao khí, vẫn như cũng là uy lực vô nghèo, cuốn lên chư tứ phương ma đạo dòng lũ. Mạo xương xích chứ vô cùng hung uy, băng liệt tầng tầng hư không, tiếp theo phản công ép về phía Lâm Trường Cung. Linh Tiêu Đỉnh. Lâm Trường Cung quát lên một tiếng lớn, một tôn lóng lánh kim mang đại đỉnh, mạo xương xích chứ năng lượng cường đại, trong nháy mắt hình dáng khuyết trương, uy năng bay thẳng cửu tiêu, thiên diêu địa động. Bàn thiên chi uy, đè ép vặn vẹo lên tầng tầng hư không, đón bước tới huyết nhận đao khiến lệnh như điên mà đi. Ầm ầm. Cự đỉnh chấn động, ban diệu bắt phương, không thể phá vỡ, oanh xạ nhi tới huyết nhận đao khí. Kích chạm qua đi, phá vỡ đi ra. Nhưng Lâm Trường Cung Thánh binh Linh Tiêu đỉnh cũng chống cự đắc bất nhẹ nhõm, oanh minh bạo chấn, dập dờn ra từng vòng gợn sóng quan văn, cũng bị chấn bay ra ngoài. Thiên đạo thực diễm. Sở Thiên Thịnh vung mạnh tức vương cờ, cùng với từng tiếng réo vang gào thét, từng đạo giống như kim ô liệt chim, lang liệt đập cánh chim, tránh điện bàn nhao nhao phi nhanh lướt xuống, vòng vòng đem đại ma vương dây dừa kéo lại. Có thể Sở Thiên Thịnh cũng không đến đây dừng tay, lật tay một trường, giơ cao không hỏa vân. Đốt hết tại không, ngập trời liệt diễm, gào thét lan lộn. Phảng phất phun trào núi lửa, không khí kịch liệt tấm lên, trong hư không thậm chí xuất hiện quỷ dị hồn độn hóa, bị đốt cháy không gian khắp nơi sụp đổ. Kinh nhi. Quần quần nộ diễm bên trong, một đạo che trời cự trường, mạo xương xích chứ mạnh mẽ liệt diễm, đè ép băng liệt không gian, tầng tầng ngừng tụ nhi xuất. Tứ phương điên cùng diễm, kịch liệt hội tụ, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, quay về đại ma vương trầm lắng đánh tới. Oeng. Một thanh bạo vang. Đại ma vương vừa đánh sơ xác mở cuốn thân tức diễm, cái kia uy lực vô nghèo liệt diễm cự trường, liền đã cuồng bạo hoành kích xuống. Hôn trướng. Đại ma vương giận mắng một tiếng, bỏ lỡ tiên cơ, khó mà thi tay, không được hai tay cầm đao, chống đỡ cử nhi lên, tức giận ngăn cản hướng liệt diễm cự trường. Ầm ầm. Bạo hưởng chấn không, cho dù là thực lực cường hung hãn đại ma vương, tại giá che trời cự trường hoành kích phía dưới, toàn bộ thân hình cũng trầm lắng giảm xuống mấy phần. Kịch liệt chấn động sau khi cự trường bên trong tuân ra quần quận liệt diễm, tựa như ngưng hóa xuất ngàn vạn hỏa long, lại lần nữa quét sạch mà xuống, hung tàn cuốn về phía đại ma vương, điên cuồng phân đốt luyện lấy. Đại ma vương khốc nhiệt khó nhịn, cả người phỏng, nổi giận vạn phần. Đang muốn kiệt lực phản kích, quần quận trong biển lửa, một khỏa quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm ngưng hiện ra, trực câu câu nhìn chằm chằm đại ma vương vội vàng kêu lên, ma vương, không thể lại tiếp tục đấu nữa. Cái kia tà ma hiện ra ở xuất thế, trọng thương ngươi dưới trướng ma quân. Đã còn thừa không có mấy. Cái gì? Đại ma vương bạo mắt nghiến răng, tỉ mỉ bố cục, càng nhất cử đem tứ đại tôn lão dẫn khốn ở chỗ này, kế hoạch này giản trực tiểu là thiên ý vô phùng. Còn muốn hắn có được một chi hơn xa tại thú thần giới thực lực tinh nhuệ ma quân, cho nên hắn không thể nào hiểu được còn thừa không có mấy là cái gì cái ý tứ. Có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng ta không được nhắc nhở ngươi, mặc dù cái kia tà ma tu vi xa không vào ngươi pháp nhãn, nhưng kẻ này đã đến nguyên thạch lực lượng. Năm đó lại nhiên hữu người dùng nguyên thạch phong tồn ngươi, cái kia tà ma cũng tự nhiên hữu năng lực làm được, ngàn vạn không thể khinh địch chủ quan. Như thấy kẻ này, thế tất chu sát, không thể lưu thủ. Huyết đồng túc nhân đạo, liền lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Đại ma vương buồn bực nộ bất dĩ, mặc kệ đây huyết đồng giả nói là có hay không giả hư thực, nhưng đại ma vương đối với nguyên thạch lực lượng thật sự là quá sợ hãi. Chương 2073, ác đồng tử. Ầm ầm. Ầm ầm. Quân quân ô trọc trường khí, điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Cho dù là có ma long tà hồn hấp thu mặt trái ý chí, đã Lăng Thiên Vũ còn là bị to lớn ảnh hưởng. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ cái kia khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn vạn tượng, cả người mạo xương xích chứa kinh khủng ma chướng chi khí, vô cùng hung uy, như là sóng lớn giận lưu, gào thét lao nhanh tứ phương. Ma biển vực trung ô trọc trường khí, biến đắc Việt lai Việt mỏng manh. Rốt cục, tầm mắt rõ ràng. Giờ khắc này, chỗ hưu nhân đồng tử nổi lên, từng trương khuôn mặt tại gặp to lớn đánh vào thị giác dưới, lại kịch liệt rung động. Liếc thấy, tựa như ma tôn Lăng Thiên Vũ, lăng không ngồi xếp bằng, tóc dài sàn bắn dương, cả người mạo xương xích chứ mãnh liệt hắc ám chướng khí. Ở tại nơi đan điền, tựa như ngưng tụ xuất một cơn lốc xoáy, đang điên cuồng thôn phệ chứ tứ phương ô trọc chướng khí. Kinh hãi, sợ hãi, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên dùng tự thân thân thể cưỡng ép hấp thu ô trọc chướng khí, mà đuổi theo trong chém giết thần vệ, cùng những cái kia chính là muốn cực lực phá vây quá khứ dị ma, xa xa kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, tập thể kinh ngạc. Mà bốn phía hình ảnh sớm đã trở nên có thể thấy rõ ràng. Đây là chúng thần vệ kinh ngạc vạn phần, sắc mặt ngốc trệ, nhìn phía trước hung uy bạo thịnh Lăng Thiên Vũ, không cần phải nói cũng biết đây phiến biển vực trung ô trọc chướng khí đô bị Lăng Thiên Vũ cho hút sạch. Chẳng lẽ lại, trước mắt vị thanh niên này là ma nhân? Mà theo chứ na thanh niên phía sau nhìn lại, chúng thần vệ lại tràn đầy kinh hãi nhìn thấy, một chân to lớn cự thú, giống như là tại cảnh giác thủ hộ chứ Lăng Thiên Vũ. Ở sau lưng hắn, chính là một đám chính thần sắc ngốc kinh ngạc Nam Cung Long Chiến bọn họ. Côn Bằng. Chúng thần vệ cùng dị ma hô hấp đều cảm thấy muốn hít thở không thông, trước mắt hình ảnh thật sự là lệnh bọn họ khó mà tin được. Cũng mặc kệ Lăng Thiên Vũ phải chăng vì ma nhân, đối với những dị ma đó tới nói, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất là bằng hữu của bọn hắn. Càng thêm tức giận là, vừa mới rõ ràng chiếm cư ưu thế dị ma, đột nhiên gian lọt vào đánh lén ám sát, muốn đến cũng tất nhiên là bởi vì vi Lăng Thiên Vũ nguyên nhân. Giết hắn. Một vị dị ma tướng quát lạnh nói, cùng chứ tứ vị dị ma tướng đồng thời phản ứng qua tới. Hiu. Hiu. Ma quang như điện, năm vị dị ma tướng, nắm chặt ma khí, đem hết toàn lực, tức giận giết hướng Lăng Thiên Vũ. Chúng thần vệ kinh ngạc bất đã, nhưng bây giờ không hiểu thấu, căn bản không rõ ràng Lăng Thiên Vũ là địch hay bạn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có xuất thủ ngăn cản dự định. Mà Nam Cung Long Chiến bọn họ còn lại là thật lâu chưa năng tại trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, tự nhiên dã là không kịp đi chặn đường những dị ma tướng đó. Về phần gấu nhỏ bọn họ, còn lại là sắc mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có tính toán ra tay. Vâng! Hư không bạo chấn, một cổ cổ cường hoành ma huy, vạn vẹo chứ không gian, phô thiên cái địa điên cuồng ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, quanh thân ma quang dập dờn, tựa như tạo thành vô hình lợi thuẫn, cuồn cuộn đánh thẳng tới ma huy, toàn bộ hóa giải, từng vòng vô hình gợn sóng quan văn, lách qua Lăng Thiên Vũ thân thể chấn đãng khai lai. Kinh khủng! Năm vị dị ma tướng liên thủ ra oai, vậy mà không gần được Lăng Thiên Vũ thân. Thật mạnh ma khí! Chúng thần vệ chấn hãi vạn phần, kinh hồn tăng đảm, nếu như Lăng Thiên Vũ là địch nhân, cái kia bọn họ căn bản không có phần thắng chút nào. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi xếp bằng, ma huy cuồn cuộn, nghiền ép bát phương. Chúng ma đang áp sát sau khi, đều là hoảng sợ cảm giác, từng đợt vô hình uy áp, như là trọng thạch đè ép ngực, khó chịu ngạt thở. Nhưng cũng không có ngăn cản lại chúng ma bộ pháp, Lăng Thiên Vũ uy hiếp thật sự là quá lớn. Hơn nữa vừa mới 89 phần 10 là Lăng Thiên Vũ đánh lén ám giết bọn hắn người, chỉ bằng điểm ấy bọn họ không sẽ nhận vì Lăng Thiên Vũ là bằng hữu. Chết! Chúng ma bạo hống một tiếng, dùng sức tất cả vốn liếng, dành thời gian tất cả ma lực, giận cầm ma khí, hung tàn vô cùng hướng phía chính ngồi xếp bằng trong yên tĩnh Lăng Thiên Vũ điên cuồng đập tới. Hưu! Hưu! Một đạo đạo cường hoành buồn kẻ hắc lưu ngấn, xé rách không gian, thẳng bước mà đi. Giờ khắc này! Ở đây chỗ hữu nhân thật chặt chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, tim đô tại cắm ở giọng bên trên, căng thẳng thần kinh, giữ chặt tiếng lòng. Mắt thêm. Chúng ma hung ác thế công, sắp đạt được, chỉ kém chút xíu thời khắc. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ song mắt lăng lệ mở ra, như cùng tử thần mở mắt, lạnh lẽo nhìn chăm chú. Ách. Chúng ma kiểm sắc kinh biến, thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ đồng tử, lập tức như có đem lạnh lùng trường kiếm, hung hăng đâm rách lồng ngực của bọn hắn. Ánh mắt này đối với bọn họ tới nói giản trực tiểu là cả đời khó quên. Không. Hẳn là chết không mẫn diệt. Bởi vì, bọn họ căn bản cũng không có thấy quá giá thế gian lại sẽ có khủng bố như thế ánh mắt. Chỉ như vậy một cái ánh mắt đối mặt, năm vị dị ma tướng thế công lại ngạnh sinh sinh dừng lại mấy phần, tựa như mất hồn giống như, diện sắc kinh trệ. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, tựa như địa ngục chi nhãn, tránh thước chứ lạnh leo tà quang, lạnh lùng ma huy. Cả viên phải đồng tử sau biến thành hình thoi, chớp động lên hung lệ hàn quang. Thình lình, bên phải đồng tử chỗ sâu nhất, một cỗ quỷ dị huyết sắc liệt diễm, mạo xương xích chứ nồng đậm tà ác khí tức tử vong, cả khỏa nhãn cầu hiện lên hình thoi hình dáng phi tốc xoay tròn, một cỗ cường đại không biết tà ác dị lực, hung hăng ấn bắn vào ngũ ma trong ánh mắt. Tiếp lấy, ngũ ma diện sắc kinh giật mình, tại giữ Lăng Thiên Vũ phải đồng tử đối mặt cái kia sát, một cỗ kịch liệt nhói nhói tại bọn họ trong ánh mắt đào móc mà lên. Từng đôi tràn ngập sợ hai ánh mắt, kịch liệt khuyết trường, sau đó cùng chứ Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, đi theo cuộn cuộn bốc cháy lên huyết sắc liệt diễm. A, con mắt của ta. Không. Ngũ ma thê thảm đau đớn thét lên, lại vứt xuống trong tay ma khí, cả người kịch liệt co quắp, ma chảo thống khổ xé nắm lấy đồng tử. Càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, vị kia dị ma tướng thậm chí ngạnh sinh sinh đem tròng mắt của mình cho đào lên, thậm chí cả trương xấu xí ma mặt đô bị kéo xuống, lập tức mặt mũi tràn đầy máu thịt bé bét, máu tươi chảy đầm địa. Sợ hãi. Mọi người tại đây, từng cái dọa đến cả người run rẩy, không nghĩ tới vẹn vẹn một ánh mắt, có thể mang đến khủng bố như thế lực sát thương. Đây chính là có thể so với thực quân cảnh cường giả dị ma tướng A, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ một ánh mắt cho cả đắc như thử thê thảm. Không tệ. Hấp thu như thử cường lớn ô trọc chứng khí, Lăng Thiên Vũ tử linh chi hỏa cũng đã nhận được nghiêng trời lệch đất cường hóa. Chỉ cần mở ra minh đồng, nhìn thẳng vào mục tiêu, đồng cấp võ giả, nhất định chúng nguyên rủa, tử lộ khó thoát. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia năm vị dị ma sắp đã đem tròng mắt của chính mình cho móc ra, nhưng nguyên rủa chi hỏa lực lượng sớm đã thâm nhập xương tủy của bọn họ, ăn mòn vào bọn họ hồn hải. Nhất thời, từ hồn phách bắt đầu, lại đến huyết nục, một cỗ tà ác đáng sợ huyết sắc liệt diễm, điên cuồng vô tình thôn phệ chứ na ngũ ma ma hồn cùng ma thể. Tại từng mảnh cắt tư ngọn nguồn trong tiếng kêu thảm, đám người mãn sắc kinh sợ tận mắt nhìn thấy, năm vị cường đại dị ma tướng, ngạnh sinh sinh bị một cỗ tà ác dị hỏa, tại cực độ dày vò bên trong, thời gian dần trôi qua hóa thành cho tàn. Kinh hãi. Đám người câm như hến, dọa đến táng đảm, nhất là những dị ma đó, dọa đến nhao nhao cúi đầu, nào dám đi cùng Lăng Thiên Vũ chính xem. Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng đằng thân nhi lập, giống như hung ma, sát khí trùng thiên, bằng vào là một đôi hung ác ánh mắt, liền dọa đến những dị ma đó sợ chết khiếp. Mà cái kia ta thần vệ nhưng là âm thầm cảm thấy may mắn, tối thiểu hiện tại Lăng Thiên Vũ không tính là địch nhân. Ma. Chúng đệ tử cả người lạnh mình, Lăng Thiên Vũ mang tới rung động, lần lượt lật đổ bọn họ nhận biết. Đáng sợ như vậy ô trọc trướng khí, tiểu liên huyền thiên đạo quân cùng bốn vị tôn lão đều thúc thủ vô sách. Sợ là liên hung danh chiêu lấy đại ma vương đều không thể làm được, có thể lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho hấp thu, đây thật đúng là xem như người sao. Giờ này khắc này, toàn bộ trang diện, lặng ngắt như tờ, ở đây chỗ hữu nhân đều mãn sắc sợ hãi nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, nhưng lại không người dám đi nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Tiểu liên dị ma tướng cường giả, tại giá hung lệ dưới con mắt liền bị hành hạ người mới. Như là động thủ thật, chúng ma còn có cơ hội không? Cứ như vậy, thanh đan dị ma, cả người cứng ngắc. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn trốn, có thể đột nhiên dàn cảm giác cả người biến đến vô cùng nặng nề, nhất là ngực, bị ép tới thống khổ không chịu nổi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, hung thần trợn mắt, như là đến từ trong địa ngục ma âm, uy trầm lắng khàn khàn lạnh ngâm nói, chết. Bạch. Một cái dây lắt thân, Lăng Thiên Vũ trực tiếp bước đến dị ma trong đám, nắm chặt giày đặc lánh ma đao. Mà những dị ma tướng đó vốn là đáy lòng sợ hãi chưa tiêu, đấu trí hoàn toàn không có, Lăng Thiên Vũ thân pháp cực nhanh, sửng sốt không có phản ứng qua tới. Hưu, cắt ngang đao một chạm, ma huyết phun tung tóe, mấy khỏa đấm máu đầu hình thành một đường thẳng bay vụt ra. Nhất đao chi uy giống như là như cắt đậu hủ đơn giản dễ dàng, các vị dị ma tướng tại chỗ mệnh tăng đầu một nơi thân một nẻo. Với anh, tàn kiếm bổ kích lạnh lẽo xẹt qua, hài cốt không còn, đầy trời huyết nhục kinh bay. Biến thái, những dị ma tướng đó dọa đắc bất có thể, cuối cùng là tỉnh ngộ lại. Đối mặt giá khả sợ hung ma, bọn họ nơi nào còn có nửa phần đấu trí. Không biết hai kinh hô một tiếng, chúng ma lập tức loạn thành một bầy, bỏ mạng mà chạy. Chặn đứng bọn họ. Một cái đều không cho dụng chạy. Chúng thần vệ kinh ứng quá lai, liền đối với chạy trốn dị ma tướng triển khai điên cuồng truy sát. Giết. Nam Cung Long Chiến quát lạnh một tiếng, tứ đảo thế lực, cũng là theo chân chém giết tới. Hiu. Hiu. Vô số kiếm khí bén nhọn, giống như giảo hoạt linh xà, tránh điện bản thiểm lược trong đó. Cưỡng ép cản lại những dị ma tướng đó đường lui, Thánh Vũ tôn giả bọn họ ngược lại là đi đầu xuất thủ. Giết! Tiếng la kinh thiên, thành đàn võ giả, tứ phương vây quanh, dị ma tướng không có đường lui nữa có thể nói. Hiu! Hiu! Đầy trời đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, bốn phía điên trốn dị ma tướng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, nhao nhao bị vọt tới võ giả, chém loạn mang chạm tàn nhẫn bốn xé nát. Lăng Thiên Vũ càng là hung hãn bá đạo, nhất đao một kiếm, chỉ phinh tung hành. Hàn quang rạng rỡ, nâng đao động kiếm, tàn nhẫn vô tình thu hoạch chứ tứ chỗ tán loạn dị ma tướng, toàn bộ tràng diện vô cùng huyết tinh bạo lực. A, a, đều thảm không ngừng, huyết nhục văng khắp nơi, chạy trốn dị ma liên tiếp bị ngược sát. Thú thần giới gặp to lớn như vậy tổn thất, thân nhân thương vong ngàn vạn, Nam Cung Long Chiến bọn họ đối với mấy cái này dị ma thật sự là quá thống hận. Cho nên, toàn bộ chiến đấu hoàn toàn biến thành ngược đãi tính chất đồ sát. Lại có Lăng Thiên Vũ giá cái hung ma tọa trấn, tàn sát bừa bãi chém giết, cận cận trích còn lại hơn 10 vị dị ma tướng, ngắn phút chốc tiện bị đổ sát hầu như không còn. Chương 2074, Điên cuồng ma vương. Ầm ầm. Ma đạo dòng lũ, hỏa long phun ra nuốt vào. Đại ma vương bị to lớn lửa trường ép thân, cả người liệt diễm đốt thân, nổi giận vạn phần. Giống. Giống. Trận trận kinh thiên gào thét, màu sáng long lánh, bốn tôn thần thú huyễn thể, cùng nhau tại Nam Cung Thái Hư bọn họ trên không ngưng hiện. Thanh long múa chảo, bạch hổ chấn đạp, chu tước tiêu viêm, huyền vũ gào thét. Bốn tôn thần thú, lãnh nạo dơ cao không, uy nghiêm ba đời, nộ khí trùng thiên nhìn xuống đại ma vương. Hiển nhiên, Nam Cung Thái Hư bọn họ là muốn thừa dịp chứ giá cơ hội, nhất cử liên thủ hủy diệt đại ma vương. Giờ khắc này, cơ hồ muốn dành thời gian Nam Cung Thái Hư trong cơ thể của bọn họ suốt đời tinh nguyên, chỗ huyền hóa xuất tới thần thú, lại chân thực như thế. Thân uy đầy trời, cuồn cuộn như lưu, nhảy lên tung mánh liệt quang hoa, lại tương dung một thể. Trận. Nam Cung Thái Hư tứ đại tôn lão, khoái thủ thi ấn, trong miệng một lời như sấm chấn thét lên, bá thần thú ấn. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt oanh thiên bạo hưởng, bốn tôn thần thú gào thét liệt hùng, tựa như khuấy động hồng hoang giận lưu, mạo xương xích chứ một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, dùng đại ma vương làm trung tâm, điên cuồng oanh kích xuống dưới. Oanh. Oanh. Ma khí tuôn ra tán, hư không một đường vỡ nát. Liệt diễm dây rủa bên trong đại ma vương, hai mắt bạo đỏ, tránh thước chứ hung ác tà quang. Cả người ma thể, kịch liệt chấn động, vốn là to lớn ma thần, lại mãnh liệt lại tráng một vòng to. Ma thần phụ thể. Vạn đạo phá. Đại ma vương bạo giống một tiếng, khí tức trên thân bỗng nhiên kịch biến, một cỗ rầm rạp luyện ngục ma khí, quét dọn hết thể chướng ngại, như là đạn hạt nhân từ đại ma vương thể nội nổ tung lên, một đường cường đại đáng sợ khí tức, thẳng lệnh xung quanh cực độ đè nén, tầng tầng vặn vẹo không gian, nhao nhao đứt đoạn vỡ vụn. Áp chế cự trưởng cũng bị đại ma vương cưỡng ép bị phá vỡ, hóa thành vô số hỏa vũ, tàn sát bừa bãi bát phương, lại không thể cản. Giống. Oanh thiên giống giận, gào thét bát phương, tứ phương sóng triều. Ầm ầm. Từ từ trong biển lửa, như núi lớn kình thiên ma ảnh, uy chìm nhi hiện. Mãn sắc lửa giận, diện mục dữ tợn đại ma vương, lưỡng tay nắm chặt lấy huyết đao, hung thần trợn mắt, điên cuồng dành thời gian, cả người ma lực, nổi giận gầm lên một tiếng, đón đánh tung xuống bốn tôn thần thú mãnh liệt chém tới. Luân hồi phá diệt. Vâng. Vâng. Hai cỗ diệt thế lực lượng, kinh thiên năng lượng, dùng đối địch quan hệ, điên cuồng khuấy động trùng kích, đầy trời quang hoa, hỗn loạn loài sáng, chỉnh phương hư không, hóa thành một phiến hỗn độn, sóng lớn giận lưu. Ầm ầm. Thiên địa chấn động mạnh mẽ, hải vực bốc lên, thành hàng sóng biển, phóng lên tận trời. Ba đãng khai lai trùng kích gọn sóng, tiếp theo quét ngang bát phương, toàn bộ thú thần giới hải vực, sóng biển kích đẳng, từng tòa hòn đảo, càng như địa chấn oanh minh. Như thế năng lượng kinh khủng trùng kích, toàn bộ thú thần giới đều có thể khắc sâu cảm thụ đáo giá lượng cổ khủng sợ năng lượng đánh thẳng vào. Mà chỉnh phương phía chân trời, sớm đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, điên cuồng mây lan lột, thương khung nhiễu loạn. Hung uy không ngừng, mãnh liệt dung chuyển lấy toàn bộ thú thần giới tất cả võ giả tâm hồn. Thật mạnh. Tại phía xa thú thần đảo hải vực Lăng Thiên Vũ đám người, cũng là thật sâu cảm giác bị liên lụy ra năng lượng chấn động, chỉnh phương hải vực, quả thực là không có chút nào yên tĩnh. Sóng biển không tuyệt. Vạn thú đau đớn mà dên lên, thiên địa điên đảo, không gian mê loạn, giống như một mảnh tận thế quan cảnh, diệt thế dấu hiệu. Đây chính là thần quân cảnh cấp bậc chiến đấu sao. Tiểu liên Lăng Thiên Vũ, cũng là cảm thấy sợ hãi thật sâu, tại giá năng lượng to lớn trùng kích trước mặt, Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào tự phụ, cũng không nắm chắc chút nào chính mình đây thân chiến thể có thể đủ chịu được đây cố hủy diệt tính chất năng lượng trùng kích. Mà giờ khắc này, tại năng lượng to lớn trùng kích bên trong, Nam Cung Thái Hư bọn họ cơ hồ muốn hao hết tất cả nguyên khí, cuồn cuộn mạnh mẽ chập trùng mà đến, lại khó mà chống cự, nhao nhao bị ép đánh bay, chật vật vạn phần. Mà đặt mình vào tại cuồng bạo dòng lũ bên trong đại ma vương, càng là vạn phần chật vật, mình đầy thương tích, đuôi rồng đoạn đi một nửa. Tại hư không bạo lưu bên trong tức giận dãy rủa lấy, nhưng bốn vị tôn lão thế nhưng là dốc hết toàn lực, liên thủ ra oai, lại còn không có thể đem đại ma vương oanh sát. Giống. Đại ma vương cuồng hống một tiếng, hóa thành một đạo cường hoành buồn tẻ hắc lưu ánh sáng, hung manh từ bạo lưu bên trong điên cuồng sông nhi xuất. Nam Cung Thái Hư bọn họ kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới thụ trọng thương đại ma vương, lại hung hãn không giảm, đang muốn lại lần nữa thi thuật. Có thể để bọn họ kinh ngạc là, đại ma vương vậy mà không nhìn thẳng Nam Cung Thái Hư bọn họ, cái gì trí hoàn gia tốc thân pháp, trực tiếp từ Nam Cung Thái Hư tầm mắt của bọn họ dưới vượt không thuần gì, tệ lẹp họt, quá khứ, một bước ngàn dặm, lại trực tiếp ép về phía thú thần đảo phương hướng. Không tệ. So sánh tứ đại tôn lão, nhất làm cho đại ma vương tâm sợ còn là nguyên thạch lực lượng, nếu quả thật như huyết thần nói, tà ma đã nắm trong tay nguyên thạch lực lượng, cái kia đại ma vương vô luận như thế nào cũng phải đi đầu chu sát đây tà ma. Hoàng bét. Nhanh. Nhanh. Ngăn cản đây hung ma. Đừng để xuất sinh này tiếp cận thú thần đảo. Nam Cung Thái Hư sắc mặt giật mình biến, vội vàng hoảng sợ nói, đại ma vương rõ ràng liền là hướng về phía thú thần đảo đi. Chúng lao kinh ứng quá lai, lập tức nhao nhao truy kích quá khứ. Bất quá. Đại ma vương sớm đã đoạt được tiên cơ, lại thêm đại ma vương tu vi kinh khủng, cho dù cách vạn dặm hải vực, nhưng dùng đại ma vương năng lực, chỉ cần mấy hơi thở liền muốn bước đến thú thần đảo. Giờ phút này, vừa mới lắng lại chiến sự thú thần đảo, đột nhiên thiên địa chấn động, tầng tầng mây đen, mạo xương xích chứ kinh khủng ma huy dòng lũ, hôn thiên ám địa, cuồn cuộn bước tới. Mà phía dưới hải vực, càng là chất lên như dãy núi sóng biển, phô thiên cái địa, dọc theo thú thần đảo phương hướng tuôn ra mà đến. Mọi người sắc mặt giật mình biến, chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên động địa kinh khủng ma huy, dùng hủy diệt tư thái, buộc chỉnh phương thú thần đảo hải vực hung ác bước tới. Nhất thời, hải vực điên cuồng đằng, hư không bạo loạn, chỗ hữu nhân đều rất giống trong nháy mắt cuốn vào vô hình trong khí tràng, ma huy nhiếp hồn, khí huyết chấn đằng. Tại giá thao thiên ma huy trùng kích phía dưới, hồn phi phách tán, tất cả đấu chi đánh mất hoàn toàn không có, cả người vô pháp động đậy, cái gì chí liên cuối cùng một điểm khí lực đều nhấc lên. Chỉ có chứ vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây là Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng, dùng hắn minh đồng, thấy thật thật cắt, tại na đầy trời trong ma vân, một đạo kinh khủng ma ảnh đang hung tàn mà đến. Còn có bốn cổ cường lớn khí tức, theo đuổi không bỏ. Đại Ma Vương, có thể so với thần quân cảnh đỉnh phong tu vi, vẹn vẹn cần một kích, đừng nói là phá hủy toàn bộ thú thần đảo, liền là ở đây chỗ hữu nhân, đều phải trong nháy mắt bị diệt sát đến sạch sẽ. Rốt cục, nhảy lên buồn kẻ hắc lưu ánh sáng, tung không nhi đến, một đạo rầm rạp to lớn ma ảnh, bàn thiên chi thế, trợn mắt nhìn, dày đặc hung ác nhìn xuống phía trước hải vực trên không Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người này. Không tệ. Chính là Đại Ma Vương. Còn chưa xuất thủ, Đại Ma Vương bằng vào là đứng ngạo nghệ không trùng, có thể cái kia vô hình đang lúc thả ra ma huy, liền áp bách đến Nam Cung Long Chiến bọn họ cùng thần vệ những này thực quân cảnh cường giả cả người run rẩy, chiến ý hoàn toàn không có. Ma tu vi kém cỏi võ giả, càng là không chịu nổi, thần hồn vỡ vụn. Tại chỗ bỏ mình. Kinh khủng. Đây chính là siêu việt tứ đại tôn lão, đến từ thượng cổ xưng bá hải vực đại ma vương, không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng mãn sắc kinh sợ, mặc dù tu vi rất có tiến trướng, nhưng đối mặt bực này siêu việt thực quân cảnh phía trên ma tộc cường giả, Lăng Thiên Vũ tiểu là đem hết toàn lực, tuôn ra tất cả át chủ bài, cũng vô pháp cùng đây đại ma vương chống lại. Tà ma. Bạo lôi vừa hô, thiên diêu địa động, sóng biển vút. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, thân phận của mình từ trước đến nay đều là bảo mật, từ tiến vào thú thần giới bắt đầu, chưa bao giờ bại lộ quá giá tầng thân phận. Khả giá Đại Ma Vương ngay miệng vừa quát, liền là vì mình mà đến. Giờ phút này, Đại Ma Vương mãn sắc lửa giận, nhất là nhìn đây tứ phương, lại không cái gì dị ma bóng dáng, đều là bị tàn sát hầu như không còn, càng làm hắn hơn tức giận phát cuồng, điên cuồng quát, bản tôn không quản các ngươi ai là tà ma, dám giết sạch tộc nhân ta. Bản tôn muốn để cho các ngươi trốn cùng. Hưu. Bá đời nhất đao, thẳng đỉnh thương khung, nổi giận vạn phần Đại Ma Vương, đang điên cuồng xúc tụ lấy một cỗ kinh khủng ma huy năng lượng. To lớn hung uy, ép thiên địa, đám người ham thân trong đó, đấu trí phong tồn, diện sắc thảm bạch, sợ hãi vạn phần, tuyệt vọng như tư. Đối mặt dị ma tướng, bọn họ còn có thể liều mạng, có thể đối mặt Đại Ma Vương, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Mà đối với Đại Ma Vương tới nói, đám người này đến cùng cái nào là tà ma dễ bản tiểu bất trọng yếu, bởi vì mục đích của hắn liền là xương bá hải vực, hủy diệt thú thần giới bên trong chỗ hữu nhân. Hung ma. Người cái tên điên này. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Nam Cung Thái Hư tứ lao tức giận la hét lấy, nhưng chậm mấy bước, như thế khoảng cách, căn bản là không ngăn cản được Đại Ma Vương. Ầm ầm. Ma khí trùng thiên, kinh khủng đa huy, bạo diệt hư không, một cỗ hủy thiên diệt địa ma khí dòng lũ. Tựa như mang đến tử vong tuyệt vọng khí tức, âm trầm bao phủ tại chỗ hữu nhân trong lòng. Xong. Đám người mặt xám như cho, giống như có lẽ đã cảm nhận được khí tức tử vong. Không phải là bởi vì bọn họ muốn từ bỏ, mà là bọn họ đối mặt lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Vẹn vẹn hung uy, cảm giác chỉnh phương thiên địa sụp đổ, tựa như chỉnh phương thương khung muốn sụp xuống, một cỗ kinh khủng vô hình uy năng, điên cuồng áp xuống tới, cơ hồ muốn nghiền nát chỗ hữu nhân thể cốt. Sợ hãi. Ngạt thở. Tuyệt vọng. Đám người thân hình liên tục chìm xuống, cả người bất lực, muốn di động, có thể đem hết toàn lực, đều không thể xê dịch một điểm. Nhưng chỉ có một người, từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ qua chống cự, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ. Đối mặt khủng bố như thế ma huy, Lăng Thiên Vũ cái kia tuấn giật khuôn mặt biến đắc Việt lai Việt dữ tợn, diễm lệ song đồng tránh thức chứ tà quang cùng ma quang, há miệng không phẫn nộ giống, lại như cùng hấp huyết quỷ, miệng trưởng răng nanh. Vâng! Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, tại cường đại ma huy kích thích dưới, thâm tàng tại thể nội nguyên thạch lực lượng, lại bị cưỡng ép kích hoạt. Cả người huyết nhục gân mạch, kịch liệt chống đỡ động, một cổ cường đại tà ác dị lực, như là vỡ đê lũ lớn, điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ thể nội tăng vọt. Đúng! Vì mình, vì chỗ hữu nhân, Lăng Thiên Vũ bất có thể khuất, càng không thể ngược lại. Một cỗ bất khuất không buông tha phẫn nộ ý chí, xông phá tất cả gông xiềng, kinh thiên gào thét, một cổ khủng sợ năng lượng, điên cuồng mạo xương xích chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Ách! Cảm nhận được dưới không trung truyền đến dị lực khí tức, đại ma vương diện sắc kinh giật mình, lạnh lẽo ma đồng, mang theo kinh hãi cùng hoảng sợ, thẳng tắp liếc nhìn hướng Lăng Thiên Vũ, càng tại Lăng Thiên Vũ trên người thật sâu cảm nhận được một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, hãi nhiên hô, nguyên thạch. Tà ma. Chương 2075, trọng thương ma vương. Giờ phút này, thiên địa lờ mờ, khói đen cuồn cuộn, sống lại lôi minh thiểm điện, quỷ khóc thần hào. Đây hết thảy đều là căn cứ năng lượng dị biến. Hắc ám, tà ác, hủy diệt. Siêu cường mặt trái khí tức bao phủ cả phiến thiên địa. Tại giá thiên địa đang lúc, hình như đang nổi lên một cỗ để thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng, chuẩn bị muốn phủ xuống nhân gian. Ầm ầm. Thương khung kinh chấn, huyết đao kinh thiên, ma hợp ở thân. Hôn nhiên, bốn phía phảng phất lâm vào một cỗ vô hình trong khí tràng, chỗ hữu nhân nội tâm chiều sâu sợ hãi. Như là đặt mình vào tại tu la địa ngục bên trong, bốn phía núi thây huyết hải, hồn bay lạnh mình. Tại giá siêu cường khí tức kinh khủng bức ép phía dưới, chỗ hữu nhân đều triệt để đánh mất năng lực hành động, bao giờ cũng đều rất giống ở vào tại cực hình dày vò bên trong, thống khổ khó nhịn. Khác biệt duy nhất chính là, tại khủng bố như thế ma huy dập phía dưới, Lăng Thiên Vũ thể nội thâm tàng nguyên thạch lực lượng, phấn tuân ra kích phát, cả người phồng lên lấy một cổ cường đều có thể sợ hung hãn dị lực. Nhi Lăng Thiên Vũ cả trương diện mục càng trở nên kỳ so dữ tợn, không thua kém một chút nào đại ma vương. Hưu. Dùng nguyên thạch chỗ tan tụ thần binh năng lượng, lạnh lùng ngưng tụ xuất ma đao, Lăng Thiên Vũ song đồng tử tránh thức chứ ám huyết sắc quang mang, hai hàng lông mày càng là chuyển thành huyết hồng sắc, răng nanh lộ miệng, dữ tợn văn phần, điên cuồng vô cùng. Tà ma. Nhận lấy cái chết. Đại ma vương bạo hống một tiếng, dày đặc đao nhảy lên không, khiên động cửu tiêu, vạn dặm ma vân, liên không băng liệt. Thiên diêu biển tuân, một cỗ dường như đến từ trụ vũ bên ngoài, thương khung vũ nội hủy diệt chi lực, trong nháy mắt đè xuống chỉnh phương thiên địa khí tức, nhảy lên tung không gian thật lớn vết rách, tựa như khe cốc vỡ ra tới. Hưu. Một cái ám huyết sắc đao mang, mang theo diệt thế đáng sợ lực lượng, như là bổ thiên liệt địa chi thế, vỡ nát tầng tầng hư không. Cùng nộ vô tình hướng phía dưới không trung Lăng Thiên Vũ bọn họ hoành tập mà đi. Không. Nam Cung Thái Hư tứ lão đau gào lớn hô. Ầm ầm. Thiên giống như sụp đổ, hải vực lõm, hủy diệt lực lượng, tuyệt vọng khí tức, âm trầm nghiền ép lấy đám người. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, đầy chết hết xám, tâm niệm như chết. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc, cũng liền tại đại ma vương diệt thế nhất đao hoành chạm xuống thời điểm. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân đánh nổ không, tựa như quật khởi chi lôi, thả người như điện, hóa thành một đạo ám huyết sắc quang ngân, tựa như kinh hồng, xé rách trường không, lại đón đại ma vương công kích xông thẳng lên đi. Ách! Nam Cung Thái Hư bọn họ nhìn đáo giá mạc, khuôn mặt cứng ngắc. Đại ma vương cũng là kinh ngạc bất đã, coi như Lăng Thiên Vũ có nguyên thạch lực lượng, nhưng cảm giác tu vi bất qua chỉ là thực quân cảnh, cũng dám trực tiếp cùng chính mình chính diện khiêu chiến. Bành! Bành! Từng đợt bạo hưởng, Lăng Thiên Vũ như là buôn lôi đạp đi, cả người lực lượng, hội tụ ở đao. Đánh đâu thằng đó, tầng tầng uy áp đều là bị Lăng Thiên Vũ xông phá. Mang theo một cỗ hung hãn vô cùng uy năng, lại một đường ép lên tới. Một khắc này, kinh khủng huyết sắc đao mang sắp giữ Lăng Thiên Vũ va nhau. Nháy mắt, không gian dừng lại, hình ảnh đứng im, thời gian đình trệ, chỗ hữu nhân đều gắt gao chằm chằm chứ giá một màn. Liên là Liên Đại Ma Vương, cũng là song đồng bạo lổi, gắt gao chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Rõ ràng Lăng Thiên Vũ trích có thực quân cảnh tu vi, đối với Đại Ma Vương tới nói là như thế hèn mọn tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, kiến đáo Lăng Thiên Vũ điên cuồng vọt tới thời điểm, Đại Ma Vương sâu trong đáy lòng vậy mà sinh ra có chút sợ hãi. Đồng nhiên, ngay tại đụng nhau cái kia sát, một chân rậm rạp huyết sắc các lòng, âm trầm tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ ma long tà hồn. Giống. Huyết long giống giận, trong khoảnh khắc quấn quanh tại Lăng Thiên Vũ trong ma đao. Nhi Lăng Thiên Vũ đã đem trên người tất cả lực lượng đều tập trung lại, chỗ phát ra tà ác lực lượng, tuyệt đối bất thua ở Đại Ma Vương đầy nhất đao. Hoàng Tuyên Luân Hồi. Phá. Lăng Thiên Vũ giữ tận bạo giống, hai tay giận nắm ma đao, rút tận tất cả vô liếng. Cuốn lên lấy một cổ khủng sợ năng lượng, cuồng bạo đánh nát hư không, nên chứ na nước không nhi tới huyết nhận đao mang, điên cuồng bổ chém tới. Hưu, hưu. Hai đạo huyền như tránh điện bàn lăng liệt quang ngân, giao nhau mà qua. Mới đầu, cũng vô sản sinh hủy thiên diệt địa uy danh, chỉnh phương thiên địa phảng phất lâm vào quỷ dị ngắn ngủi hình ảnh, chỗ hưu nhân thần sắc cùng động tác, như là thạch điêu đình trệ. Sau một khắc, ầm ầm, ầm ầm, từng đợt kinh khủng chấn động, hai cỗ diệt thế hung uy, dùng điên cuồng phương thức va chạm phá. Tựa như đem trời cùng đất tách rời, từng đạo khổng lồ gợn sóng hồ quang giữa không trung đang lúc điên cuồng đãng khai lai. Vỡ nát không gian, như sóng chiều hướng bát phương. Vút sóng biển, bị tầng tầng chặn ngang cắt đứt, vạn dặm tầng mây, tiêu mà không tiêu tan, tán mà làm tụ, lan lộn gào thét, toàn bộ bầu trời thật giống như bị nổ tung từng đạo lỗ thủng khổng lồ. Vâng, trăm ngàn dặm hải vực, bị cự lực xung mở, giống như có thể thấy được ngọn nguồn. Cho dù là Lăng Thiên Vũ ngạnh kháng hạ đại ma vương đây nhất đao, nhưng năng lượng riêng là kinh khủng, kinh đáng tác động đến, đoàn người hoảng hốt, mãn phiến kêu sợ hãi. Vô số bóng người bị cuồng phong sức lực lưu hung hăng vén bay ra ngoài. Ô gào. Gấu nhỏ thống hào một tiếng, khổng lồ thể thân thể, huyền như sơn nhạc đánh sập, lật thân nhi ngược lại. Chầm lắng đánh tới hướng tới gần thú thần đảo bờ biển, nhấc lên quần quận sóng biển, gần như sắp muốn che mất cả tòa thú thần đảo. Ầm ầm. Cuồng bạo dung chuyển bên trong, Lăng Thiên Vũ cả thân thể hãm sâu trong đó, chỉ cảm thấy tuần phương vô số cương xa xoắn tới, huyền như lưỡi dao, hung tàn phá vỡ cắt chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Cho dù là Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, nhưng đối mặt thế nhưng là có thể so với thần quân cảnh đỉnh phong cường địch, Lăng Thiên Vũ lại là người tiên, cũng là bất lực chống lại. Nếu không có nguyên thạch cải tạo, đây nhất đao dưới cũng đủ để nhượng Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ dương không thổ huyết, cả người da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm địa. Dù là ý chí lực kiên định, liên tiếp oanh kích phía dưới, sớm đã vượt qua tiếp nhận phụ tải. Diện xác thảm bạch, vết máu mặt mũi tràn đầy. Toàn bộ thân thể bất lực hạ xuống. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ run rẩy nhìn một cái, mặc dù tứ phương mãn phiến bừa bộn, nhưng chỗ hữu nhân tính mệnh xem như bảo vệ, run rẩy ngọ ngậy bờ môi, đau thương cười một tiếng, ha ha. Đầy đủ. Thiên Vũ. Tiểu Vũ cùng huyết linh lung, cơ hồ đồng thanh kinh hô, cắn chặt hàm răng, lại liều lĩnh, đón tàn sát bừa bãi sức lực lưu, điên cuồng mà ngoan cố thẳng tiến lên. Liên tại Lăng Thiên Vũ sắp rơi hướng hỗn loạn hải vực thời điểm, hai đạo thon dài mảnh tay vững vàng tương Lăng Thiên Vũ nâng. Đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, phảng phất mới từ quỷ môn quan đi một lượt, nhìn qua chứ tứ phương bạo loạn hư không hải vực, nhìn nơi xa giống như huyết nhân Lăng Thiên Vũ. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc vạn phân. Nan dĩ chí tin. Lăng Thiên Vũ cánh dùng thực quân cảnh tu vi, quả thực là chống được liền bốn vị tôn lao đô vô pháp đối phó hung ác đại ma vương, cho dù là Lăng Thiên Vũ cuối cùng vẫn là thảm bại, nhưng cũng là tuy bại nhưng vinh. Nam Cung Thái Hư tứ lao diện sắc kinh giật mình, cũng là chấn hại vạn phân, tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại không tiếc tự thân tính mệnh, tại lực kháng nhất định đại ma vương thế công, cứu vãn toàn bộ thú thần đảo chỗ hữu nhân nguy cơ, kinh hại sau khi, thật sâu cảm động. Đồng thời, đại ma vương cũng không chịu nổi, nguyên thạch lực lượng bản đối với hắn tương khắc, giữ Lăng Thiên Vũ đây nhất đao chính diện giao phong, cũng là bị to lớn chấn kích. Lan lông lốc rên rỉ, khí huyết chấn động, tiểu liên quanh thân ma khí đều trở nên nhiễu loạn. Vâng. Phong ba giận lưu bên trong, đại ma vương không đắc bị bách trở ra, vằn vện tia máu đồng tử, lại là kinh ngạc, lại là tức giận nhìn chằm chằm dưới không trung đã hấp hối Lăng Thiên Vũ. Xì nhủ. So sánh bốn vị tôn lão tới nói, đánh với Lăng Thiên Vũ một trận, đại ma vương cảm thấy vạn phần xì nhủ. Tiểu liên thần quân cảnh cường giả hắn đều không để vào mắt, có thể lại nhiên bị một cái nho nhỏ thực quân cảnh tiểu bối cho dung chuyển. Nếu không có trước đó huyết thần nhắc nhở, đại ma vương không dám kinh thường, nếu vì khinh địch. Một chút đại ma vương sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Bất kể nói thế nào, Lăng Thiên Vũ uy hiếp thật sự là quá lớn, tiểu liên thực quân cảnh liền như thế, nếu như nhượng Lăng Thiên Vũ tấn thăng thần quân cảnh, cái kia toàn bộ thiên còn không phải trở lại. Kẻ này nhất định trừ. Đại ma vương sắc mặt hung ác, bạo quát, tà ma. Bản tôn nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Ầm ầm. Một đạo buồn kẻ hắc lưu ánh sáng, phá không nhi đến, mang chứ vô thất hung uy, sắc mặt dữ tợn tức giận đại ma vương, giận nắm huyết đao. Không ngờ trực tiếp túi xung phong hướng Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ song đồng che kín sền sệt máu đen, cảm thụ đáo lăng liệt sát cơ tới gần, cật lực đóng mở lấy hai mắt. Sau đó kinh ngạc cảm giác giác đáo, tiểu vũ cùng huyết linh lung không ngờ bồi bạn tả hưu. Nhanh! Đi mau! Lăng Thiên Vũ cật lực một tiếng, cả người gân cốt tựa như đã bị vỡ nát, có chút động một điểm, cả người liền đau dữ dội, toàn bộ tựa như phế nhân, sao có thể lại trải qua thụ lên đại ma vương sát chiêu. Nhưng Tiểu Vũ cùng Huyết Linh Lung đều là sắc mặt kiên nghị, hồn nhiên bất sợ, thấy chết không sờn, vương vàng nâng chứ Lăng Thiên Vũ. Không, không. Lăng Thiên Vũ bất lực, tức giận không cam lòng. Mắt thấy, Hung Lăng Đại Ma Vương, sát chiêu sắp tới. Đột nhiên, hưu, một cái ngân sắc trường tiên, liệt không tật tới. Đại Ma Vương một lòng cố lấy diệt trừ Lăng Thiên Vũ, chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân eo, lại bị cái kia ngân sắc trường tiên hung hăng cuốn lấy. Chạy trở về đến. Bạch Mi quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên trường tiên kéo một cái, Đại Ma Vương thân hình trì trệ, quả thực là bị Bạch Mi trong tay hổ thần roi cho vung bay lên. Hạo Long Ấn. Nam Cung Thái Hư hoành không xuất hiện ở, lật tay trần ấn, long ngâm kinh thiên. Một chân hung hãn thanh long thủ ấn, mạo xương xích chứ cường hãn uy năng, tựa như kình thiên sơn nhạc, tức giận đánh phía Đại Ma Vương. Quỷ Vương Ma Trưởng. Đại Ma Vương thuận thế vung ra một trưởng, nên cản quá khứ. Ầm ầm. Long Ấn đánh sơ xác, nhưng Đại Ma Vương bỏ lỡ tiên cơ, lực vận không đủ, lại rơi xuống hạ phong. Quần quận chập trùng, chấn kích vào cánh tay, trưởng nói toạc ra giải. Đại Ma Vương chỉ cảm thấy cả cánh tay tựa như muốn bị chấn đoạn, uy ba chấn động nhập thể. Gào. Đại Ma Vương thống hào một tiếng, tại đây trời thanh mang mảnh vỡ bên trong lại lần nữa đánh bay. Liệt diễm chín tầng trời. Sở Thiên Thịnh cuồng vũ tức vương cờ, từng đạo tức điều liệt diễm, xé trời kích đi, vòng vòng đem Đại Ma Vương cuốn quanh, nhao nhao nổ tung lên. Cuồn cuộn hỏa diễm, điên cuồng đốt cháy Đại Ma Vương. Hèn hạ. Đại Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tại liệt diễm bên trong phẫn nộ dãy rủa. Cả người ma khí, như bắn bạo chấn, quanh thân trọng trọng liệt diễm, quả thực là bị Đại Ma Vương bức tán mấy phần, đủ chứng minh Đại Ma Vương là như thế nào hung hãn. Có thể Đại Ma Vương vừa đánh sơ xác mấy phần liệt diễm, đột nhiên đồng tử rụt lại, một thanh lăng liệt mũi thương, phá không nhi đến, thẳng bức Đại Ma Vương lồng ngực, chính là cuối cùng xuất thủ Lâm Trường Cung. Mơ tưởng, Đại Ma Vương chìm giận vừa quát, phản ứng cực nhanh, đàng tay một chảo, trừ hướng trường thương. Nhưng Lâm Trường Cung đã sớm chuẩn bị. Trường thương trong tay lăng liệt xoay tròn, sắc bén mạnh, không gì không phá. Đại Ma Vương còn chưa nắm vững, tiện bị Lâm Trường Cung trong tay lăng liệt trường thương xé rách trường thịt, tránh điện bàn phi nhanh, nhất cử công phá Đại Ma Vương phòng tuyến, hung hăng đâm vào Đại Ma Vương ngực. Phốc phốc. Ma huyết phun tung tóe, sắc bén trường thương cơ hồ muốn xuyên qua Đại Ma Vương ngực, không ngừng chảy máu, dây đặc đồng tử căm tức nhìn Lâm Trường Cung. Chúng rồi. Bốn tôn liên thủ, rốt cục thành công đánh trúng Đại Ma Vương yếu hại. Nhưng nếu không phải có Lăng Thiên Vũ nguyên nhân, Nam Cung Thái Hư bọn họ cũng căn bản không có cơ hội này có thể nhất cử đắc thủ. Chương 2076, trọng thương. Giờ phút này, Đại Ma Vương một trưởng nắm chặt Lâm Trường Cung thương trong tay cán, mà sắc bén kia mũi thương sớm đã đâm rách lồng ngực của hắn, giọt giọt màu đen nhánh máu đặc không ngừng nhỏ xuống. Khu khu. Đại Ma Vương miệng phun tinh huyết, hai mắt bạo sung huyết kia, lên cơn giận dữ. Trước đó liên tứ đại tôn lão đều không có thể làm khó dễ được chính mình, bây giờ lại căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ cái này tà ma, lại để hắn bị thương. Hung ma, kiệt tác của ngươi cũng nên dừng ở đây rồi. Lâm Trường Cung trầm lánh một tiếng, trường thương một lăng, sau trưởng thôi động chui thương, đem hết toàn lực, ra sức nhanh đâm, y đổ triệt để xuyên thủng Đại Ma Vương trái tim. Muốn giết bản tôn. Các ngươi đây bốn cái lao cốt đầu còn không có hữu giá bản sự. Đại Ma Vương sắc mặt hung ác. Tức giận nắm chặt Lâm Trường Cung trường thương trong tay, trở tay khẽ chụp, một mực khóa lại. Ách! Lâm Trường Cung kinh ngạc và phân, chỉ cảm thấy Đại Ma Vương tay này kình đạo mười phần, dù hắn đem hết toàn lực, nhưng trường thương trong tay cứng rắn không cách nào lại tiến dần lên một điểm. Phẫn nộ phía dưới, đông nhiên đưa ra một trường, thuận trường thương, một đợt mạnh mẽ trường đạo, hung hăng ép về phía Đại Ma Vương. Chỉ bằng ngươi lão già rác rưởi này cũng dám vọng tưởng thương bản tôn. Đại Ma Vương bạo giống một tiếng, một cô vô cùng sức lực uy. Đông nhiên bạo quyền đánh tới. Ầm ầm. Quyền trường kích đụng, hư không đánh rách tả tơi, lưỡng cổ cường sức lực uy năng, kịch liệt chấn động. Lâm Trường Cung cùng Đại Ma Vương đều là cánh tay dài chấn động, cả người chấn đẳng, buồn bực kêu một tiếng, tựa như kéo căng lò xo đột nhiên gian bùng ra, hai người dùng tốc độ cực nhanh, tất cả hướng hai bên đánh bay. Lâm lão. Nam Cung Thái Hư Tam lão tránh thân nhi đến, ổn định Lâm Trường Cung thân hình. Không sao. Lâm Trường Cung thở dốc đáp lại, sắc mặt hư bạch. Mà Đại Ma Vương thế nhưng là không người tương trợ, lảo đảo đẩy lui, chật vật vạn phần ổn định thân hình. Hung thần trợn mắt, bạo mắt nghiến răng, một thân chật vật đến cực điểm, đâu còn có lúc trước Ma Vương uy phong. Nam Cung Thái Hư căm tức nhìn Đại Ma Vương, hư lạnh nói, đây hung ma đã không có thành tựu. Bây giờ một bàn tay không vô nên tiếng, cực kỳ thương cảm, nếu ta các loại cực lực liên thủ, tất có thể đem hắn chu diệt. Đại Ma Vương căm tức nhìn Nam Cung Thái Hư bọn họ. Sau đó lại mãn sắc hận ý nhìn chằm chằm nơi xa dưới không trung Lăng Thiên Vũ. Tâm như lửa đốt, đây hết thảy đều là bái Lăng Thiên Vũ sở ban thưởng, đại ma vương hiện tại là hận không thể tương Lăng Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Lúc này, một đạo âm lanh thanh âm, rét căm căm tại đại ma vương trong đầu vang lên, ma vương. Muốn đến ngươi đã không còn cho rằng là ta qua mặt ngươi, kẻ này vì tà ma chi thân, ủng có vô cùng tiềm lực, duy nay càng đến nguyên thạch tạo hóa, cũng là liên ngươi cũng không có thể một chiêu đem hắn đánh giết. Ha ha, kẻ này thai họa sau nghèo, ma vương như muốn thành tiểu bá nghiệp, nhất định được trước diệt trừ đây tà ma. Bản tôn phải làm như thế nào? Không cần phải ngươi lại khoa tay múa chân. Đại ma vương phẫn nộ không thôi, đối Lăng Thiên Vũ là hận thấu xương, nhưng bây giờ thân bị thương nặng, tứ đại tôn lao khó chơi. Chỉ sợ muốn đi diệt trừ Lăng Thiên Vũ di kinh không phải dễ dàng như vậy. Ha ha, tại hạ câu câu lời hay, ma vương tin vào hay không, ta cũng không dám cưỡng cầu. Nhưng tại hạ một lần cuối cùng trả lời, như ma vương bất hạnh bại tế, Bắc Hải chi cực, tự có sinh lộ. Huyết đồng giả nở nụ cười âm u, quỷ dị biến mất. Đồ chết tiệt. Đại ma vương mắng thầm, cảm giác sắp giận điên lên, lớn như vậy hải ma tộc tinh nhuệ không chỉ có hủy chi hầu như không còn, bây giờ tự thân cũng là thân bị thương nặng. Còn đắc bị không biết tà đồ cho nắm mũi dẫn đi. Vài vạn năm đến, so với cùng Huyền Thiên Đạo Quân cùng Hải Vương một trận chiến, bây giờ lại lộ ra đắc như thử vật thức. Nghĩ đến nơi này, Đại Ma Vương đáy lòng lửa giận là càng lai việt thịnh, tràn ngập tơ máu đồng tử gần như sắp muốn bạo lồi ra đến, một cỗ dung chuyển thiên địa kinh khủng ma khí, điên cuồng từ Đại Ma Vương thể nội bộc phát, phát cuồng hướng về phía Nam Cung Thái Hư bọn họ quát, bản tôn hôm nay tuy là vừa chết, cũng nhất định phải để cho các ngươi những này dung tục hạ người chôn cùng. Vâng. Đại ma vương kinh lôi dậm chân, cầm lên huyết đao, cả người mạo xương xích chứ cường hãn ma huy, quần quận ma khí như nước thủy triều, phá diệt trọng trọng hư không, nhấc lên cuồng phong bạo lưu, điên cuồng mà tức giận thẳng hướng Nam Cung Thái Hư tứ lão. Liên thủ chế trụ hắn. Thôi để hắn đạt được. Nam Cung Thái Hư quát, lật tay long ấn, dung hợp tại cường đại không gian pháp thì uy năng, vặn vẹo xé rách không gian, cùng với long ngâm gào thét, kình thiên long ngâm, hung lăng long trảo, kích quang đánh phía đại ma vương. Bản tôn muốn giết người nào, ai cũng không ngăn cản được. Đại ma vương hét lớn một tiếng, giao chặt ngăn nước, mạnh mẽ hung đao, bạo diệt hư không. Lăng liệt đao khí, cùng với tung tung kịch liệt lan tràn vết nứt không gian, đón long ấn oanh chém tới. Ầm ầm. Trận trận bạo hưởng, tựa là hủy diệt dòng lũ, cuồn cuộn khuấy động. Long ngâm oanh chấn, Nam Cung Thái Hư mãn sắc kinh kinh ngạc, vội vàng đẩy lui. Mặc dù đại ma vương thân bị thương nặng, nhưng hung uy không giảm. Mà Nam Cung Thái Hư bọn họ mặc dù không có lọt vào to lớn bị thương, nhưng liên tiếp cùng Đại Ma Vương ác đấu xuống tới, hao tổn cực nặng, kỳ thật so Đại Ma Vương cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên, Tứ Lao chỉ có thể đồng thời liên thủ, mới có thể cùng Đại Ma Vương tiếp tục chống lại. Vâng! Bạch Mi Tam Lão, theo thế công liền tới, cưỡng ép ngăn cản Đại Ma Vương hung thế. Không nghĩ tới thân bị thương nặng Đại Ma Vương, lại đem Nam Cung Thái Hư bọn họ làm cho lâm vào một trường ác đấu. Cứ tiếp như thế. Nhất định được dụng cái lưỡng bại câu thương tàn cuộc. Giờ phút này, thân phụ cự sáng tạo Lăng Thiên Vũ, tại Nam Cung Thái Hư bọn họ chặn đường Đại Ma Vương sau khi, Tiểu Vũ cùng Huyết Linh Lung liền thận trọng đỡ lấy, một đường ngự không bay trở về thú thần đảo bờ biển. Rơi xuống đất, nhìn cả người máu tươi chảy đầm địa, mình đầy thương tích Lăng Thiên Vũ, không khỏi hai mắt phiếm hồng, đau lòng đến cực điểm kêu, Thiên Vũ. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lăng Thiên Vũ ý thức thời gian dần trôi qua khôi phục mấy phần. Mông Lung đang lúc nhìn thấy hai bộ che kín thần sắc lo lắng cùng đau thương khiết mỹ dung vẻ mặt, hài lòng cười nói, ha ha, các ngươi không có việc gì liền tốt. Thiên Vũ, ngươi đừng nói trước, nhanh ăn vào đan dược. Tiểu Vũ lòng nóng như lửa đốt nói, trong tay liền hiện ra một viên thuốc, liền muốn hướng Lăng Thiên Vũ trong miệng đưa đi. Không. Lăng Thiên Vũ cái kia mệt mỏi tay, nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Vũ tay, hữu khí vô lực nói ra, vô dụng, ta nhận được thương thật sự là quá nặng đi. Bình thường đan dược là không giúp được ta. Nếu không có ta đây thần xương cứng che chở, không chết đã là vận hạnh. Vậy chúng ta, Tiểu Vũ các nàng đều gấp khóc, mắt kiến Lăng Thiên Vũ thương thế thảm trọng, lại không biết nên như thế nào thi trợ. Các ngươi đừng lo lắng, Lăng Thiên Vũ vi cười một tiếng, nói, ta đây thân cốt đầu cứng rắn cực kỳ, không dễ dàng như vậy ngã xuống. Sư đệ, chủ nhân, bà ngoại đại, Thánh Vũ tôn giả bọn họ nhao nhao tránh thân nhi đến, vây quanh Lăng Thiên Vũ. Thấy hắn không chịu nổi thảm trạng, đều là thần sắc chấn ngạc, phẫn nộ đến cực điểm. Đáng chết ma nhân. Dám đem ta chủ nhân bị thương nặng như vậy. Ta bắt lấy hắn. Gấu nhỏ phẫn nhiên đạo, đang muốn phóng đi. Trở về. Lăng Thiên Vũ quả thực là chống đỡ một hơi kêu một tiếng, thở dốc nói, ngươi. Các ngươi đều không phải là cái kia ma nhân đối thủ. Huống chi không phải còn có tôn lão nhóm tại đối phó. Các ngươi đều đừng đi chịu chết. Hắn nói không sai, cái kia hung ma đã không có thành tựu, hiện hữu bốn vị tôn lão tại, chúng ta cũng không cần phải đi nhúng tay. Một đạo huy trầm âm thanh âm vang lên, Nam Cung Long chiến tứ đại đảo chủ đẳng chúng nhau nhau mà tới. Nhìn cả người cơ hồ máu thịt bé bét, diện mục không rõ Lăng Thiên Vũ, trong lòng thật sâu rung động. Nếu như không là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ dùng hết tính mệnh đi đón dưới đại ma vương đây nhất đao, không phải bọn họ chỗ hữu nhân, thậm chí là cả tòa thú thần đảo đều phải hủy trong chốc lát. Cho nên, hiện tại mặc kệ Lăng Thiên Vũ là thân phận gì cũng được, bằng vào như thế kính dâng tự tinh thần của ta, cũng đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ chính nghĩa chi tâm, thắng được Nam Cung Long chiến bọn họ chỗ hữu nhân tôn kính cùng tán thành. Vốn là có mối thù giết con Bạch Phượng tộc lão, thật chặt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, song quyền nắm nắm, nội tâm cực lực dây rủa lấy. Bất quá cuối cùng Bạch Phượng tộc lão còn là lựa chọn yên tâm bên trong căm hận, cả người buông lỏng, yếu ớt đứng ở một bên. Đúng. Bạch Phượng tộc lão lại là như thế nào thống hận Lăng Thiên Vũ, nhưng thực không có dũng khí lại đi tổn thương cứu vớt nàng cùng chỗ coi nhân tính mệnh nhân, cho dù đó là cái cơ hội khó được. Chư Lăng Thiên Vũ vừa lên âm thanh. Đừng nói trước. Để cho chúng ta vì người chưa thương. Nam Cung Long chiến ngữ khí ôn hòa nói, liền cùng Thanh Long đảo dưới trướng cận tổn hơn trăm vị đệ tử, nhao nhao vây quanh Lăng Thiên Vũ. Trận. Từng đạo chói mắt thanh mang, nhao nhao rượu dậy. Tiểu Vũ bọn họ trong lòng biết Nam Cung Long chiến bọn họ là vì Lăng Thiên Vũ chữa thương, nhao nhao lui ra, thần sắc lo lắng chú thị chứ Lăng Thiên Vũ. Thanh Long huyết mạch. Buồn cụ có cường đại chữa trị lực lượng. Siêu. Siêu. Từng đạo thanh mang, trong khoảnh khắc bao phủ tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ biết mình thương thế thảm trọng, cho nên đối với Nam Cung Long chiến bọn họ thi tướng tay trợ giã bất khách khí, ổn định tâm tình, phối hợp với bản thân chữa thương. Thanh Long thánh lực, quả là bất phàm. Tại Thanh Long thánh lực tẩy lễ chữa trị phía dưới, Lăng Thiên Vũ thân thượng máu đen nhanh chóng tịnh hóa tận trừ, tràn ra huyết nhục giã tại phi tốc khép lại. Cho dù vô pháp chữa trị Lăng Thiên Vũ bên trong sáng tạo, đã Lăng Thiên Vũ khí sắc lại muốn trông tốt rất nhiều. Nam Cung Long chiến bọn họ cũng không có bất kỳ giữ lại, cơ hồ muốn dành thời gian thể nội Thanh Long thánh lực, không ngừng chú nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Chỉ tiếc Lăng Thiên Vũ bị thương thật sự là quá nặng đi, Nam Cung Long chiến bọn họ liền là dùng hết toàn lực, cũng cận trích có thể chữa trị Lăng Thiên Vũ ngoại thương. Kỳ dị là, tại Thanh Long thánh lực tẩy lễ phía dưới, hình như lại kích thích Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu nguyên thạch lực lượng, nguyên bản khô kiệt lực lượng, chính như kỳ tích trùng sinh lấy. Hả? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, ngồi xếp bằng, nguyên thạch lực lượng, ảo diệu vô tận, một chút có thể mượn nguyên thạch lực lượng, trọng chỉnh nhục thân. Kinh nhi, Nam Cung Long chiến bọn họ trô rót vào Thanh Long thánh lực, lại bị Lăng Thiên Vũ đảo khách thành chủ, tự hành quần quận tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, thậm chí muốn thoát ly Nam Cung Long chiến bọn họ khống chế. Đảo chủ, hắn giống như đang hấp thu lực lượng của chúng ta. Một nhân kinh nhân đạo, đừng phân tâm. Thể chất của hắn càng đặc thù, theo hắn mà biến, chúng ta chỉ cần toàn lực thi tay là được. Nam Cung Long chiến sắc mặt kiên nghị nói, thứ nhất là vì Lăng Thiên Vũ đại nghĩa cảm động, thứ hai Lăng Thiên Vũ hoàn có thể là chính mình con rể tương lai, hiện tại tiểu xem như đánh bạc tự thân tính mệnh, cũng phải bảo đảm Lăng Thiên Vũ bình yên vô sự. Đám người vô kế khả thi, chỉ có thể vì Lăng Thiên Vũ hộ pháp, yên lặng cầu nguyện. Chương 2077, không có lựa chọn khác. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, quanh thân tắm thần thánh thanh mang, sắc mặt sạch sẽ, như là như thủy tinh bóng loáng. Quanh thân không tự chủ tràn ngập từng đợt kỳ dị khí tức. Cố khí tức này, vậy mà Nam Cung Long chiến bọn họ cảm giác giác đáo chiều sâu sợ hãi. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là ẩn tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu lực lượng? Thanh Long thánh lực, chữa trị lực cố nhiên cường đại, nhưng cận trích có thể chữa trị Lăng Thiên Vũ ngoại thương. Nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là bằng vào Thanh Long thánh lực mang tới lực lượng, kích thích nguyên thạch lực lượng. Này nguyên thạch, lạn lực vô nghèo, lại thêm lại hấp thu tứ đại thánh lực. Như thế năng lượng khổng lồ tựa như là hồng mông chi khí, thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu. Cho nên, Lăng Thiên Vũ hiện tại thể chất mạnh đắc phi thường đặc thù, chỉ có mượn nhờ nguyên thạch lực lượng tài năng triệt để chữa trị thương thế, thậm chí là có thể nhất cử khôi phục nguyên khí. Bành! Bành! Tại quần quận Thanh Long Thánh lực kích thích giới, nguyên thạch lực lượng không ngừng bị kích hoạt, từng tia kỳ dị lực lượng, tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu nhau nhau quật khởi. Tựa như trong thân thể cái nào đó gông cùm xiềng xích bị đánh phá. Một cỗ tân sinh lực lượng từ toàn thân các nơi kinh tuân ra nhi xuất, như là trong sa mạc đột nhiên dưới lên mưa to, tưới nhuần khô cạn huyết nhục gân cốt. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thần hồn rung động, cỗ này run rẩy cấp tốc truyền khắp toàn thân, cả người lỗ chân lông dạ tại trong nháy mắt trường hợp lại. Tựa như vô số như suối chảy dị lực, trong nháy mắt quán thông tứ chi tám mạch. Dị lực những nơi đi qua, tế bào biến đắc cực độ sinh động, thối giữa huyết nhục kịch liệt ngọ nguậy, lại bất khả tư nghị dần dần khép lại. Ngắn phút chốc, những cái kia thối giữa chỗ không chỉ có trở về hình dáng ban đầu, ngược lại trở nên một thân lưu ly thể cốt. Kỳ quang mập mờ quanh thân, huyền diệu mà thoải mái, rốt cuộc cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia đau đớn. Thật cường đại sinh mệnh lực. Nam Cung Long Chiến bọn họ đều là chấn ngạc không thôi, có thể khắc sâu cảm giác rất đáo. Lăng Thiên Vũ tinh nguyên sự sống đang một loại nào đó dị lực tạo hóa lấy phi tốc khôi phục. Càng nan dĩ trí tin là, khép lại thể cốt, lại lấy kỳ diệu phương thức, kéo dài cường hóa lấy. Nghịch tiên. Người khác muốn là bị trọng thương, thế nào cũng phải. Phục dụng linh đan diệu dược, lại bế quan số lượng năm gặp hạn. Đã Lăng Thiên Vũ thân thể này chất thật sự là quá biến thái, đụng phải cơ hồ cùng phế nhân hào không khác biệt trọng thương, không chỉ có thể bản thân nhanh chóng chữa trị, cái gì trí hoàn có thể lại lần nữa cường hóa thể cốt. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể giống như là thành động không đáy, không hề cố kỵ hấp thu Nam Cung Long Chiến bọn họ chỗ phóng thích vào Thanh Long Thánh lực, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, dị thường đói khát. Đều đừng ngừng. Nam Cung Long Chiến kêu lên, cho dù hắn hiện tại sắc mặt lộ ra đến mức dị thường hư bạch, nhưng cũng không có mảy may dừng tay. Đám người một lòng cảm kích Lăng Thiên Vũ, tính mạng của bọn hắn đều là Lăng Thiên Vũ lấy mạng đổi lấy, cho nên bọn họ làm sao cũng sẽ không dừng tay. Vì thế, một đường cường đại mênh mông Thanh Long Thánh lực không ngừng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, kích thích giới khai quật ra nguyên thạch lực lượng cũng là càng lai việt cường. Tiếp lấy, một màn quỷ dị phát sinh, chỉ kiến Lăng Thiên Vũ cả người ra thịt, lại thời gian dần trôi qua bao trùm ra tầng một giống như thủy tinh thể huyết sắc tinh thể. Này huyết sắc tinh thể sinh trưởng cùng lan tràn phương thức phi thường đáng sợ, tựa như là ban đầu ở khư động bí cảnh bên trong, Lăng Thiên Vũ từ thể nội gân cốt bắt đầu, lại đến vỏ ngoài, từ từ hiện ra tinh thạch hóa. Đây, chúng nhân kinh ngây người, quỷ dị như vậy biến hóa, trong lúc nhất thời để Nam Cung Long Chiến bọn họ rối loạn tức lòng. Liên tại chúng nhân bất biết làm sao bên trong, một đạo chìm lặng thanh âm hưởng triệt nhi lên, chư vị đạo chủ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ, mong rằng chư vị đạo chủ có thể cấp cho tín nhiệm, trợ đệ tử phá quan. Ân. Đám người sắc mặt khẽ giật mình, thanh âm này rõ ràng là đến từ Vu Lăng Thiên Vũ. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, toàn bộ thân thể đều sắp bị những cái kia quỷ dị huyết sắc tinh thể nơi bao bọc. Nam Cung Long Chiến hai mắt ngưng tụ, không khỏi hỏi, chúng ta nên như thế nào giúp ngươi? Nếu như chư vị đạo chủ có thể dùng tín nhiệm, đệ tử cần phải mượn các ngươi cho hữu nhân lực lượng. Như có thể phá quan, đệ tử liền có thể tiến đến trợ tôn lão nhóm một chút sức lực. Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo. Nghe hắn. Lâm Thiên Huyền đạo, quyết định thật nhanh. Ân. Đám người trầm trầm điểm đầu, đến một lần cảm thấy bốn vị tôn lao đối phó đại ma vương, không dám có tuyệt đối phần thắng. Thứ hai, Lăng Thiên Vũ năng lực cùng phẩm tính đã thắng được tín phục của bọn họ. Bây giờ việc quan hệ tồn vong, hơn nữa Nam Cung Long Chiến bọn họ căn bản vô lực đi cùng đại ma vương chống lại, ngược lại là Lăng Thiên Vũ phần thắng càng lớn chút, chẳng đem chỗ hữu nhân lực lượng đều lợi dụng, tự nhiên bất sẽ có dị nghị. Trận. Lâm Thiên Huyền ba vị đạo chủ mang theo tất cả đảo đường khẩu đường chủ cùng còn sót lại đệ tử tinh anh, nhao nhao lách mình quá khứ. Trong trong ngoài ngoài, bao quanh tương Lăng Thiên Vũ làm thành một đoàn. Vướng, vướng. Đám người nhao nhao chìm quát một tiếng, một cổ cường lớn thần thú lực lượng, dĩ Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, không giữ lại chút nào hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào. Nhất thời, thú giống kinh thiên, màu sáng long lánh, tứ đại thần thú lực lượng, quần quận hợp thành tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Không tệ. Ban đầu ở khư động bí cảnh, nguyên thạch chính là hấp thu tứ đại thánh lực, mới dùng kích hoạt nguyên thạch chân chính lực lượng, Lăng Thiên Vũ mới có thể trên phạm vi lớn cường hóa chiến thể cùng đột phá tu vi. Mặc dù bây giờ Nam Cung Long Chiến bọn họ chỗ hữu nhân lực lượng tập hợp so ra kém tứ đại thánh lực, nhưng lại có thể gọi động Lăng Thiên Vũ thể nội tứ đại thánh lực, lần nữa đào móc nguyên thạch lực lượng. Vâng! Vâng! Một cổ cường lớn thần thú năng lượng, điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, đám người đối Lăng Thiên Vũ tràn ngập tín nhiệm. Căn bản vô giữ lại, liền là đã từng thống hận Vu Lăng Thiên Vũ Bạch Phượng tộc lão, giờ này khắc này cũng là không ngừng vi Lăng Thiên Vũ chuyển vận Bạch Hổ thú lực. Giống, giống, thú giống oanh minh, một chân chân thần thú huyết ảnh, tựa như vạn mã buôn đằng, tại giá cường thịnh màu sắc quang mang bên trong vũ động. Một đường cường đại mênh mông tứ thần thú lực lượng, khuynh xảo hội tụ ở thân. Sợ hãi, Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, nguyên thạch lực lượng tiếp tục tăng cường, cả thân gân cốt giống như là thép tấm mãnh liệt khiêu động lấy. Huyết sắc tinh thể ngưng kết lan tràn tốc độ là càng lai việt nhanh. Không lâu, đám người liền vô cùng kinh ngạc nhìn thấy, lúc đầu sống sờ sờ một người, vậy mà biến thành một khỏa nhân thể đá quý. Tránh thước chứ quỷ dị sáng bóng, mạo xương xích chứ một cỗ khó có thể lý giải được cường đại dị lực. Mà hóa thành đá quý màu đỏ ngòm Lăng Thiên Vũ, cũng không có như vậy đình chỉ hấp thu, ngược lại biến đắc việt lai việt điên cuồng. Đói khát vô cùng hắn, hào không khách khí thôn vệ hấp thu Nam Cung Long Chiến bọn họ chỗ hữu nhân thần thú lực lượng. Nguyên thạch. Gấu nhỏ kích động vạn phần, cùng hỉ nói, nguyên thạch. Nguyên lai là nguyên thạch lực lượng. Ha ha. Xem ra chủ nhân tu vi lại có thể tiến bộ không ít. Ân. Thánh Vũ Tôn giả bọn họ chấn kinh bất dĩ, sớm đã cảm nhận được nguyên thạch mang đến lực lượng kinh khủng. Rõ ràng không sai biệt lắm là một tên phế nhân, nhưng nguyên thạch lực lượng lại nhượng Lăng Thiên Vũ đạt được phi phàm thuế biến. Vâng. Vâng. Hư không chấn lắc, tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bạo phát đi ra nguyên thạch dị lực, tình thế hung mãnh, thậm chí muốn thoát khỏi Lăng Thiên Vũ khống chế. Ách. Lăng Thiên Vũ kinh sợ vạn phần, lúc đầu nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực đi kích hoạt nguyên thạch lực lượng, nhưng bị kích hoạt nguyên thạch dị lực vậy mà khống chế bất được thế đầu. Nếu là tiếp tục tăng cường xuống dưới, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ lại bởi vì gánh chịu không được mà bạo thể bỏ mình. Không. Không thể. Lăng Thiên Vũ ám ám nghĩ đến, tự thân thể chất đã đạt đến cực hạn, mà kích hoạt nguyên thạch lực lượng quá mức cường đại, muốn lần nữa đột phá thể chất tu vi là không thể nào, còn có thể năng hội bởi vậy mất mạng, nhất định phải mau chóng áp chế lại. Có thể bi kịch là, nguyên thạch dị lực quá mạnh, tựa như lúc trước, Lăng Thiên Vũ căn bản vô lực đi ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hắn tại thể nội điên cuồng sao động. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, vội vàng truyền âm xin giúp đỡ, ân sư. Đỗ Nhi nhất thời tham công cận lợi, chưa muốn nguyên thạch lực lượng khó mà khống chế, lao ra ngài nhưng có biện pháp có thể giải. Nguyên thạch lực lượng thật sự là quá mạnh, vi sư không giúp được ngươi, mà ngươi cũng xa xa còn vô pháp đi áp chế nguyên thạch lực lượng. Độc Vương trịnh trọng nói ra, nhưng có cái biện pháp một chút có thể thử một lần, không lát nữa mang cho ngươi đến to lớn ảnh hưởng trái chiều. Hô a, đến lúc nào rồi? Lao ra ngài cũng đừng lại thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ lao ra ngài thật nghĩ Đồ Nhi cứ như vậy cho chết oan sao? Lăng Thiên Vũ tâm gấp như lửa đốt truyền âm đạo. Biến thân. Độc Vương Túc Nhân đạo, chỉ có biến thân, tài năng tăng cường thể chất của ngươi, có đầy đủ vốn liếng đi gánh chịu trong cơ thể ngươi nguyên thạch lực lượng. Tà ma. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, khó trách Độc Vương sẽ nói sẽ đối tự thân tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều. Hiện tại Lăng Thiên Vũ đích thật là đạt được thú thần giới tán thành. Nhưng tà ma hung danh thật sự là quá thịnh, Lăng Thiên Vũ bất rõ ràng bọn họ có thể sẽ nguyện ý đón thêm thụ. Thiên Vũ. Độc Vương nặng nề nói ra, vậy mà ngươi đã bắt đầu làm như vậy trừ phương pháp này, liền lại không phá giải chi thuật. Húng chi vi sư cảm thấy cái kia hung ma tu vi đáng sợ, liền xem như ngươi khôi phục nguyên khí, cũng không phải là hắn một chiêu chi địch. Chàng đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cược, giá bất chỉ có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, còn có thể lần nữa tăng lên tu vi của ngươi. Về phần thú thần giới những người này, liền xem như lại e ngại thân phận của ngươi, nếu ngươi có thể cứu vớt giới này nguy cơ, liền xem như bọn họ không còn tán thành ngươi, tối thiểu dã bất sẽ đem ngươi coi là địch nhân. Ngưng tạm, Độc Vương lại nói, thời gian cấp bách, ngươi tốt nhất mau mau làm ra lựa chọn, nếu như nguyên thạch hoàn toàn thoát khỏi ngươi khống chế, đến lúc đó ngươi sẽ hoàn toàn đánh mất tất cả quyền chủ động, cái kia chính là Đại La Thần Tiên Đô cứu không được ngươi. Ân. Đồ Nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ ám ám đáp lại, kích hoạt nguyên thạch lực lượng quá thịnh, vượt xa tự thân phụ tải, chỉ có cần yếu canh cường đại thể chất mới có thể đi gánh chịu khống chế nguyên thạch lực lượng. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện điên cuồng điều động lên thể nội tà ma lực, lạnh lẽo tà khí, kinh khủng ma khí, dùng đan điển thánh nguyên anh làm hạch tâm, kịch liệt tuôn ra tụ. Tà ma chi khí. Xa từ một nơi bí mật gần đó chú ý, lại vô kế khả thi huyết thần, trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo từng kia làm hắn sợ hãi khí tức tại Lăng Thiên Vũ thể nội quần quần luân sinh. Liền như phát điên đối với còn đang kịch đấu bên trong đại ma vương truyền âm đạo, tà ma. Cái kia tà ma sắp xuất thế. Mau ngăn cản hắn. Tà ma. Đại ma vương diện sắc kinh giật mình, dày đặc nghiêm khắc đồng tử, lần theo xa xa thú thần đảo bờ biển liếc nhìn quá khứ. Liền kinh ngạc nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ cả người lại hóa thành một khỏa cực đại huyết sắc tinh thạch, tứ đảo võ giả chính đoàn đoàn tương Lăng Thiên Vũ vây quanh, không ngừng vì hắn chuyển vận thú lực. Mặc dù tiếp xuống không thông báo phát sinh chuyện gì, nhưng đại ma vương trong lòng đã sinh ra một loại dự cảm bất tưởng, muốn chứ vô luận như thế nào đều muốn đoạt trước một bước, diệt trừ Lăng Thiên Vũ giá khỏa ưu ác tính. Chương 2078, hình thái cuối cùng. Ầm ầm. Phía chân trời không khỏi trở nên u ám, hắc ám. Kinh nhi. Từng vòng quỷ dị gợn sóng, từ hóa thành đá quý màu đỏ ngòm Lăng Thiên Vũ thân thượng từng đợt dập dờn nhi xuất, dọc theo thú thần đảo bờ biển, không ngừng xuôi theo bên ngoài đãng hướng biển vực. Sau đó, Trình Phương Hải vực lại quỷ dị an bình xuống tới, lại để cho người ta cảm giác giác đáo đè nén khó chịu. Hình như có cô không biết đáng sợ khí tức, chính yên tĩnh ẩn sinh lấy. Nam Cung Long Chiến đằng chúng, sắc mặt hư bạch, chính quần quận không hết vì Lăng Thiên Vũ chuyển vận thú lực. Đột nhiên gian, đá quý màu đỏ ngòm vang dội kịch chấn, quần quận lạnh lẽo thấu xương khí tức, tựa như hung hãn lũ lớn, kịch liệt vặn vẹo chứ không gian, rét căm căm xuôi theo chứ tứ mặt bát phương kích đãng khai lai. Siêu. Đá quý màu đỏ ngòm chấn động, kinh nhi nổ bắn ra một đạo ám huyết ánh sáng màu buộc, mạo xương xích chứ một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, bay thẳng cửu tiêu, tầng tầng mây đen bạo phá ra. Sau một khắc, chỉnh phương phía chân trời, phảng phất bị tinh huyết nhuộm đỏ, từ nguyên bản đen kịt, trở nên mãn phiến ám huyết sắc. Một cỗ tựa như luyện ngục khí tức, âm trầm tràn ngập tại thiên địa đang lúc. Oanh! Cường quang nổ bắn ra, kinh ba chấn động. Tiếp theo mãn phiến kêu sợ hãi. Nam Cung Long Chiến đẳng chúng lại bị cái kia đá quý màu đỏ ngòm bên trong dập dờn đi ra, tà ba nhau nhau đánh bay ra ngoài, từng cái mãn sắc kinh sợ, nhìn tránh thức chứ ám huyết sắc mang ánh sáng đá quý màu đỏ ngòm, đột nhiên gian bắt đầu hoài nghi mình đến cùng làm được đúng hay là sai. Dù sao, từ nơi này khỏa từ Lăng Thiên Vũ nhân thể biến thành đá quý màu đỏ ngòm, mang tới khí tà ác càng thêm nồng đậm, chỗ xúc tụ ma khí, so với đại ma vương cũng là không sợ nhiều để. Khó có thể tưởng tượng. Tiếp xuống Lăng Thiên Vũ lại biến thành đáng sợ đến bực nào quái vật. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là ngồi xếp bằng, cả người sớm bị huyết sắc tinh thể chô đông kết. Tại tà ma chi khí hội tụ phía dưới, Lăng Thiên Vũ thể chất đạt được bay vọt tính chất bạo tăng. Tà ma chi thể là bực nào cường đại, mới quật khởi nhỏ bé bộ vị nguyên thạch dị lực, đã đầy đủ bị tà ma chi thể chô khống chế. Nhưng là không nghĩ tới chính là, nguyên thạch dị lực vậy mà giã tại tạo hóa lấy tà ma chi khí. Tà ma làm vì thiên địa đang lúc hung ác nhất tồn tại, người phi thường chỗ có thể khống chế, cho dù là tâm cảnh tu vi không tầm thường Lăng Thiên Vũ, tại tà ma chi khí kịch liệt tăng lên thời điểm, cũng bị kịch liệt trùng kích. Ầm ầm. Kinh khủng tà ma chi khí, như là quần quận sóng biển, cùng nguyên thạch dị lực tương dung một thể, như là vô số thiểm điện bay múa, điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ thể nội bay múa tàn sát bừa bãi lấy. Căng vọt tà ma chi khí, kẹp ngậm lấy đủ loại mặt trái ý chí, lại điên cuồng ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn, khuế động gào thét. Chỉ cảm thấy cả người có được vô tận lực lượng, trong lòng sinh ra sát lục khoái cảm, có loại không nhả ra không thoải mái ngang ngược. Đủ loại điên cuồng mặt trái suy nghĩ, tại Lăng Thiên Vũ tâm hồn bên trong không được khống chế bạo phát đi ra. Đan Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, nếu là mất khống chế, liền xem như có thể thành công tiến giai tà ma thể. Nhưng nếu mê thất tâm trí, so với đại ma vương cũng là không có gì khác biệt. Nhưng mà, đủ loại sát lục kích thích, căm hận lực lượng, điên cuồng suy nghĩ, khát máu ý chí, luôn luôn khó mà tại Lăng Thiên Vũ trong đầu xóa đi. Lăng Thiên Vũ muốn chu lên, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào, bị huyết sắc tinh thể ngưng kết bên trong hắn chính thừa nhận không giống người dày vò. Không. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn tức giận gào thét, tử thủ tâm thần, cực lực chống lại lấy từ tà ma chi khí sinh ra mặt trái ý chí trùng kích. So với mang tới rèn luyện, so với cái kia thiên đao vạn quả đau đớn, tâm thần tàn phá càng khiến người ta sống không bằng chết. Huyết sắc tinh thể bên trong, Lăng Thiên Vũ khuôn mặt có thể thấy được tính chất vặn vẹo lên, vạn phần dữ tợn, thống khổ muôn dạng. Cho dù vô pháp tự mình cảm thụ, nhưng chúng nhân dã có thể thật sâu cảm nhận được giờ phút này Lăng Thiên Vũ sở tiếp nhận thống khổ. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ, đây chính là Lăng Thiên Vũ trưởng thành phương thức? Nếu như là, cái kia cái này đại giới thật sự là quá thảm trọng. Khỏi cần phải nói, bằng vào Lăng Thiên Vũ giá phần ý chí cùng nghị lực, ở đây không nhân bất phục, như đổi lại thường nhân, đã sớm lựa chọn cái chết chi. Ầm ầm, ầm ầm. Cả tòa thú thần đảo chấn động lợi hại hơn, từng đợt hung ác vô cùng khí tức, điên cuồng chấn động. Đám người chỉ cảm thấy hãm sâu tại tu la luyện ngục bên trong, không chỉ có cả người vô pháp động đậy, hô hấp tắc nghẽn lấp, tiểu liên thể nội nguyên khí đều nóng nảy động, cả trái tim hồn càng như là bị một thanh lợi kiếm đâm xuyên, khó chịu vạn phần. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, hải vực lặn đi tuần, thiên địa đang lúc hiện hiện một mảnh tận thế quang cảnh. Một cỗ tà ác lạnh lẽo khí tức chiếm cứ chỉnh phương thiên địa, cái gì chí liên bất luận cái gì một chỗ hơi góc nhỏ đô bất buông tha. Giờ phút này, mỗi tòa đảo bên trong võ giả đều là mãn sắc sợ hãi ngước nhìn dị biến thiên địa, đều tâm kinh đảm hàn. Luôn cảm giác giống như là một trận diệt thế dấu hiệu, kinh khủng hung ma tức sẽ sinh ra. Tà ma chi khí. Đại ma vương hoảng sợ muôn dạng, cố khí tức này phóng thích, đã đối với hắn sinh ra uy hiếp, để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lúc này hắn, biến đắc canh ra cuồng bạo. Hắn phải biến thân sao? Nam Cung Thái Hư bọn họ cũng là kinh ngạc bất đã, mặc dù bọn họ sớm đã cảm kích Lăng Thiên Vũ thân thượng bí mật, nhưng là tà ma quá mức hung ác, nếu là Lăng Thiên Vũ khống chế bất được, cái kia mang đến nguy hại sẽ so đại ma vương càng thêm không thể vãn hồi. Giống. Đại ma vương gào thét giống giận, Lăng Thiên Vũ tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp được hắn, hắn tuyệt đối bất có thể nhượng Lăng Thiên Vũ dùng tà ma xuất thế. Tại cực độ lửa giận kích thích dưới, đại ma vương vậy mà bốc cháy lên một nửa ma huyết. Ầm ầm. Cuồn cuộn ma khí, tựa như hồng hoang giận lưu, điên cuồng xuôi theo chứ tứ phương tuân ra đãng khai lai. Ven đường chỗ qua, đưa đẩy không gian, tầng tầng phá diệt, nương theo chứ vô đếm được ma quỷ nghiêm khắc ảnh, phô thiên cái địa chấn phóng tới Nam Cung Thái Hư bọn họ. Diệu nhật thần long ấn. Nam Cung Thái Hư bạo giống một tiếng, thần long cự ấn, gào thét pha không, hung ác đánh phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương hai mắt màu đỏ tươi, tơ máu bạo mạo sừng, che kín máu đen khuôn mặt lộ ra đắc canh da dữ tợn, rậm rạp ma răng mở lớn, phẫn nộ bạo giống, ai cũng đừng hòng ngăn cản bản tôn. Vâng. Huyết đao điên cùng chém, một đường toái không, dùng hung hãn vô cùng mạnh, lại ngang ngược đem oanh kích quá tới long ấn vỡ vụn. Đầy trời lưu quang, khuấy đều vỡ vụn không gian, quần quần đang bắn. Đây hung ma đã điên rồi. Nhanh chấn chủ hắn. Lâm Trường Cung kinh ngạc nói. Bố giới. Nam Cung Long chiến quát khẽ đạo, duy nay bọn họ đều là nguyên khí trọng tổn hại, lại lần nữa bố giới, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng bây giờ Đại Ma Vương đã nổi điên, không tầm thường lực lượng, đã rất khó lại đi áp chế Đại Ma Vương. Vâng. Vâng. Từng đạo diệu nhật tất cả sắc quan mang, mang theo bạn cự thú, tại Nam Cung Thái Hư trên người của bọn hắn vút nhi xuất. Mặc kệ Lăng Thiên Vũ tiếp xuống lại biến thành như thế nào, nhưng Nam Cung Thái Hư bọn họ liền là đánh bạc tính mệnh, cũng tuyệt đối bất sẽ để cho Đại Ma Vương đạt được. Đại Ma Vương diện sắc xâm dữ tợn, Trương Động Mê mội răng nổi giận nói, thật cho là, các ngươi mấy cái này lão cốt đầu còn có thể lại ngăn cản bản tôn sao. Dứt lời. Đại Ma Vương cả người ma huy kịch liệt tiêu thăng, cùng huyết đao tựa như tương dung một thể, hóa thành một đạo buồn tẻ màu đen lưu ngấn. Như là da dây cung mũi tên, hiện lên thẳng tắp trạng thái. Tập trung mạnh nhất uy năng, điên cuồng sông bắn xuyên qua. Giữ vững. Nam Cung Thái Hư kinh quát, không nghĩ tới Đại Ma Vương khởi xướng điên cuồng đến càng như thế kinh khủng, trọng trọng uy năng, lại bị Đại Ma Vương cưỡng ép xông phá. Nam Cung Thái Hư bọn họ còn chưa kịp bố giới, liền cảm giác rác đáo một cổ khủng sợ năng lượng, bạo không vọt tới. Hiển nhiên, Đại Ma Vương là quyết tâm, không tiếc đại giới muốn triệt để trảm trừ Lăng Thiên Vũ. Bệnh. Bệnh. Lâm Trường Cung ba vị tôn lão, trong nháy mắt vượt không nhi đến. Cùng Nam Cung Thái Hư hình thành một đường trận thế, đem hết toàn lực, nên chứ na bạo xạ nhi tới hung sức lực ma quang, ra sức công kích quá khứ. Ầm ầm. Lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, tại thương khung đỉnh bên trong bạo chấn ra, đầy trời lưu quang, xé nát không gian, điên cuồng chấn nhấp ra, chỗ tại không gian, càng là triệt để sụp đổ. Vâng. Vâng. Lại là từng đợt tiếng vang, nguyên khí hao tổn quá nặng tứ đại tôn lão, lại chống đỡ ngăn không được Đại Ma Vương điên cuồng thế công. Tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, lại bị cái kia hung hãn ma quang nhất cử sông chấn khai tới. Siêu. Đại Ma Vương một lát không lưu, không có chút nào ham chiến, trực tiếp từ bỏ đối với Nam Cung Thái Hư bọn họ truy kích, sắc mặt hung ác điên cuồng, đầy ngập lửa giận, mạo xương xích chứ quần quận ma huy, băng diệt pháp tác, phá diệt tại không, điên cuồng gầm thét lại lần nữa hướng phía thú thần đảo bước tới. Hoàng bét. Nam Cung Thái Hư bọn họ sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản Đại Ma Vương. Lần trước, Đại Ma Vương ăn thiệt thòi nhỏ, chưa có thể đắc thủ. Lần này, Đại Ma Vương cơ hồ thế nhưng là liều tính mạng, thế tất yếu đem đây tà ma cùng tính cả thú thần trên đảo chỗ hữu nhân nhất cử hủy diệt. Tà ma. Bạo lôi giống giận, một cỗ hủy diệt ma huy dòng lũ, cuốn lên lấy cuồng phong loạn lưu, xé đằng lấy kinh thiên sóng biển, nhảy lên lăng liệt ma quang, mạo xương xích chứ vô địch diệt thế năng lượng, trùng trùng điệp điệp ép hướng thú thần đảo. Ách. Nam Cung Long chiến đằng chúng, sắc mặt giật mình biến. Không nghĩ tới tiểu liên tứ đại tôn lão đều không có thể ngăn cản Đại Ma Vương, ngược lại lại để cho Đại Ma Vương cho lần nữa chém giết tới. Nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ tình trạng không rõ, ở đây còn có gì nhân năng đủ đi ngăn cản Đại Ma Vương. Tuyệt vọng. Lại lần nữa bao phủ chỗ hữu nhân trong lòng. Nhưng lần này, lại không người lại e ngại, cho dù là không có chút nào sức tái chiến, mỗi một cái đều là gượng chống lấy một hơi, đứng thẳng lên thân thể, trực diện nhìn nhau đang hung hung hãn bước tới, đằng đằng sát khí Đại Ma Vương. Thủ. Gấu nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hóa thân côn bằng thần thú. Thánh Vũ tôn giả bọn họ cũng cho tới bây giờ không có e ngại qua, cho dù đối mặt chứ vô có thể chống lại cường địch, bọn họ cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì khuất phục, nhao nhao tụ lực. Cho dù hèn mọn, nhưng bọn họ cũng sẽ dùng chính mình cuối cùng một điểm lực lượng đi ngăn cản Đại Ma Vương. Chết. Đại Ma Vương bạo giống một tiếng, giơ lên huyết đao, ma huy kình thiên. Dùng điên cuồng phương thức, xúc tụ lấy một kích mạnh nhất. Đây nhất đao tựa như gây nên thiên địa rối loạn, vạn vật trầm luân, như chết ngạt thở. Dây đặc thiên ma huy, tuyệt cường uy năng từ trên trời hạ xuống trước khi, đầy trời đao khí tung hành, hư không như là mở ra lưới lớn kịch liệt giãn nước, thương khung rung động sợ, thiên địa thất xác. Giờ khắc này, vì chính nghĩa, vì tôn nghiêm, chỗ hữu nhân đều làm xong thể sống chết một lòng chuẩn bị. Đột nhiên, tiêu tại giá một khắc. Vâng. Thiên địa kinh chấn, hòn đảo hoành chìm. Hưu. Một đạo ám huyết ánh sáng màu bạc, tựa như vẫn lạc lưu tình, kích quang hung lăng. Dĩ Lăng Thiên Vũ biến thành đá quý màu đỏ ngòm, lại mạo xương xích chứ mạnh mẽ tà quang, đón đại ma vương cực bắn xuyên qua. Đồng nhiên, chỗ hữu nhân đều sắc mặt khẽ giật mình, hãi nhiên vu sắc. Đại ma vương đồng tử rụt lại, gắt gao chằm chằm chứ na cực xạ nhi tới đá quý tà quang. Càng là tiếp cận, mang tới cảm giác gáp bách liền càng lai việt cường, thậm chí để đại ma vương cảm thấy ma hồn chấn động, một cổ khủng sợ khí tức chấn động nhập thể. Nhưng cũng không ý vị chứ đại ma vương là thật sợ hãi, không chỉ có không có thu tay lại, ngược lại nửa đường lại lần nữa tăng cường uy lực, đối với lên trước mắt cực sông mà đến đá quý tà quang, bạo giống một chạm, phá. Vâng! Tại chỗ hữu nhân kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, đại ma vương trong tay huyết đao, dùng tê thiên liệt địa chi thế, điên cuồng chém về phía cái kia đá quý tà quang. Sụp đổ nhưng, tại huyết đao cùng đá quý tà quang đụng vào cái kia sát, nhảy lên tung ám huyết sắc quang mang, tại phá diệt hư không dòng lũ bên trong, như là rượu nhật chói mắt, điên cuồng xuôi theo chứ tứ phương nổ bắn ra ra. Cái kia cường quang, mơ hồ chỗ hữu nhân tầm mắt, gần như sắp muốn sáng mù đại ma vương đồng tử. Cách cách, đá quý toái diệt, một tôn uy ảnh, tựa như phá kén chúng sinh, tại toái diệt quang hoa, cuồn cuộn lên kinh thiên sóng lớn. Tựa như đả thông địa ngục ma môn, một tôn rét căm căm uy ảnh, đạp phá dòng lũ, sợ hãi hiện thế. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân diện sắc kinh trệ, đồng tử bạo lồi, gắt gao chằm chằm chứ na đạo bằng không nhi hiện uy ảnh. Liếc thấy, một tôn lãnh ngạo uy ảnh, tuấn giật mà yêu mị khuôn mặt, vô cùng trướng mắt khắc sâu vào chỗ hữu nhân tầm mắt. Vốn là một đầu bạch ngân sắc tóc dài, lại bị tinh huyết chối nhuộm đỏ, hai hàng lông mày màu máu càng là bằng thêm mấy phần sắc khí. Thình lình, ở tại người đeo, từng cây giống như là gai sắt cánh chim màu đỏ ngòm, giống như là một thanh thanh lợi kiếm, cắm sâu tại lưng hắn bên trên, khoảng chừng 16 đối với gai sắt cánh chim, như là khổng tức khai bình khuyết trương triển khai. Thần sắc lãnh khốc, đứng ngạo nghễ tại không, giống như một tôn cổ hủ luyện ngục dày đặc ma. Một đôi băng lánh mà con ngươi đen nhánh bên trong, đều là vô cùng vô tận ma đạo hắc ám. Mà đại ma vương cả khuôn mặt, khi nhìn đến trước mắt hung ác vạn phần ngạo ảnh, khuôn mặt cứng ngắc, đồng tử rụt lại. Nhất là cùng đối phương đối mặt thời điểm, tiểu liên đại ma vương đều sinh ra âm thầm sợ hãi, huyết môi run rẩy ngọ ngậy, tà. Tà ma. Không tệ. Tá dư nguyên thạch lực lượng, Lăng Thiên Vũ thành công lần nữa để tà ma trạng thái đột phá cực hạn, tấn thăng trung cực tà ma hình thái. Chương 2079. Cường hãn áp chế. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ lập thiên, huyết phát bay lên, áo dài phần phật. Một tịch lạnh lùng tà dị khuôn mặt, cao ngạo tư thái, đối xử lạnh nhạt xem thường thương thiên ba thế. Dây đặc đồng tử bên trong, đều là khinh thường lạnh lẽo. Kích hoạt nguyên thạch, vô tận tạo hóa lực lượng, rốt cục nhượng Lăng Thiên Vũ xông phá cực hạn, siêu càng hoàn mỹ hơn trạng thái, tiến giai trung cực tà ma hình thái. Tu vi kịch liệt lật tăng, vượt cảnh giới chướng ngại, có thể so với thần quân cảnh sơ giai cường giả. Hắn hôm nay, tại tà ma biến hóa về sau, mấy có lẽ đã nắm trong tay nguyên thạch một phần lực lượng. Dù cho nhưng là một bộ phận, nhưng đã nhượng Lăng Thiên Vũ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cả người mạo xương xích chứ một cố vô cùng vô tận năng lượng cường đại, tùy ý động một tí đang lúc, thậm chí cận trích là một cái hô hấp, tuần phương hư không khí lưu cũng không khỏi trở nên nhiễu loạn. Thiên địa đang lúc, càng trở nên âm u triệt lạnh, không một tiếng động. Ở đây chỗ hữu nhân đều run như cầy sấy ngước nhìn bầu trời bên trong tôn này rét căm căm vi ảnh. Tâm thần tựa như bị kịch liệt chấn động, tiểu liên đại ma vương cùng Nam Cung Thái Hư bốn vị tôn lão cũng không ngoại lệ. Tà ma. Nam Cung Long Chiến bọn họ diện sắc kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ lại nhiên hội sáng tạo ra tà ma sinh ra, nhìn cả người tà khí lâm nhiên, ma khí trùng thiên Lăng Thiên Vũ, đột nhiên bất biết bọn họ chỗ làm đến cùng là đúng hay sai. Lúc này, Nam Cung Thái Hư tứ đại tôn lão cũng là đình chỉ thế công, thu liễm lại khí tức trên thân, tựa như người đứng xem. Tràn đầy kinh hoàng nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Bọn họ tuy biết Lăng Thiên Vũ sở ẩn tàng bí mật, nhưng không biết Lăng Thiên Vũ tâm tính phải chăng đã bị ma hóa. Dù sao tà ma mang tới hung danh thật sự là quá thịnh, như một lần mê thất bản tính, tất thành thường thiên tai họa. Toàn bộ trang diện, tiểu giá sao quỷ dị một mảnh yên tĩnh. Duy chỉ có Lăng Thiên Vũ một người, dầm dĩ dương lập thiên, bệ nghệ bát phương chi thế. Cận trích là một ánh mắt, liền thẳng làm lòng người thần rung động sợ. Tiểu liên đại ma vương cũng là cảm giác giác đáo tim bị hung hăng một nắm chặt. Nhất là tòng Lăng Thiên Vũ thể nội ẩn ẩn chỗ tản ra nguyên thạch khí tức, càng làm đại ma vương cảm thấy sợ hãi. Duy nay, đại ma vương thân bị thương nặng, ma nguyên trọng tổn hại, mặt đối trước mắt quật khởi mạnh mẽ tà ma, đại ma vương căn bản không nắm chắc chút nào, đan giã không có nghĩa là đại ma vương sẽ sợ hãi. Đáng chết! Đây ma vương thật là một cái ngu xuẩn. lại còn là để tiểu tử kia đạt được huyết thần oán hận không cam lòng, nhìn uy phong lẫm liệt Lăng Thiên Vũ, so đại ma vương còn yếu canh thêm phẫn nộ. Lúc này, Trình Phương hư không, Lăng Thiên Vũ giữ đại ma vương lạnh lùng rằng co lấy, giữa lẫn nhau thả ra hung lăng khí thế, ai dạ bất cùng nhau yếu thế. Hai người còn chưa động thủ, Trình Phương hư không liền vặn vẹo mê loạn, thiên địa đang lúc tràn ngập âm hàn tà ác khí tức. Lăng Thiên Vũ ánh mắt dày đặc mai, như là liệp ưng lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt đại ma vương. Cả người mạo xương xích chứa kinh khủng tà ma năng lượng, một loại mạnh khống thiên địa lực lượng, thậm chí để hắn đều cảm giác giác đáo xa lạ. Tà ma. Đại ma vương bạo mắt nghiến răng, cầm lên huyết đao, chấn diệt hư không, huyền như lôi đỉnh tung hành, như phát điên hướng chứ Lăng Thiên Vũ thân ở điên cuồng tiến lên, bạo quát, nhận lấy cái chết. Vâng. Thiên địa lờ mờ, hám thế nhất đao, trong hư không trong nháy mắt bị huyết đến vỡ ra một đạo hào rộng to lớn, mạo xương xích chứ đáng sợ ma đạo dòng lũ, hung ác điên cuồng chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy như thế hung uy, Lăng Thiên Vũ diện sắc rậm rạp, mắt lạnh lẽo như kiếm, thắng như trời sinh vương giả, ở trên cao nhìn xuống chi thế, trực câu câu nhìn chăm chú đại ma vương, trên mặt khinh thường. Không thể nghi ngờ, đại ma vương lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho khinh bị không coi ra gì. Ầm ầm. Đại ma vương lửa giận càng tăng lên, đồng nhiên lại kịch tăng cường thế công, kinh khủng ma huy trùng trùng điệp điệp bao trùng tới, chỉnh phương thiên địa đều rất giống như muốn sụp đổ bất tỉnh trầm xuống. Hung uy bước đến, tại chúng nhân kinh kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, một đạo ám huyết sắc lưu quang nguyện như tránh điện bản tại Lăng Thiên Vũ trong tay chiết xuất nhi xuất. Dùng nguyên thạch chỗ dung hợp ở dưới biến dị thần binh năng lượng, trong nháy mắt ngừng tụ xuất ma đao. Hưu. Liệt không nhất đao, như là chặt đứt tuyết bay, cưỡng ép cản lại đại ma vương thế công. Keng. Hai đao va nhau, tiếp theo hai đạo sáng chói tà ác quang hoa, dùng hỗn loạn tư thái, mang theo hủy diệt uy danh, dùng hai người vì ở giữa điên cuồng bạo chấn ra. Tại thiên địa đang lúc điên cuồng tàn sát bừa bãi, hư không tầng tầng vỡ vụn, cuồng bạo chấn tuôn, vạn trượng sóng biển phóng lên tận trời. Ầm ầm. Ầm ầm. Như sấm chấn minh, oanh chấn không ngừng, từng vòng mạnh mẽ đáng sợ gợn sóng quang hồ, mãnh liệt cuồn đãng, vút mà lên trọng trọng sóng biển, cũng bị loạn lưu nhau nhau cắt đứt. Mạnh liệt dung chuyển lấy chỗ hữu nhân tâm thần. Va nhau bên trong, đại ma vương mãn sắc kinh giật mình, tòng Lăng Thiên Vũ thần binh trong ma đao, luận bá đạo không thua với mình. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là, giữ Lăng Thiên Vũ thần binh ma đao xúc đụng nhau thời điểm, đại ma vương liền hoảng sợ cảm giác giác đáo, huyết đao bên trong khí linh lại kịch liệt chấn động, lại bị một cố đáng sợ dị lực tức đoạt rút ra quá khứ. Không tệ. Lăng Thiên Vũ thần binh không chỉ có thể thiên biến vạn hóa, còn có thể thôn phệ địch thủ khí linh, tại chiến khí bên trên đọ sức. Đại ma vương liền đã thua một nước. Đãn Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không như vậy coi như thôi, thần binh dị lực, như là nam châm một mực hút lấy đại ma vương trong tay huyết đao, thôn phệ lấy huyết đao bên trong khí linh lực lượng. Ngươi! Đại ma vương giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, thần sắc hoảng sợ, trong tay huyết đao cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ thần binh ma đao một mực hút lại. Thật giống như bị bế tắc, khó mà vận dụng ma lực. Ngươi thua! Lăng Thiên Vũ khàn khàn một tiếng, giống như gai cốt ma âm, trong tay thần binh ma đao chấn động. Đồng nhiên run phụt bay thoát ra một cỗ lăng liệt thánh đồng kiếm hỏa. Dùng hắn bây giờ tu vi, thánh đồng kiếm hỏa uy lực biến đắc canh ra hung hãn. Đại ma vương hoảng sợ muôn dạng, huyết đao không được khống chế cũng được, bây giờ tại giá lăng liệt thánh đồng kiếm hỏa ăn mòn phía dưới, ngược lại là càng thêm phòng tay. Hiu! Hiu! Tựa như vô số kiếm khí, dọc theo thần binh ma đao, như là vòi rồng thuận đại ma vương trong tay huyết đao cuộn cuộn cuốn tới. Lăng liệt mà cực nóng thánh đồng kiếm hỏa, hung tàn xâm hướng đại ma vương hai tay. Đại ma vương chấn hãi vạn phần, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thần binh, cũng chưa từng được chứng kiến thế gian lại có bén nhọn như vậy linh hỏa. Muốn rút về huyết đao, có thể trong tay huyết đao lại bị Lăng Thiên Vũ thần binh ma đao hút một mực. Kinh sợ phía dưới, đại ma vương đưa ra một quyền, mạo xương xích chứ quần quận ma huy, từng đạo ám huyết sắc lôi đỉnh, cuốn quanh tràn ngập tại to lớn quyền cánh tay bên trong, giận dữ hét, đi ạ tợ lồ lôi đỉnh quyền. Vâng, hư không bạo chấn, một đạo buồn kẻ đen lôi đỉnh. Dùng hung hãn bá đạo chi thế, tức giận kích hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ lông mày màu máu cắt ngang trọng, ta đồng lạnh lùng, sớm tại đại ma vương xuất thủ trước đó, nhất cử nhất động đều là tại Lăng Thiên Vũ khống chế phía dưới. Thể nội cường thịnh thật lớn tà ma năng lượng, trong nháy mắt dâng lên. Âm Dương Bá Thần Quyền. Một tiếng quát khẽ, Lăng Thiên Vũ cường thế một quyền nên đón, huyền như truy sát, dùng đồng hành quy tích, thẳng tắp trạng thái, lấy cứng trọi cứng phương thức, trực tiếp chống lại đại ma vương thế công. Không tệ. Vì biến thân trước đó, Lăng Thiên Vũ chiến thể liền có thể trực tiếp chống lại thực quân cảnh cường giả công kích, bây giờ dùng trung cực tà ma hình thái, thực lực cùng chiến thể đều là tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Chính diện giao phong, Lăng Thiên Vũ căn bản vô sợ. Đại ma vương cũng không nghĩ tới, chỉ là một tên tiểu bối lại ngông cuồng như thế, nhưng làm Lăng Thiên Vũ ra quyền phản kích thời điểm, Đại Ma Vương mới cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ uy lực của một quyền này tới là khủng bố đến mức nào. Vâng! Song quyền kích đụng, lưỡng cổ cường cắt ngang bá đạo năng lượng kịch liệt va chạm, chỗ cốt lõi, hư không tựa như tạo thành đáng sợ khu vực chân không. Sau đó một đường đáng sợ năng lượng, dùng hủy diệt phương thức, hướng chư tứ phương điên cuồng chấn đãng khai lai. Gào! Đại Ma Vương thống hào một tiếng, thần sắc bởi vì sợ hãi cực độ, liền quay khúc không chịu nổi. Hai khỏa vằn vện tia máu ma đồng, kịch liệt khuyết trương. Chỉ cảm thấy toàn bộ quyền cánh tay, cốt lạc rên rỉ, không chỉ có không có dung chuyển Lăng Thiên Vũ một điểm, ngược lại mãnh liệt bức về đến một đường hung hãn kinh đạo. Lôi đình lao nhanh, tựa như muốn đem Đại Ma Vương toàn bộ quyền cánh tay gân mạch xoắn nát, chấn động mãnh liệt nhập thể. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong thần binh trong Ma Đao Thánh Đồng kiếm hỏa, cũng đi theo điên cuồng ăn mòn lan tràn quá khứ, song trọng mãnh liệt thế công, như là thao thao bất tuyệt sóng biển, điên cuồng vô tình trùng kích hướng Đại Ma Vương. Dưới sự bất đắc dĩ, Đại Ma Vương đành phải hoảng sợ bỏ qua ma đao, đáng tiếc đã sớm không còn kịp rồi. Phốc phốc. Máu tươi trời cao, Đại Ma Vương thống hào một tiếng, như là phi đạn chấn bắn đi ra. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc khốc, thần binh ma đao khẽ động, như là băng tuyết bị tan chảy, hóa thành từng đoàn quỷ dị sền sệt thể, nhanh chóng đem huyết đao che phủ. Cuối cùng cận cận trích còn lại một cái ma đao, vạn phần quỷ dị một lần nữa ngưng tụ xuất đến, chô lóe ra tới dày đặc ánh sáng càng tăng lên, thả ra khí tà ác càng thêm lạnh thấu xương. Kinh hãi. Đại Ma Vương trong tay ma khí lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ thần binh cho triệt để thôn phệ, ngắn ngủi đang lúc giao phòng, càng là nhất cử trọng thương Đại Ma Vương, hung hăng đánh bay, đây chính là tứ đại tôn lão cũng vô lực làm được. Thật đáng sợ. Nam Cung Thái Hư tứ lao diện sắc kinh giật mình, thâm sinh sợ hãi. Dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ, nếu như Lăng Thiên Vũ tâm tính bị ma hóa, biến thành hung ma, dùng Nam Cung Thái Hư bọn họ thực lực bây giờ, càng thêm vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ chống lại. Ma thú thần trong đảo đám người, từng cái như là tượng đá, cả kinh không ngậm miệng được. Trước mắt hình ảnh thật sự là quá rung động, liên tứ đại tôn lão đô vô pháp đối phó Đại Ma Vương, vậy mà tại Lăng Thiên Vũ trong tay đi bất quá một chiêu. Trung cực tà ma hình thái, hoàn toàn chính xác nhượng Lăng Thiên Vũ thực lực tiêu thăng, đạn dã không tới như thế người tiên. Về bên trong Đại Ma Vương cùng tứ đại tôn lão chiến đấu đã lâu, hao tổn quá nặng, bây giờ Đại Ma Vương chỉ có thể động dụng không đủ tầng 5 thực lực, giữ Lăng Thiên Vũ cảnh giới bây giờ cơ hồ là ngang hàng. Chỗ khác biệt chính là, đạt được thuế biến về sau Lăng Thiên Vũ, chiến thể cường hãn hơn, lại thêm một thân quỷ dị mà không tầm thường năng lực, hắn hiện tại có đầy đủ vốn liếng áp đảo Đại Ma Vương. Không có khả năng. Đại Ma Vương ổn định thân hình, hai mắt bạo đỏ, lên cơn giận dữ, Tiểu Liên vừa tay ma khí đô bị Lăng Thiên Vũ nuốt chửng lấy. Năm đó liền là Huyền Thiên Đạo Quân cũng làm không được, bây giờ lại tại một tên tiểu bối trong tay liên tục gặp sỉ nhục. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên không nói, bất động như sơn, mặt trầm như nước. Áp lực vô hình quanh quẩn bốn phía. Một thân tà ma chi khí, càng là khống chế bất ở quần quận phong thích, dường như thiên địa đã dung không được hắn tồn tại, chấn động chỗ hưu nhân tiếng lòng. Mà một mực nhòm ngó trong bóng tối huyết thần, cũng là dọa đến trong lòng run sợ, không nghĩ tới lại đột phá tiếp biến thân cực hạn Lăng Thiên Vũ cánh hung hãn như vậy. Cho dù Đại Ma Vương bây giờ lại là như thế không tốt, đạn ra không phải bình thường thần quân cảnh chỗ có thể chống đỡ. Có thể Lăng Thiên Vũ giá quái thai căn bản vô pháp đã bình ổn thường ánh mắt đi xem kỹ. So với trạng thái không tốt Đại Ma Vương, Lăng Thiên Vũ hiện tại càng phương diện thực lực tổng hợp đều mạnh hơn Đại Ma Vương bên trên nhiều lắm. Không khỏi. Huyết thần vội vàng truyền âm đạo, Ma Vương. Bây giờ ngươi trạng thái không tốt, không nên cùng đây tà ma quá chiến đấu, huống chi còn có cái kia bốn cái lao đầu chính nhìn chằm chằm, đối với ngươi cực kỳ bất lợi. Không bằng đi đầu thoát thân, đợi khôi phục tu vi, lại trừ hắn cũng không muộn. Cút. Đại Ma Vương bạo quát, mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, đường đường Đại Ma Vương. Cho dù đối mặt năm đó Huyền Thiên Đạo Quân cũng không thể nào e ngại. Như bây giờ lại sợ một cái nhân loại tiểu bối, e sợ chiến mà chạy, vậy đơn giản so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Chương 2080, hung đấu. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, mãnh liệt vô cùng. Đại Ma Vương khí thế trên người bỗng nhiên kịch biến, điên cuồng kéo lên, phô thiên cái địa, mạo sừng tố cả phiến thiên địa. Một đường kinh khủng mà hỗn loạn năng lượng ba động, bao phủ toàn bộ thiên địa, đầy tận u ám, quần ma loạn vũ. Quỷ tượng phồn sinh. Bản tôn từ trước tới giờ không khuất thiên. Càng bất khuất người. Bản tôn hiện tại lại là không tốt. Cũng không tới phiên ngươi tiểu tử này tại bản tôn trước mặt càn rỡ làm càn. Đại Ma Vương bạo chửi rủa, cả người ma huyết lại điên cuồng bốc cháy lên, thể nội chỗ thả ra ma khí càng lai việt kinh khủng. Vâng! Vâng! Thiên địa chấn lắc, sóng biển trùng thiên, tại Đại Ma Vương trên người thình lình hình thành một cổ cường đại hỗn loạn ma khí dòng lũ, còn quấn Đại Ma Vương nhanh chóng xoay tròn lấy. gào thét kình phong lôi kéo lấy không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liên thiên tầng mây đô bị sông phá mở từng đạo lỗ thủng khổng lồ, ngay cả nhanh chóng tiêu tán lấy, cuồng phong gào thét không tuyệt, phát sinh chói tai quỷ khóc thần hào chi ngâm. Nhất thời, dùng đại ma vương chỗ trăm ngàn dặm hải vực, lâm vào tại kinh khủng vô hình to lớn khí tràng, tầng tầng hư không, tựa như đập bể kiếng, đầy trời phá diệt, hóa thành một đường bạo loạn không gian loạn lưu, tàn sát bừa bãi không tuyệt. Tại giá quần quận ma huy phía dưới, thú thần trên đảo đám người, từng cái diện sắc kinh sợ, cả người mỏi mệt bất lực, đấu trí phong tổn, tâm hồn lắc lư. Từng đợt như sấm sét bạo hưởng, huyền như lôi thần lửa giận, làm cho tâm thần của người ta không nhịn được có chút sợ hãi run rẩy. Quá mạnh. Nan dĩ chí tin, đại ma vương lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ bức cho điên rồi, lại không tiếc đại giới, tự đốt ma huyết. Thái hư trưởng lão, đây hung ma đã triệt để nổi điên, chúng ta không bằng trước đi giúp hắn một tay. Lâm trưởng cung sắc mặt nghiêm nghị nói ra, đối mặt giờ phút này phát cuồng đại ma vương, bằng vào là bạo phát đi ra ma huy khí lãng liền khó có thể tới gần. Không. Nam cung Thái hư sắc mặt thâm trầm, nhìn chăm chú diện sắc xâm khốc Lăng Thiên Vũ, nói, chúng ta bây giờ cũng là hao tổn cực nặng, nếu là nhúng tay, ngược lại có thể năng hội trở thành gánh nặng của hắn. Khó khăn nói chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn sao. Sở Thiên Thịnh nói, ai chúng ta thu thần giới lại cũng vô pháp bị tổn thất. Nam cung Thái hư mãn sắc thống hận thở dài. Nghe vậy, Lâm trưởng cung bọn họ đây mới tỉnh ngộ lại, bây giờ toàn bộ thú thần giới mãn phiến bừa bộn, thương vong thảm trọng. Mà chiến đấu kế tiếp, nhất định tác động đến vô số, thật sự là bị chịu không nổi tổn thất. Lập tức, Nam cung Thái hư bốn vị tôn lão liền nhao nhao lướt về phía thú thần đảo địa giới, một lần nữa khởi động đạo giới, che chở lấy thú thần đảo. Mà cái khác hòn đảo trận giới, cũng là nhao nhao trọng mới mở ra. Ý vị chứ? Nam cung Thái hư bọn họ chỗ đã có người đem tất cả hy vọng đều ký thác tại Lăng Thiên Vũ một trên thân thể người. Cho dù là hung danh chiêu lấy tà ma, nhưng giờ phút này lại đưa cho bọn họ thật sâu tín nhiệm. Ầm ầm, ầm ầm, kinh khủng ma khí, hám thế trung thiên, đại ma vương khí thế trên người còn đang kéo dài điên cuồng tiêu thăng. Van vện tia máu to lớn ma đồng, chánh thước chứ luyện ngục hung quang, vốn là to lớn ma thân, tại quần quận ma khí mạo xương xích chứ, càng là hình dáng khuyết trương còn tựa như núi cao to lớn. Vâng, quần quận ma huy, quần quận ma khí, dùng điên cuồng mà tức giận nồng đậm tư thái, như là phô thiên thủy triều, chồng chết, băng diệt hư không, hung ác điên cuồng vô tình hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người tuân ra bổ nhào qua. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu cuồng bạo ma khí dòng lũ bên trong, cả người bạo chấn, không ngừng khu động khởi nguyên thạch dị lực, thể nội chỗ lưu động tà ma năng lượng cũng là càng lai việt cường lớn. Cả người giống như bàn thạch đứng ngạo nghệ dơ cao không, luận khí thế tuyệt đối bất thua ở đại ma vương. Thiên Vũ, đừng quên nguyên thạch lực lượng có hạn. Ngươi tà ma chi thể chỉ sợ cũng vô pháp duy trì quá lâu. Ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Độc vương đột nhiên trịnh trọng nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, hiện tại có thể tiến giai trung cực tà ma hình thái, hoàn toàn là mượn nguyên thạch lực lượng. Mà nguyên thạch lực lượng có thể bị khai quật ra, cũng là bởi vì Nam Cung Long Chiến bọn họ chỗ hữu nhân tương trợ. Cho nên, dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, nếu vô pháp tiếp tục tính chất kích hoạt nguyên thạch dị lực, hình thái cuối cùng cũng là có thời gian hạn chế. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hành không lóe lên, nhanh chân lôi đỉnh, trong tay ngưng tụ xuất thần binh ma đao, tản kiếm hiện tay. Đao kiếm kết hợp, dĩ lăng liệt chi thế, cưỡng ép xé rách trọng trọng ma khí dòng lũ. Cường hãn. Đám người kinh hãi đến cực điểm, hóa thành tà ma Lăng Thiên Vũ thật sự là quá hung hãn, cho dù là phát cuồng ma vương, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ thế không thua người, cường hãn vẫn như cũ. Vâng. Vâng. Hư không một đường phá diệt, nhảy lên mạnh mẽ lăng lệ lưu quang, giống như thiểm điện phích lịch, đánh đầu thằng đó. Nhi Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân hình sớm đã trở nên mơ hồ không rõ, tiểu liên Nam Cung Thái hư bọn họ cũng khó có thể bắt. Kinh nhi. Lăng Thiên Vũ đông nhiên vọt tới đại ma vương trước người, đao kiếm lực lượng, dung hợp tại pháp tắc thần thông. Từng đạo hỗn loạn đao kiếm quang hoa, thẳng lệnh hỗn độn mất tự, không gian rối loạn, hung hãn thế công, dùng thế xét đánh lôi đỉnh bắn ra, hung ác vô tình thẳng hướng đại ma vương. Đại ma vương mãn sắc lửa giận, tướng mạo dữ tợn, đã bị buộc đến liều mạng trình độ, không nghĩ tới vẫn không thể nào tương Lăng Thiên Vũ áp đảo. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ thế công sắp tới, đại ma vương phẫn nộ bạo giống một tiếng, một đôi cánh tay dài ma quyền, lay diệt hư không, hét lớn, huyền minh thông ma quyền. Ầm ầm, cánh tay dài ma quyền, hóa thành hai đạo buồn tẻ hắc quang buộc, hư không tựa như trở nên yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt phá diệt. Một cỗ cuồn cuộn kinh khủng ma huy, mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Cùng nộ vạn phần chính diện nên hướng Lăng Thiên Vũ lăng liệt thế công. Mạnh. Đây là Lăng Thiên Vũ bản năng phản ứng. Nhưng khó được chiếm được tiên cơ, Lăng Thiên Vũ có chịu cam tâm nhượng bộ, lại là không tốt, bằng vào bây giờ trùng cực tà ma chiến thể, Lăng Thiên Vũ tự tin cũng không cách nào đánh bại Đại Ma Vương, nhưng Đại Ma Vương cũng đừng hỏng phá hủy dễ dàng Lăng Thiên Vũ trùng cực tà ma chiến thể. Bằng chứ giá phần tự tin, Lăng Thiên Vũ hung thế không giảm, trong tay ma đao tàn kiếm của Vũ, dùng tà ma năng lượng làm dẫn, hòa làm một thể. Mãnh liệt tuôn ra một cỗ điên cuồng mà hủy diệt dòng lũ, mạnh mẽ trùng kích hướng Đại Ma Vương. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều căng cứng chút tiếng lòng, mà trên không trung hình ảnh sớm đã lâm vào mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hai cỗ mang theo hàm thế lực lượng triều dâng, dùng lẫn nhau đối địch phản khiển trách thế công, không cùng nhau yếu thế đụng vào nhau. Đẳng cấp này khác chiến đấu, xinh đẹp chiêu thức đã không có chút ý nghĩa nào, hiện tại Lăng Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương liều đến là chiến thể cùng lực lượng. Ai thắng một bậc, ai liền khống chế thắng cục. Ầm ầm. Lưỡng cỗ hủy diệt tính chất năng lượng, điên cuồng đụng vào nhau, cùng với bén nhọn mãnh liệt gió lốc giao tấu, một cỗ kinh khủng uy ba chấn động vạn dặm hải vực. Toàn bộ mặt biển kịch liệt lõm, chiều sâu địa tầng oanh minh không ngừng, hỗn loạn đưa đẩy, đáy biển địa tầng không ngừng chồng chắp lên, sai nước đoạn tóe, sinh ra vô số răng khắp nơi vực sâu kẽ đất. Ngược lại là cả phiến hải vực, cơ hồ luân hãm. Vâng! Vâng! Kinh khủng ma huy năng lượng, dùng cuồng bạo tư thái, điên cuồng vô tình càn quét xuống tới, ngàn vạn hải thú buồn gào bên trong hóa thành một mịn. Tính cả thú thần đảo ở bên trong hòn đảo, kịch liệt oanh chấn. Giữ vững! Nam Cung Thái Hư hãi nhiên kinh hô, đã sớm đoán được sẽ gặp phải to lớn tác động đến, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn đợt thứ nhất giao phong, liền sinh ra khủng bố như thế trùng kích. Tiểu liên Nam Cung Thái Hư tứ đại tôn lão bố trí xuống đạo giới cũng là hoành minh rung động, suýt nữa bị chấn diệt. Ầm ầm, hủy diệt không tuyệt, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, thẳng lệnh pháp tắc đoạn diệt, hình ảnh mê ly, chỉnh phương thiên địa phá thành mảnh nhỏ, từng đạo ám huyết ánh sáng màu buộc, xen lẫn toái múa, quanh mình tê diệt. Bành, một tôn kình thiên ma ảnh, hai mắt tránh thức chứ diễm lệ hung quang, đạp phá dòng lũ, cực kỳ hung hãn, cưỡng ép tương Lăng Thiên Vũ khóa chặt lại, vượt không nhi đến. Lạnh lạnh một trường, tựa như một tôn thái sơn áp đỉnh, phẫn nộ quát, tà ma. Bản tôn muốn ngươi vạn đoạn. Ầm ầm, mạnh mẽ cánh tay ma trường quyền, liệt không tuôn ra, điên cuồng mà tới. Lăng Thiên Vũ ung dung không đổi, thân hình lui về phía sau, tại nguyên thạch vô tận lực lượng chống đỡ dưới, Lăng Thiên Vũ căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ. Thể nội thần binh năng lượng, hung đẳng nhì xuất. Thần binh văn hóa. Quát to một tiếng, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong ma đao tản kiếm đi đầu cực xạ nhi ra. Lăng liệt lướt về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương đang muốn oanh phá, có thể sau một khắc, liền hoảng sợ nhìn thấy, từng đạo sức lực mang, lại ngưng hóa xuất ngàn vạn thần binh, đủ loại kiểu dáng, phức tạp không đủ, thần thông không tuyệt. Bành! Bành! Đầy trời thần binh, mưa bom báo đạn, mỗi một đạo ngưng hóa xuất tới thần binh đều mạo xương xích chứ cường hãn hung uy, sẽ phá không gian loạn lưu, mưa to gió lớn đánh phía Đại Ma Vương. Ầm ầm. Từng đạo thần binh Lê Hoa Đái Vũ điên cuồng tập tại Đại Ma Vương trên thân. Đại Ma Vương tức giận ngăn cản, cơ cánh tay ma trường quyền, bạo lôi vừa quát, ma đạo không tuyệt. Vạn ác luân hồi. Vâng. Thao thiên ma huy, cuồn cuộn ma đạo dòng lũ, thôn phệ một phương. Điên cuồng tập mà đến thần binh, lại nhao nhao bị cuồn cuộn ma khí phá hủy. Đại Ma Vương biến đắc canh ra hung ác điên cuồng, như là trong lồng giam thả ra mãnh thú, gầm thét mạnh mẽ đâm tới, tà ma. Bản tôn nhất định phải xé ngươi. Ầm ầm. Thần binh nhao nhao phá diệt, vô sở ngăn cản. Vang dội. Đại Ma Vương bạo diệt phá không, xa xa kiến đáo Lăng Thiên Vũ trước người, liền hung ác điên cuồng thẳng quá khứ. Cũng không biết, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có né tránh nhượng bộ ý tứ, ngược lại đón Đại Ma Vương hung thế bắt nạt thân nhi đến, lôi đỉnh vung tay, lôi đỉnh quyền sáo ngưng tụ nơi tay. Giống như lôi thần, khống chế vạn tận thiên lôi. Lôi đỉnh phá không, Lăng Thiên Vũ hoành không đánh tới. Lưỡng cổ khủng sợ năng lượng, lại là dùng chính diện giao phong phương thức. Triển khai cường hãn đọ sức. Ầm ầm. Song quyền kích đụng, năng lượng to lớn chấn kích, tựa như lệnh thiên địa ngăn cách, vạn đạo tê diệt, chư phương dòng lũ, hỗn loạn cuồn cuộn. Đại Ma Vương ma huy còn thắng, gào thét không tuyệt, như là cự truy cánh tay ma trường quyền, hùng hổ dọa người ép chặt chứ Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh quyền kình. Tương Lăng Thiên Vũ làm cho vừa lui lại lui, ven đường chỗ qua, hai người chỗ trùng kích ra tới khí lưu, phá diệt hết thảy, càn quét tại không. Ép lui. Lăng Thiên Vũ một mực bị Đại Ma Vương bức đè ép, cho dù thế nhược hạ phòng, đã Lăng Thiên Vũ cũng không có lộ ra cái gì sợ sắc, sắc mặt biến đến mức dị thường âm lệ, song đồng trực câu câu thẳng nhìn chằm chằm mãn sắc phát cuồng Đại Ma Vương. Sợ hãi. Lăng Thiên Vũ phải đồng tử khuyết trương, một đạo huyết sắc hình thoi tà quang, kịch liệt chuyển vận mà lên, đồng tử chỗ sâu, một tịch rậm rạp tà quang, mang theo tử vong luyện ngục khí tức, rét căm căm đem Đại Ma Vương quét sạch bao phủ. Ách. Đang đằng sát khí Đại Ma Vương. Đột nhiên khuôn mặt cứng đờ, cứ như vậy chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ phải đồng tử. Không biết là bị dụ hoặc còn là mê muội, vậy mà không cách nào lại tòng Lăng Thiên Vũ phải đồng tử trong tầm mắt rời ra chỗ khác. Sau đó, một cỗ tuyệt vọng khí tức tử vong, đào móc đại ma vương độ sâu sợ hãi, một cỗ dự cảm bất tường, kinh sông lên đầu. Chương 2081, Ác Long Ấn. Quỷ dị. Đại ma vương mãn sắc kinh sợ chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, tựa như bị dụ hoặc, hoảng hốt thất thần, bị Lăng Thiên Vũ tà dị đồng quang một mực khóa chặt lại, vô pháp chuyển gì. Minh đồng mở ra, thử linh chi hỏa vận sinh. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ cái kia tinh huyết sắc hình thoi phải đồng tử, lại như vòng xoáy điên cuồng chuyển động, chiếu xạ tại đại ma vương trong ánh mắt. Ách! Đại ma vương đồng tử rụt lại, tại tự thân đồng tử chỗ sâu nhất, đột nhiên đi theo bốc cháy lên hừng hực tà hỏa. Một khắc này, đại ma vương chỉ cảm thấy tâm hồn thật giống như bị một cái lợi khí hung hăng đâm xuyên. Nổi lên đồng tử, bốc cháy lên tà hỏa càng lai việt thịnh, càng là hóa thành một cỗ cỗ kinh khủng tà lực, điên cuồng từ đại ma vương trong ánh mắt chui vào kỳ hồn biển. Sau một khắc, quần quận tử linh tà hỏa, tiếp theo điên cuồng ăn mòn đại ma vương ma hồn, nguyên rủa lực lượng, không ngừng không nghỉ. Mặc cho đại ma vương cố gắng như thế nào, đều không thể vứt bỏ ăn mòn tiến đến nguyên rủa tà hỏa. A! Đại ma vương thê lương giống giận, hai quả ma đồng kịch liệt ngọ ngoại, hừng hực tà hỏa, gần như sắp muốn xé rách đại ma vương ma đồng. Từ ma hồn chỗ sâu bắt đầu, lại đến ma thân, hung ác nguyên rủa tà hỏa, điên cuồng đốt cháy đại ma vương. Đạo hỏa? Không. Không giống. Giống như là một loại tà hỏa. Tà hỏa? Vậy hắn lại như thế nào làm được? Lâm Trường Cung Tam Lão chấn ngạc vạn phần, mà Nam Cung Long Chiến liền tận mắt nhìn thấy qua Lăng Thiên Vũ đồng thuật dị hỏa lợi hại, không nghĩ tới tiểu liên thực lực hung hãn đại ma vương đều không thể may mắn thoát khỏi, nhất cử chúng chiêu. Nam Cung Thái Hư kinh ngạc đến cực điểm, thâm thúy con ngươi chặt nhìn nơi xa trên không chúng tà ác nghiêm nghị, tử khí ngập trời Lăng Thiên Vũ, lạnh mồ hôi nhỏ giọt trầm ngâm nói, nguyên rủa. Là nguyên rủa lực lượng. Nguyên rủa. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, nguyên rủa chi thuật chính là thượng cổ cấm thuật, nhãn quan huyền thiên giới, tuy là người trong ma tộc, sợ là cũng vô pháp thông hiểu nguyên rủa tà thuật. Có thể nan dĩ trí tin là, Lăng Thiên Vũ cận cận trích là một cái nhân loại võ giả, lại có thể khống chế thượng cổ tà thuật. Không tệ. Nam Cung Thái Hư sắc mặt nặng nề, nói, chỉ có nguyên rủa lực lượng mới có thể làm đến, nhưng lão phu nghĩ không hiểu là, tiểu gia hỏa này là như thế nào đem tà ác như thế dị hỏa cùng nguyên rủa chi thuật dung hợp một thể. A. Đại ma vương thống khổ kêu thảm, cả người tà hỏa đốt cháy, có thụ dày vỏ dây rủa lấy, bạo kinh sợ mắng, nguyên rủa. Lại là nguyên rủa tà thuật. Hèn hạ. Hèn hạ tà ma. Ngươi mơ tưởng đạt được. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc nghiêm khắc, lộ ra lãnh khốc vô cùng. Đang thay đổi thân trung cực tà ma hình thái về sau, Minh Đồng mang tới nguyên rủa tà hỏa là càng phát cường đại, tiểu liên đại ma vương đều không thoát khỏi được nguyên rủa tà hỏa ăn mòn. Chuyển cua tê. Ui lốt nét dưới mắt. Đại ma vương bị nguyên rủa tà hỏa cuốn thân, Lăng Thiên Vũ sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, lôi đỉnh song quyền, mang chứ cường cắt ngang bá đạo uy năng, buôn lôi xuất kích. Giống như hai tia chớp trường long, liệt không tuôn ra. Ngươi. Đại ma vương nổi giận vạn phần, cảm giác giác đáo một cô hung hãn kình đạo bước tới, phẫn nộ muốn dưới ngăn cản phản kích. Có thể cả người đã bị nguyền rủa tà hỏa dây dưa, chính kích lệ ngăn chặn lấy nguyền rủa tà hỏa ăn mòn, sao có thể có sức phản kháng. Ầm ầm. Kinh thiên vang vọng, sáng chói lôi quang, tựa như tại đại ma vương trên người chợt tản ra vô số lôi quang mảnh vỡ. Một cỗ hung hãn bá đạo lôi đỉnh chi lực, cùng với kinh khủng mênh mông tà ma năng lượng, hung ác trùng kích giả đại ma vương. Phốc phốc. Ma huyết phun tung tóe, đại ma vương thống hào gào lớn, to lớn ma thân, lặn đi nứt lấy tầng tầng hư không, khuấy động cuồng phong sức lực lưu. Toàn bộ ma thân tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hung hăng bị chấn nhiếp ra ngoài. Siêu. Lăng Thiên Vũ nhanh chân lôi đỉnh, thần sắc lạnh lùng, giống như tuyệt thế hung ma, hùng hổ dọa người, phá không lại lần nữa bắt nạt thân nhi đến. Đại ma vương nổi giận vạn phần, đang muốn ra sức phản kháng. Sợ hãi. Vâng. Vâng. Một cỗ cỗ kinh khủng tà ác chập trùng, tựa như trong địa ngục thả ra tử khí, lại điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội phun trào nhi xuất. Tà ác dòng lũ, khí tức tử vong, giống như có vô số dữ tợn quỷ quái gào thét bay múa, đồng nhiên quét sạch bao phủ hướng đại ma vương. Đây là. Đại ma vương diện sắc kinh bạch, cả người cứng ngắc, chỉ cảm thấy từng đợt âm hàn triệt cốt khí tức, tựa như vi rút điên cuồng xâm nhập đại ma vương thể nội, không ngừng đào móc lên đại ma vương chỗ sâu nhất sợ hãi. Lúc này hắn, tựa như đã thấy thông hướng luyện ngục đại môn, tử thần tại hướng hắn vây chào. Càng có vô số dữ tợn quỷ tượng, tùy ý cười gằn, thê thần hàn cốt, thuận đại ma vương ma hồn ăn mòn mà vào, tàn sát bừa bãi bay múa, từ hồn thể đến ma thân, hết thảy tất cả đều rất giống trầm luân tại tử vong luyện ngục bên trong. Chỗ có thể cảm nhận được chính là vô tận tuyệt vọng cùng tử vong. Hoàng sợ thấy, một tôn rét căm căm uy ảnh, như là chúa tể sinh chết tử vong quân chủ, tuấn giật lạnh dị khuôn mặt, chánh thước chứ hung lệ dày đặc ánh sáng, song đồng càng là chánh thước chứ diễm lệ tử vong hào quang. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ nâng lên một trường, tà quang khiển trách trường, tử khí cuồn cuộn. Ác Long ấn. Một đạo khàn khàn âm thanh chói tai, đột nhiên âm trầm tòng Lăng Thiên Vũ trong miệng thốt ra, tựa như tuyên án đại ma vương tử hình, một cỗ tà ác năng lượng tử vong, cuồn cuộn che phủ được đại ma vương. Ác Long ấn. Là thi quỷ ấn cường hóa nguyên rủa thần thông, so với thi quỷ ấn, Ác Long ấn uy lực càng tăng lên. Đồng cấp bên trong, nếu là trong bất hạnh Lăng Thiên Vũ Ác Long ấn, đem hảo vô sinh lộ có thể nói. Ầm ầm. Hư không phun trào, đầy trời quỷ khóc thần hào, chỉnh phương thiên địa, tựa như trong nháy mắt biến thành tu la địa ngục, giống như có vô số dữ tợn quỷ quái, tại thiên địa đang lúc cười the thé lấy cuồng vũ. Không ngừng chấn động ra từng vòng quỷ dị tà ác quan văn, như là gợn sóng dập dờn. Long. Long. Vang vọng không ngừng, cho dù là tại Nam Cung Thái Hư bọn họ chỗ bày đạo giới che chở, cũng hình như chống đỡ ngăn không được câu nguyền rủa này tà lực trùng kích. Từng cái tâm thần khuấy động, diện sắc thảm bạch, bao giờ cũng đều rất giống để cho người ta sinh ra tại sinh tử bồi hồi bên trong. Tà ác. Thật sự là quá tà ác. Nếu như Lăng Thiên Vũ mẫn mất nhân tính, sát lục thành ma, cái kia giản trực tiểu sẽ trở thành toàn bộ huyền thiên giới tai nạn. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ để lên thân vu tà ác tử vong dòng lũ bên trong. Diện sắc sâm lạnh, cả người không ngừng nhộn nhạo ám huyết sắc gợn sóng. Ta đồng nhìn chăm chú, thâm thúy sắc nhọn, tựa như tử vật cấu thành, băng lanh thấu xương, tràn đầy một loại uy lâm thiên hạ, chúa tể hết thể tuyệt tình sắc ý. Ầm ầm, dâm dạp luyện ngục chi khí, cuồn quyển nhi xuất, cường đại dày đặc sóng khí tức tử vong thẳng lệnh quanh mình lâm vào vô hình trong khí tràng, một cỗ nồng đậm tử vong tà khí, vô tình vặn vẹo chứ không gian, nghiêm nghiêm thật thật đem đại ma vương bao phủ. Không, đại ma vương hoảng sợ gào rít. Tử vong mang mang đến cho hắn một cảm giác lạ như thế tuyệt vọng, tại tử vong lực lượng trước mặt, tiểu liên đại ma vương đều đột nhiên gian cảm thấy thời khắc này chính mình lộ ra đắc như thử hèn hạ nhỏ bé. Giống. Rít lên một tiếng long ngâm, tựa như trong địa ngục quật khởi, một tôn rét căm căm trường long quỷ ảnh, lại quỷ dị quấn quanh chứ Lăng Thiên Vũ thân thể lạnh lạnh như hiện. Mài răng đồng ý lưỡi, dương nanh múa vuốt, như là đối đãi săn thức ăn chết nhìn chăm chú đại ma vương. Thử linh. Đại ma vương mặt xám như cho. Hắn chính là thượng cổ hung ma, tự nhiên hội tiếp xúc qua một số đến từ tử linh lực lượng. Khắc khắc. Từng tiếng dữ tợn tiếng cười, đại ma vương lại hoảng sợ nhìn thấy, tại na tử linh ma long trên thân, không ngờ nhau nhau ngưng hiện ra tứ đạo trưởng cùng nhau quái dị, tà ác dữ tợn quỷ quái. Không tệ. Chính là thanh bức tứ quái. Thanh bức tứ quái làm vi Lăng Thiên Vũ ma linh tà hồn ký linh, giữ Lăng Thiên Vũ chỗ thả ra ác long ấn là hòa làm một thể. Mà thanh bức tứ quái bản thân tu vi bất tục, tự đến huyền thiên giới đến nay càng là đạt được tiến hóa. Luận hồn lực, thanh bức tứ quái tập hợp, so với hiện tại Lăng Thiên Vũ ra kém không được bao xa. Mà thanh bức tứ quái càng đem thể nội tử linh năng lượng ra chỉ tại ác long ấn bên trong, không thể nghi ngờ trên phạm vi lớn tăng kịch ác long ấn uy lực. Phệ. Lăng Thiên Vũ lạnh lạnh vừa quát, sớm đã là dục dịch, đói khát vạn phần ác long tử linh, hiện ra diện mục dữ tợn, mở ra rậm rạp răng nanh. Như là một cái lăng lệ trường kiếm, hung hăng nhất cử xuyên vào đại ma vương ngực. Đồng nhiên, đại ma vương cả người chấn động, làm ác long tử linh ăn mòn nhập thể thời điểm, giống như là một cỗ kịch liệt nồng lưu toan, kịch liệt hủ thực đại ma vương ma thể, ăn mòn đại ma vương ma hồn. Càng bi kịch là, đại ma vương thể nội nguyền rủa tà hỏa còn chưa thoát khỏi, càng thêm tà ác tử linh năng lượng lại tràn vào vào, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khắc khắc. Thanh bức tứ quái hưng phấn cười gằn, đi theo ác long tử linh nhào vào đại ma vương ma hồn bên trong. Không. Tà ma. Hèn hạ tà ma. Ngươi không thể dạng này đợi bản tôn. Đại ma vương phẫn nộ bạ mắng, nhưng căn bản không ngăn cản được ác long tử linh thôn vệ tà lực, cả người đau đớn kịch liệt co quắp. Vâng. Vâng. Cuồn cuộn như nước thủy triều tử linh tà lực, giống như là hấp huyết quỷ, điên cuồng thôn vệ hấp thu đại ma vương ma huyết. Mà đại ma vương ma hồn, đối với ác long tử linh cùng thanh bức tứ quái tới nói không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Tiếp theo. Tử linh tà lực, cưỡng ép công chiếm đại ma vương ma hồn. Như là sinh ra vô số dao khoét, hung ác cắt đại ma vương ma hồn, ác long quỷ linh cùng thanh bức tứ quái hưng phấn nuốt chửng. Gào. Đại ma vương thống khổ kêu gào, lớn như vậy ma thân, thời gian dần trôi qua hiện ra khô quắt xu thế. Ma đồng bạo lồi, cả người phát nước, tà hỏa đốt người, quả nhiên là ngàn vạn dày vò tập vào một thân. Thật đáng sợ. Đám người mãn sắc sợ hãi nhìn thống khổ rẽ rủa bên trong đại ma vương, không nghĩ tới tại Lăng Thiên Vũ tà ác thần thông dưới, lại đụng phải như thế không giống người ngược đãi. Cho dù là nhìn lấy, cũng có thể cảm nhận được giờ phút này đại ma vương bị thống khổ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Huyết thần khí nộ bất dĩ, bây giờ Lăng Thiên Vũ trưởng thành đã đủ giật mình tụ, nếu là lại thôn phệ đại ma vương, đây còn cao đến đâu. Đồng nhiên, huyết đồng biến mất, lại đi theo quỷ dị xâm nhập đại ma vương hồn ghi bên trong, vội vàng truyền âm đạo, ma vương. Ta có thể bỏ qua thông suốt lục giới năng lực giúp ngươi thoát thân. Nhưng ngươi nhất định phải mau chóng tiến về Bắc Cực chi hải. Không thể lại ham chiến. Bớt nói nhảm. Nhanh trợ bản tôn thoát thân. Đại ma vương bạo nộ bất dĩ. Đáng chết. Huyết thần phẫn nộ không thôi. So với bỏ qua thông suốt lục giới năng lực, tối thiểu ngăn chặn Lăng Thiên Vũ trưởng thành muốn có lợi nhiều. Liền xem như về sau vô pháp điều khiển đại ma vương. Nhưng đại ma vương như dùng còn sống, đối với huyền thiên giới sớm muộn sẽ hình thành tai nạn. Huyết thần dày đặc đồng tử hung ác, lại phá vỡ đi ra, một cỗ vùng địa cực tà ác lực lượng, đột nhiên chui vào đại ma vương cái kia cơ hồ tàn phá không chịu nổi huyết nhục ma thân bên trong. Căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ trưởng thành thật sự là quá nghịch thiên, huyết thần liền là dứt bỏ năng lực của mình, cũng tuyệt không cho phép Hứa Lăng Thiên Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp. Chương 2082, kết chết điên cuồng. Ầm ầm. Dày đặc thiên ma khí, tử vong chi khí, diễn biến đặc Việt lai Việt mãnh liệt. Nguyên bản buồn tẻ đen thiên địa biến đắc canh ra ưu ám, kinh khủng tà ác khí tức tử vong, dung chuyển đến chỉnh phương thiên địa vặn vẹo không ngừng, kêu khóc không tuyệt. Gào. Đại ma vương thê lương la hét, ma thân không ngừng khô quắt xuống tới, đã mất đi nguyên có sinh cơ. Toàn thân huyền giống như gặp cực hình, hung tàn tàn phá lấy hắn ma thể, dày vò lấy hắn ma hồn. Vâng. Kinh khủng ma khí, đi qua ác long ấn thôn vệ chuyển hóa, một cỗ cổ khủng sợ khí tức, cùng với nồng đậm tà ác mặt trái ý chí, hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội lao nhanh tuôn ra hồi. Nhất thời, hồn hải bạo động, tà ác tràn đầy, tử khí tràn lan. Đại ma vương là há các loại tu vi, cưỡng ép thôn phệ, Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào nghịch thiên, cũng vô pháp tại trong lúc nhất thời gánh chịu được, cũng là cần tiêu hóa hấp thu quá trình, cũng sẽ gánh chịu nhất định phong hiểm. Nhưng đại ma vương thực lực quá mức hung hãn, ngoại trừ đem đại ma vương thôn phệ, Lăng Thiên Vũ nghĩ không ra còn có cái khác biện pháp gì có thể đối phó đại ma vương. Dù sao nguyên thạch dị lực tiêu hao có hạn, Lăng Thiên Vũ ra chịu không dậy nổi. Cho nên, Lăng Thiên Vũ dứt khoát hung hăng đụng một cái, nếu có thể thành công thôn vệ đại ma vương suốt đời tu vi, có thể đem này hấp thu, cái kia Lăng Thiên Vũ tu vi lại có thể đạt được nghiêng trời lệch đất tăng lên. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có dừng tay ý tứ, ngược lại tăng cường thế công, tà ác hung tàn ác long ấn cùng thanh bức tứ quái, điên cuồng mà đói khát thôn vệ lấy đại ma vương thể nội ma huyết, ma nguyên chính là đến ma hồn. Ầm ầm. Thiên địa hoanh minh, hôn thiên ám địa. Nguyên bản kích đằng sóng biển cũng đình chỉ bốc lên, đè nén một mảnh ngạt thở. Đầy trời cười the thé, giữ tợn quỷ tượng, cuồng vũ không tuyệt, toàn bộ thú thần giới tựa như trầm luân tại dày đặc quan trong địa ngục. Tà khí, ma khí, tử khí, các loại cực độ mặt trái khí tức tà ác, điên cuồng mạo xương xích chứ thiên địa, đảo loạn lấy thiên địa trật tự. Quần quận tràn ngập tứ phương, đám người chỉ cảm thấy tựa như linh hồn muốn bị tái diệt, hít thở không thông khó chịu. Thật là đáng sợ tử khí, tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Lâm Trường Cung hãi nhiên mu sắc, cảm giác thiên địa đang lúc chỗ tràn ngập đến tà ác tử khí là càng lai Việt cường lớn, thậm chí đã muốn vượt qua giới diện gánh chịu phụ tải. Tức đoạn. Nam Cung Thái Hư mồ hôi lạnh kinh lưu, trầm giọng nói, nếu như lão phu sở liệu không giả, tiểu gia hỏa này là muốn đoạt xá đại ma vương tu vi. Đây tên điên. Sở Thiên Thịnh trọng quát một tiếng, khó thở nói, đại ma vương tu vi mạnh bao nhiêu, người ta lại là quá là rõ ràng, tiểu tử này không biết thu liễm. Mặc dù có thể tước đoạt đại ma vương tu vi, nhưng dùng hắn hiện nay mạnh ý tăng lên đi lên tu vi cũng không phải dễ dàng như thế có khả năng tiếp nhận, huống chi hắn hiện tại đã hóa thân tà ma, tâm trí nhất vi bất ổn định. Nếu là vô ý, một đoạn thành ma, mẫn mất bản tính, đến lúc đó chúng ta như thế nào khống chế cho hắn? Cái kia Nam Cung Thái Hư sắc mặt ảm đạm trầm xuống, thán nhiên đạo, như chân bất có thể, chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng, thừa dịp hắn trưởng thành chưa kịp, đem hắn bóp chết. Lâm Trường Cung bọn họ sắc mặt trầm ngưng, bọn họ đều là phi thường thưởng thức Lăng Thiên Vũ, thậm chí tương Lăng Thiên Vũ coi là hy vọng. Không phải cũng sẽ không tận lực nhượng Lăng Thiên Vũ đi hấp thu tứ đại thánh lực, nếu như Lăng Thiên Vũ thực mẫn mất bản tính, vô pháp ngăn chặn, cái kia Nam Cung Thái Hư bọn họ cũng không thể đã chọn tương Lăng Thiên Vũ cho ách giết từ trong trứng nước, đương nhiên bọn họ dã bất hy vọng xuất hiện xấu nhất tình huống. Ầm ầm. Ta khí trung thiên, tử khí tàn sát bừa bãi. Lăng Thiên Vũ song đồng tử tránh thức chứ hung ác ám huyết ánh sáng màu, miệng sinh răng sắc, vốn là tuấn giật khuôn mặt, trở nên dữ tợn đáng sợ. Càng là che kín từng đạo nếp nhăn, tựa như muốn trong nháy mắt giàn mua xuống tới. Không tệ. Chính là tà hồn muốn thuế biến dấu hiệu. Mỗi một lần tà hồn thuế biến tiến hóa, Lăng Thiên Vũ đều phải đến từ trong quỷ môn quan đi một lần, lúc này cũng là tâm tính yếu ớt nhất thời điểm. Nếu là thành công thuế biến, không chỉ có tâm cảnh tu vi tăng nhiều, chỉnh thể thực lực dã cũng tìm được tăng trưởng nhanh như gió, thậm chí là lần nữa đột phá cảnh giới. Nhưng nếu thất bại, chính như tứ đại tôn lão suy nghĩ, Lăng Thiên Vũ sẽ thực biến thành giết nhân bất chấp mắt hung ma, hắn tồn tại lại so với đại ma vương càng có tính nguy hại, hủy diệt tính. Vâng! Vâng! Một cổ cường đại mênh mông mặt trái năng lượng, quán thông nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, cuồn cuộn như nước thủy triều, lưu thông kỳ kinh bắt mạch. Chiến thể bên trên có nguyên thạch che chở, thôn phệ hấp thu cỗ này mặt trái năng lượng ngược lại là đơn giản dễ dàng. Đáng sợ là đến từ sâu trong linh hồn, ma long tà hồn mang tới lột xác to lớn, chỗ sinh ra tà ác mặt trái ý chí, đem sẽ vô cùng cường thịnh. Nếu là Lăng Thiên Vũ không chế bất được, liền sẽ bị lên công phá. Chật! Lăng Thiên Vũ cô nén thống khổ, cố thủ tâm thần, phối hợp với thanh bức tứ quái, không ngừng hấp thu từ ác long ấn hấp thu chuyển hóa tiến đến mặt trái năng lượng. Toàn thân trên dưới rồi rào chứa cường đại năng lượng, trong lúc nhấc tay, hình như có thể hủy diệt hết thảy tất cả. Làm sao? Tà ác mặt trái ý chí thật sự là quá mạnh, hoàn toàn siêu việt Lăng Thiên Vũ tâm cảnh cực hạn, toàn bộ não giống như bị vô số dao khoét cắt chém, cơ hồ muốn xé rách thần hồn của Lăng Thiên Vũ, đồng tử bốc đen, kịch liệt lõm, hai tay ôm đầu, thống khổ không chịu nổi. Đồng dạng, không khô mất ma nguyên tinh huyết, cưỡng ép tước đoạt rút ra ma hồn đại ma vương, thừa nhận đến thống khổ càng thêm kịch liệt, tuyệt vọng rú thảm, đồ hỗn trướng. Hoàn bất xuất thủ. Ma vương. Huyết thần tức giận truyền âm đạo, ta có thể bỏ qua hết thảy, giúp ngươi thoát thân, nhưng ngươi nhất định phải khắc chế tâm tình của ngươi. Như có thể thoát thân, ngươi vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi. Không được tiếp tục cùng đây tà ma dây dưa. Dù sao hắn có nguyên thạch hộ thân, dùng ngươi bây giờ tình huống, cho dù có thể trọng thương cho hắn. Nhưng nếu giết hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi nếu muốn cứu bản tôn, liền không cần nói nhảm. Đại ma vương đau giận mắng to, tại nguyên rủa tà hỏa cùng ác long ấn song trọng tàn phá dưới, hiện tại đại ma vương giản trực tiểu là sống không bằng chết. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ cùng xấu hổ chính là, nghĩ đến đau khổ trên vạn năm tu vi, lại muốn bị một cái nhân loại tiểu bối đoạt đi, cái kia so giết hắn còn khó hơn dùng tiếp nhận. Chật, huyết thần dã bất trần trừ nữa. Căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ trưởng thành đã để hắn thật sâu sợ hãi, liền xem như dùng hết tính mệnh, cũng tuyệt không thể lại nhượng Lăng Thiên Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp. Ma Vương, nhớ kỹ ta cho nhắc nhở của ngươi. Nhớ lấy. Huyết thần cuối cùng một tiếng truyền âm, vỡ vụn huyết đồng, hóa thành từng tia lực lượng quỷ dị, hung hăng chui vào Đại Ma Vương huyết nhục bên trong, đâm sâu vào tại Đại Ma Vương ma hồn chỗ sâu. Trong chốc lát, Đại Ma Vương vậy bản tướng khô kiệt ma thể, đột nhiên phát lên một cỗ cường đại dị lực. Kinh nhi phồng lên mà lên. Tại tàn phá không chịu nổi ma hồn bên trong, càng là quật khởi một cỗ cường đại không biết lực lượng. Giống. Đại ma vương bạo giống một tiếng, tại ma hồn cùng chỗ sâu, đột nhiên gian phun trào ra một cỗ kinh khủng ma khí. Bất hủ lực lượng, xông phá gông xiềng, quét hết chướng ngại, chen trúc quật khởi. Ách. Chính đang lột xác Lăng Thiên Vũ, đột nhiên hoảng sợ cảm giác rất đáo, một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng ma huy năng lượng. Giống như một đạo đạo lao nhanh trường long, trùng trùng điệp điệp. Điên cuồng không tuyệt, triển khai mãnh liệt phản kích. Vâng. Hư không bạo chấn, tuần phương phá diệt, thiên địa vanh chấn. Một cỗ siêu cường lực lượng, phản chấn mà quay về, ma hồn chỗ sâu, càng là đột nhiên không hề có điểm báo trước vọt lên dày đặc thiên tà lực, lại hung hăng tương Lăng Thiên Vũ ác long ấn bức cho trở về. Cút. Đại ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, ma thân vanh chấn, một thân thể cường hoành đáng sợ ma huy năng lượng, tựa như vỡ đê lũ lớn, thuận chứ Lăng Thiên Vũ cánh tay dài, lại hung ác điên cuồng xông kích quá khứ. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, Lăng Thiên Vũ cánh bị ngạnh sinh sinh chấn cách mấy phần. Giống. Thằng lệnh thương thiên rung động sợ giống giận, gào thét quật khởi, giống như kinh lôi không tuyệt. Sắc mặt hung ác điên cuồng đại ma vương, thần sắc ngang ngược, lửa giận ngút trời, đối Lăng Thiên Vũ chính là hận thấu xương. Cho nên, đại ma vương căn bản không có nghe theo huyết thần khuyên cáo, không có lựa chọn thoát thân. Thừa dịp đoạt lại trưởng không quyền, phản áp chế Lăng Thiên Vũ một điểm, cơ hội như vậy, đại ma vương sao lại bỏ lỡ? Tà ma bản tôn xé ngươi. Đại ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, dùng thế sét đánh lôi đỉnh, chấn vỡ hư không, nhảy lên buồn kẻ hắc lưu ngấn, như là phích lịch hoành không. Mạo xương xích chứ hung hãn vô cùng ma huy, vạn ma lao nhanh, như núi cao cánh tay ma trường quyền, phá diệt pháp tác, cùng bạo hoành hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thần sắc đại biến, rõ ràng bị áp chế ở dưới đại ma vương, thậm chí chỉ kém một bước, liền có thể triệt để đem đại ma vương thôn phệ, căn bản nghĩ mãi mà không rõ đại ma vương vì sao lại sẽ quật khởi một cô đáng sợ như vậy ma lực. Mắt thấy, đại ma vương khí thế hung hung, Lăng Thiên Vũ diện sắc vẫn như cũ dày đặc khốc vô cùng, mặc dù không biết đại ma vương tại sao lại đột nhiên bộc phát ra như thử cường lớn ma lực, nhưng lại có loại nỏ mạnh hết đà cảm giác. Đồng nhiên, âm dương tỏa ra, thời không nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, cố nén thể nội đụng phải phản sáng tạo thống khổ, pháp tác uy năng cưỡng ép vận chuyển. Hư không dòng lũ, vô số không gian mảnh vỡ, lại một loại nào đó cường đại lực hút khiên động phía dưới, sau đó dùng kịch liệt vặn vẹo phương thức, trong nháy mắt ngưng tụ xuất một đạo rậm rạp hắc động tuyến qua. Vâng! Lăng Thiên Vũ một trường chấn động, tựa như quân vương chúa tể chi thế, uy trầm lắng lãng đạo, lô đen diệt thế. Ầm ầm, ầm ầm, thời không hỗn loạn, pháp tác vặn mèo, mạnh mẽ hắc động tuyến qua, lóe ra đáng sợ hấp xả lực lượng, thôn phệ tuần phương loạn lưu, quần quận ma huy, cái gì chí liên chỉnh phương thiên địa đều cơ hồ muốn hướng vòng xoáy bên trong luân hãm. Hắc động tuyến qua, dĩ Lăng Thiên Vũ bây giờ tu vi, cái kia là bực nào cường đại, đang đăng sát khí, phẫn nộ trùng thiên đại ma vương, làm đem hết toàn lực. Tức giận muốn oanh diệt Lăng Thiên Vũ thời điểm. Đột nhiên gian chỗ bạo hiện ra hắc động tuyến qua, lại cưỡng ép thôn phệ hắn chỗ thả ra ma khí, cả ma đạo chiều dài cánh tay quyền cũng bị hấp xả tới. Kinh nhi. Đại ma vương diện sắc kinh giật mình, toàn bộ cánh tay ma trường quyền, lại trầm lắng lâm vào hắc động tuyến qua bên trong. Không chỉ có bị một mực hút lại, thể nội ma khí càng là không ngừng trôi đi, vặn vẹo thời không, không ngừng tàn sát bừa bãi chứ lăng liệt không gian khóa phiến, điên cuồng rào nứt lấy đại ma vương. Xuất sinh. Người xuất sinh này, đại ma vương phẫn nộ bạo mắng, cực lực dãy rủa, hối hận vạn phần, không nghĩ tới gặp phản phệ Lăng Thiên Vũ cánh còn có thể điều khiển như thử cường lớn pháp tắc thần thông. Lăng Thiên Vũ diện như lao gọn, dày đặc hung ác nói, ma vương, ngươi đã mất lộ có thể trốn. Mặc kệ ngươi ta ở giữa có gì ân oán, nhưng hôm nay ngươi phạm vào tội nghiệt, tuyệt đối không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Đại ma vương tức giận niệm vài tiếng, sau đó lại điên cuồng cười to. Ha ha. Liền xem như bản tôn hôm nay bất hạnh thảm bại, nhưng người nào cũng đừng hòng bức ta đi vào khuôn khổ. Liền xem như ngươi có thể chiến thắng bản tôn, nhưng ngươi cũng không ngăn cản được bản tôn. Dứt lời, một cỗ càng khủng bố hơn ma huy, điên cuồng từ đại ma vương thể nội bạo chấn ra, trên người nhảy lên tung u cục da thịt, lại kịch liệt dạn nứt ra, từng đạo buộc hắc quang mang bạo xạ nhi ra. Tự bạo. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, nhất thời không có ngăn chặn, làm cho quá mau. Vậy mà nhắm chúng đại ma vương dùng tự bạo phương thức làm ra kiệt chết phản kháng. Chương 2083, khống chế. Ầm ầm. Điên cuồng dòng lũ, mênh mông ma khí. Giờ khắc này, đại ma vương hai mắt bạo đỏ, sắc mặt dữ tợn, thấy chết không sờn, cả người ma quang vạn trượng, cả người ma thể từng khối rạn nứt ra. Bạo nhấp nháy hắc ám trung sáng, mang theo khí tức hủy diệt, rung động thiên địa. Nhất thời, chỉnh phương thiên địa lờ mờ bạo loạn, tận thế khí tức hung hăng bao phủ tại chỗ hữu nhân trong lòng. Cuồn cuộn cuồng bạo ma khí, dùng nồng đậm tư thái, điên cuồng phương thức, hung mãnh khuấy động thiên địa đang lúc. Tà ma, ngươi đã chiếm bản tôn hết thảy, phá hủy bản tôn hy vọng. Mặc dù hôm nay không thể thân thủ xé ngươi xuất sinh này, nhưng bản tôn cho dù vừa chết, cũng nhất định phải để đây toàn bộ huyền thiên giới tất cả tạp chủng cùng bản tôn chôn cùng. Đại ma vương hung ác điên cuồng bạo mắng, một cỗ cỗ kinh khủng ma huy năng lượng, cùng với kịch liệt lóe sáng hắc ám ma ánh sáng, ngạt thở khí tức, trầm lắng nghiền ép lấy thiên địa. Giờ khắc này, thiên địa buồn bực chìm, hải triều đang tuôn, đầy mất hết sắc. Đám người cảm thấy hoảng hốt, thần sắc kinh sợ, dùng đại ma vương tu vi, nếu là lựa chọn tự bạo, cái kia sinh ra huy lực. Coi như vô pháp phá hủy toàn bộ thú thần giới, nhưng toàn bộ thú thần giới toàn bộ sinh linh đều cơ hội muốn bị toàn bộ hủy diệt. Chỉ sợ ngươi không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm, cường đại thời không lực hút, lỗ đen diệt thế pháp tắc uy lực tiếp tục tiêu thăng. Như là nam châm rất hút, một mực hút lại đại ma vương cánh tay ma. Bành! Bành! Như là cánh quạt rậm rạp vòng xoáy, hung ác rút khoáy lấy đại ma vương cánh tay ma. Ầm ầm. Từng đợt vang vọng, diện sắc kinh giận đại ma vương, toàn bộ cánh tay ma lại bị hắc động tuyển qua hút đến xích sao. Càng làm cho người ta sợ hãi cùng tức giận là, đây hắc động tuyển qua giản trực tiểu là cái ăn người đói thú, thể nội chỗ bạo phát đi ra ma khí không ngừng bị rút ra, cuồn cuộn hút vào hắc động tuyển qua bên trong. Không tệ. Lỗ đen diệt thế pháp tắc năng lực, quyết định bởi Vu Lăng Thiên Vũ bản thân thực lực cao thấp, dĩ Lăng Thiên Vũ bây giờ tăng vọt tu vi, lỗ đen diệt thế pháp tắc uy lực thật sự là quá kinh khủng, tại bất luận cái gì không gian pháp thì thần thông dưới, đem bất lực chống lại. Cho nên, đại ma vương muốn tự bạo cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đáng giá không phải không có thể. Chỉ không cách nào triệt để thoát khỏi pháp tắc hạn chế, cho dù là đại ma vương tự bạo, tại mạnh mẽ lỗ đen diệt thế pháp tắc cấm chế dưới dã bất sẽ tạo thành to lớn tính chất phá hư, như này vừa chết, như thế nào cam tâm? Hôn trướng! Chỉ là pháp tắc, liền muốn đối phó bản tôn. Đại ma vương nổi giận mắng, ra sức dây rủa, nhưng để đại ma vương kinh sợ chính là, dù hắn như thế nào dùng lực, đều không thể từ hắc động tuyển qua bên trong rút ra đi ra. Ha ha, ta chưa từng có khinh thị ngươi. Đối phó ngươi, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo đạo, đồng nhiên hai tay chấn động, một đường mạnh mẽ hung hãn tà ma năng lượng, lưu động chứ lăng liệt thánh đồng kiếm hỏa. Ầm ầm, tựa như hai đạo kinh long, tòng Lăng Thiên Vũ hai tay bên trong cuồng quyển nhi xuất, cùng hắc động tuyển qua hòa làm một thể, kinh khủng mênh mông dòng lũ, điên cuồng buộc đại ma vương cánh tay ma quét sạch sông kích quá khứ. Bành! Bành! Kinh lực lao nhanh, đại ma vương cảm giác toàn bộ cánh tay ma giống như là bị vô số dao quét phá vỡ cắt, cốt lạc rên rỉ, cánh tay ma gân mạch thật giống như bị nhao nhao cắt đứt. Tại tăng thêm lô đen diệt thế pháp tắc hạn chế, đại ma vương căn bản chống đỡ ngăn không được. Ầm ầm. Đại ma vương cả người bạo chấn, ma quang lắc lư, khí huyết chấn đẳng. Cuồn cuộn tràn vào tà ma năng lượng cùng thánh đồng kiếm hỏa, hung ác điên cuồng chui vào đại ma vương mỗi một tấc máu thịt bên trong, quán thông gân cốt mạch lạc, hung hăng áp chế đại ma vương thể nội nổ lên ma lực. Gào. Đại ma vương thống khổ kêu gào, thể nội ma nguyên trở nên nhiễu loạn không chịu nổi, càng là bao giờ cũng đụng phải thiên đao vạn quả tàn phá dày vò. Quá bi kịch. Tại Lăng Thiên Vũ cường lực gáp chế xuống, đại ma vương liền là chết đều không dễ dàng như vậy. Nhưng đại ma vương hiện tại tiểu là một khỏa lực sát thương phi thường đáng sợ bom hẹn giờ, Lăng Thiên Vũ ra vô pháp tùy tiện hủy diệt đại ma vương. A. Xuất sinh. Đại ma vương đau giận bạo mắng, hèn hạ tà ma. Bản tôn vạn năm tu vi, há lại ngươi có khả năng tùy tiện áp chế. Ngươi muốn hủy diệt bản tôn. Nam mơ. Bản tôn ngược lại muốn xem. Ngươi có thể khoe vai đến khi nào? Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, tà ma khí động, nguyên thạch lực lượng kinh nhi bắn ra. Kinh nhi đang tràn vào tà ma năng lượng bên trong, đột nhiên gian lọt vào từng mảnh giống như pha lê tinh thể dị lực, thuận thế mà vào. Từng tia âm lãnh thấu xương khí tức, tựa như băng xương, thuận tà ma năng lượng lan tràn ăn mòn vào đại ma vương thể nội. Sau một khắc, đại ma vương liền hoảng sợ cảm giác rất đáo, cả người huyết nhục gân mạch giống như là bị đông cứng, trong khoảnh khắc bao trùm lên từng tầng quỷ dị pha lê hình dáng tinh thể. Quanh thân chạy xuôi ma nguyên, cũng bị tắc nghẽn. Nguyên thạch. Đại ma vương sắc mặt trắng bệnh, quên Lăng Thiên Vũ sớm đã khống chế nguyên thạch lực lượng, năm đó Hải Vương chỉ hơi hơi vận dụng nguyên thạch hơi một phần nhỏ lực lượng, liền đem đại ma vương chính là toàn bộ hải ma tộc phong ấn tại Thâm Hải. Bây giờ, Lăng Thiên Vũ sở khống chế nguyên thạch lực lượng, trong lúc mơ hồ thậm chí cảm giác so với lúc trước Hải Vương còn yếu canh thêm sắc bén. Bành! Bành! Pháp tắc cấm chế, tà ma năng lượng trùng kích, thánh đồng kiếm hỏa tàn sát bừa bãi, đại ma vương cả người khó mà động đậy. Càng làm cho hắn tuyệt vọng sợ hãi chính là, thể nội ăn mòn vào nguyên thạch tinh thể, như là như giỏi trong xương, gắt gao dính tại đại ma vương huyết nhục bên trong, giống như là sâu hút máu, vậy mà hút lấy đại ma vương ma nguyên. Giờ khắc này, đại ma vương tựa như hàng vạn con kiến cắn xé, đau đến không muốn sống, nổi giận điên cuồng mắng, không. Tà ma! Ngươi như thế âm hiểm có gì tài ba? Có gan ngươi ta công bằng một trận chiến. Bản tôn định cùng ngươi đấu cái sinh tử. Tùy ngươi nói như thế nào. Chỉ cần có thể hủy ngươi. Liền là bản sự. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc khốc, điên cuồng không tuyệt. Mặc dù hoàn bất dễ dàng khống chế nguyên thạch lực lượng, nhưng ở đại ma vương tự bạo phản kháng dưới, Lăng Thiên Vũ trích đến mượn nhờ nguyên thạch lực lượng. Đây nguyên thạch. Quả thật là tà ác, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, tựa như là hồng mông chi khí. Lại tất cả ngoại lực cũng có thể hấp thu, hơn nữa vô luận như thế nào hấp thu, đều xa kém xa thỏa mãn nguyên thạch nhu cầu. Ầm ầm. Nguyên thạch phụ thể, như là xương lạnh đông lạnh thể, một mực cầm cố lại đại ma vương. Vô số huyết sắc tinh thể, điên cuồng chui vào đại ma vương mỗi một tấc máu thịt bên trong, cái gì chí liên mỉm cười tế bào đô bất buông tha. Sau đó, nguyên thạch hóa thành dị lực, lại không ngừng hút thôn vệ lấy đại ma vương thể nội chính buộc phát ma nguyên. Luận sức cắn nuốt, so với Lăng Thiên Vũ ác long ấn thật sự là cưỡng hiếp nhiều lắm. Gào. Đại ma vương đau giận rú thảm, cả người ma quang dần dần trở nên u ám, lớn như vậy ma thân giống như là đột nhiên gian rút lại, toàn thân da thịt bắt đầu hiện ra khô quắt xu thế. Kinh khủng ăn mòn tà lực, vẫn như cũng là điên cuồng không ngừng thôn vệ lấy đại ma vương ma nguyên. 3. 3. Giống như là vỡ tan thanh âm, mặt lộ vẻ sợ hãi, tuyệt vọng như tư đại ma vương, tại nguyên thạch dị lực mang tới chí mạng thôn vệ dưới. Toàn bộ ma thân gần như sắp muốn triệt để bạo chết. Đồng tử buộc đen, mãn phiến tơ máu, kịch liệt lõm, phẫn hận không cam lòng. Hối hận. Sớm biết nghe theo huyết thần khuyên cáo, bỏ trốn mất dạng, một chút còn có thể trọng trấn hùng phong, đông sơn tái khởi. Nhưng hôm nay, tại Lăng Thiên Vũ đủ loại tà ác năng lực cấm chế dưới, nguyên thạch mang đến kinh khủng sức cắn nuốt, đã hoàn toàn gây mất đại ma vương sinh cơ. Càng làm hắn hơn phẫn nộ bất cam chính là, đại ma vương cái kia đồng quy vu tận dã tâm cũng là theo chân phá diệt, liên tự bạo năng lực đều triệt để đánh mất. Chỉ có thể đầy ngập lửa giận, thống hận không cam lòng, trơ mắt cảm nhận được thể nội ma nguyên không khô mất. Mọi người thấy phải là trong lòng run sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, liền là Nam Cung Thái Hư bọn họ cũng là kinh ngạc vạn phần. Căn cứ đại ma vương liều chết một lòng, ý đồ dùng tự bạo phương thức phá hủy hết thảy. Thật không nghĩ đến, mới ngắn phút chốc thời gian, đại ma vương lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho hoàn toàn khống chế được. Càng nan dĩ trí tin là, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đang điên cuồng thôn vệ đại ma vương tu vi. Đại ma vương tu vi, đây chính là bao trùm tứ đại tôn lão phía trên, cho dù đại ma vương bây giờ không tốt, nhưng tự bạo sinh ra năng lượng, tuyệt đối bất thua ở trạng thái đỉnh phong. Khó có thể tưởng tượng, Lăng Thiên Vũ nếu là có thể đem đại ma vương tu vi dành chỗ chính mình dùng, cái kia Lăng Thiên Vũ đem sẽ đạt tới mới được cao phong điểm, thậm chí là siêu việt đại ma vương, bao trùm huyền thiên liên giới. Đồng thời, cũng có cái vô cùng nghiêm trọng tính chất vấn đề, nếu như Lăng Thiên Vũ vô pháp bản thân khống chế, cái kia huyền thiên giới tai nạn tự nhiên dã sẽ sớm tiến đến. Có thể nghĩ Nam Cung Thái Hư bọn họ giờ phút này gặp phải như thế nào áp lực cực lớn, đã Lăng Thiên Vũ cùng đại ma vương đang giằng co, Nam Cung Thái Hư bọn họ cũng không dám ngông cuồng xuất thủ đi đánh gãy, nếu không hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Vâng, hư không bạo lưu, ma khí trùng thiên. Tại nguyên thạch đáng sợ sức cắn nuốt dưới, đại ma vương toàn bộ ma thân gần như sắp muốn biến thành một khối khô cạn vỏ cây, hai khỏa che kín tuyệt vọng tơ máu ma đồng, kịch liệt nổi bật đi ra, hận thấu xương giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ma nguyên. Quần quận ma nguyên, đại ma vương suốt đời tu vi, đang không ngừng trôi đi. Đại ma vương lại là phẫn nộ, lại là đau lòng, so với đau khổ có được suốt đời tu vi, còn không bằng chết dứt khoát. Có thể thống khổ chính là, đại ma vương hiện tại liên tử vong quyền lực đô bị tức đoạn. Ta ma. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Đại ma vương khàn khàn gọi gào, khuôn mặt làm nhăn, lộ ra đắc canh tựa như dữ tợn xấu xí, điên cuồng mà tức giận cực lực dây rủa lấy. Có thể mặc cho đại ma vương cố gắng như thế nào, tại lỗ đen diệt thế pháp tắc cấm chế giới, nguyên thạch dị lực thôn vệ bên trong, đại ma vương căn bản vô pháp tránh thoát, hung lăng nói, tà ma. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nếu ngươi không thể thừa nhận bản tôn tu vi, ngươi sẽ mẫn diệt bản tâm, biến thành một cái chân chính hung ma. Ngươi cảm giác đến bọn họ sẽ còn dễ dàng tha thứ ngươi tồn tại sao? Đừng quên, ngươi trung quy là ma. Là đây thiên địa đang lúc tà ác nhất tà ma. Cho dù ngươi một lòng hướng về chính đạo, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được tán thành. Mãi mãi cũng chỉ sẽ gặp phải người trong thiên hạ căm hận. Hủy bản tôn, ngươi cũng hội bất thật tốt chết. Người khác như thế nào nhìn ta không trọng yếu. Mục đích của ta nhưng là không tiếc đại giới hủy diệt ngươi, chỉ thế thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc khốc, lạnh lùng vô tình, hắn tự biết nguyên thạch lực lượng phi thường đáng sợ. Hiện tại có thể tiếp nhận, cũng chỉ là tà ma thể biến thân vừa mới bảo trì cân bằng. Nếu như nguyên thạch lực lượng lại lần nữa vượt qua phụ tải, như vậy hậu quả khó mà lường được, hoặc là lần nữa thuế biến đột phá, hoặc là lọt vào to lớn phản vệ, biến thành phế nhân, càng hoặc là sẽ rơi xuống làm ma, mẫn diệt bản tâm, hóa thành hung ma. Nhưng vô luận hạng gì kết quả, hiện tại Lăng Thiên Vũ Di Kinh không có lựa chọn nào khác. Bởi vì đại ma vương tự bạo dưới quật khởi năng lượng thật sự là quá cường đại. Ngoại trừ mượn nhờ nguyên thạch lực lượng bên ngoài, Lăng Thiên Vũ Di Kinh nghị không ra lại có bất kỳ xử lý pháp có thể triệt để tiêu diệt đại ma vương. Chương 2084, điên dại. Ầm ầm. Ma huy thủy triều, tà ác đầy trời, hư không mê loạn. Gào. Đại ma vương kêu gào không tuyệt, cả người phát nức, tại nguyên thạch đáng sợ ăn mòn thôn vệ phía dưới, cả người ma huyết bị ép khô, suốt đời ma nguyên cũng cơ hồ muốn triệt để hao tổn hầu như không còn. Nhi Lăng Thiên Vũ chỗ phóng xuất ra, bám vào đại ma vương thể nội nguyên thạch lực lượng. Hấp thu khổng lồ như thế ma nguyên, Lăng Thiên Vũ có thể thật sâu cảm nhận được nguyên thạch lực lượng là cỡ nào cường đại. Cho nên, hiện tại Lăng Thiên Vũ đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị chịu đựng lấy chạy trở về tới nguyên thạch lực lượng. Thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu không thể dục hỏa chúng sinh, cái kia Lăng Thiên Vũ tình nguyện vừa chết, giá bất hy vọng chính mình hóa thành hung ma, trở thành huyền thiên giới tai hại. Không chỉ có như thế, Nam Cung Thái Hư bốn vị cũng là xúc thế chuẩn bị, mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt sắc nhọn. Mặc dù nhiên bất muốn đi tổn thương Lăng Thiên Vũ, nhưng vì toàn bộ huyền thiên giới an nguy, bọn họ cũng có cần phải làm ra dự tính xấu nhất. Giờ khắc này, tại nguyên thạch điên cuồng vô tình thôn vệ phía dưới, đại ma vương đã một không sở hữu, mặc dù là như thế thống hận không cam lòng, nhưng ở nguyên thạch tuyệt đối khắc chế phía dưới, đại ma vương sớm đã là vô lực hồi thiên. Tà ma. Đại ma vương hận hận giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, tâm như lửa đốt, còn sót lại ý thức, đều bị lửa giận cùng oán hận bá theo. Vạn năm trước không có thua với Huyền Thiên Đạo Quân, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ bại bởi một cái vô danh tiểu tốt. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng là không cam lòng. Bá đến một cái. Đại ma vương cái kia làm nhăn nhăn khuôn mặt, từng tầng chồng chất xuống tới, lộ ra đến vô cùng giàn mua, ảm đạm không màu, đầy tận ảm đạm, phát nước bờ môi, ma răng run rẩy ngọ ngoại, tà. Tà ma. Mặc dù bản tôn vô pháp thân thủ hủy Huyền Thiên Giới, nhưng Huyền Thiên Giới rất nhanh liền sẽ hủy trong tay ngươi. Hủy bản tôn. Ngươi cũng không cải biến được Huyền Thiên Giới kết cục. Nói xong. Đại ma vương cả người kịch liệt ngọ ngoại, đột nhiên giống như là nôn khan một tiếng. Một khỏa quỷ dị tà ác ám huyết sắc hạt châu lại từ đại ma vương trong miệng phun ra, cười gần nói, khắc khắc. Tà ma, luôn có một ngày, bản tôn nhất định trùng sinh. Chỉ mong ngươi còn có thể sống được. Bản tôn định để ngươi nợ máu trả bằng máu. Vạn kiếp bất phục. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, không nghĩ đào giá loại tình huống dưới đại ma vương lại vẫn có thể làm ra chút khó có thể lý giải được hoa văn, chính muốn ngăn cản, nhưng này khỏa quỷ dị hạt châu càng như thế giảo hoạt. Siêu! Một đạo thiểm điện quang ngân, nhanh chóng cực bắn đi ra, lại lần theo Bắc Hải phương hướng cấp tốc lao đi. Đảo mắt hóa thành một đạo hơi điểm sáng nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Liên Nam cung Thái Hư bọn họ cũng hoàn toàn không thể phản ứng qua tới. Khắc khắc. Ma Châu đổi chủ, hung ma trùng sinh. Đại ma vương giữ tợn âm hiểm cười, không chỉ có không có làm ra cái gì dãy rủa, ngược lại thuận chứ Lăng Thiên Vũ nguyên thạch dị lực, tăng lên nguyên thạch thôn phệ. Kinh nhi. Bành. Đến một tiếng. Đại ma vương buồn gào một tiếng. Toàn bộ sớm đã tàn phá không chịu nổi, như là sáp ra ma thể, vậy mà bạo vỡ đi ra. Đại ma vương, bi thảm vẫn lạc. Sau một khắc, vỡ vụn ma thể, hóa xuất vô số huyết sắc tinh thể, đột nhiên đánh mất thôn vệ mục tiêu. Không ngoài sở liệu, tại Lăng Thiên Vũ thể nội nguyên thạch chủ lực triệu hoang dưới, vô số huyết sắc tinh thể, mỗi một phiến đều mạo xương xích chứ mạnh đại khủng bố dị lực, dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể vì vỡ đê cửa vào, lại nhao nhao điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào trở về. Cho dù Lăng Thiên Vũ dĩ kinh làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng chạy trở về mà đến nguyên thạch dị lực thật sự là quá cường đại, như là hung ngầm ướp, vô số huyết sắc mảnh kiếm bể, hung hăng tòng Lăng Thiên Vũ trong da thịt chui vào. A! Lăng Thiên Vũ cả người co lại, chuẩn bị là thống khổ hét thảm lên. Quả nhiên! Lại lần nữa cường hóa nguyên thạch dị lực, đã vượt qua Lăng Thiên Vũ tà ma thể gánh chịu phụ tải. Vâng! Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, không ngừng nộn nhạo một đường mạnh mẽ tà ác gợn sóng. Cuồng phong sức lực lưu, tuần phương hư không nhao nhao toái diệt, như là như cuồng phong quay trùng quanh chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng quét sạch. Siêu, siêu. Lăng Thiên Vũ kêu thê lương thảm thiết, song đồng không ngừng lóe sáng ra ám huyết ánh sáng màu bạc, hướng chỗ nào quét qua, hư không toái diệt, hải triều kinh tuân, thương khung rung động sợ. Kinh khủng tà ác năng lượng, điên cuồng dung chuyển lấy thiên địa. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, một đường kinh khủng tà ác gợn sóng trùng kích, nhấc lên vạn trượng sóng biển, hung mãnh đánh thẳng vào thú thần đạo đạo giới. Liên tiếp trùng kích, không nghỉ không ngừng, lại là cường hãn đạo giới, cũng là tại kịch liệt chấn kích doanh minh bên trong tuân gia nhảy lên thủy ngấn. Trong lúc lơ đãng, một cỗ lạnh lẽo đáng sợ khí tức xuyên thấu qua đạo giới, tựa như chí mạng virus, hung hăng ăn mòn hướng thú thần trong đảo chỗ hữu nhân. Tại giá tà ác khí tức kinh khủng trùng kích phía dưới, đám người chỉ cảm thấy tựa như lâm vào một phương luyện ngục, ngũ tạng lục phủ lan lộn, nguyên khí hỗn loạn, diện sắc thảm bạch, miệng phun tinh huyết, vẹn vẹn khí tức cứng bức. Liền để Nam Cung Long Chiến bọn họ những này thực quân cảnh cường giả thống khổ không chịu nổi. Như các loại Lăng Thiên Vũ hóa thân hung ma, khống chế đại ma vương vạn năm tu vi, toàn bộ Huyền Thiên giới đem vô nhân năng đủ cùng Lăng Thiên Vũ chống lại. Thật là khủng khiếp tà khí. Đây là muốn điên dại sao? Chư vị như thế nào? Lâm Trường Cung bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ giật mình, giờ phút này Lăng Thiên Vũ thân thượng bạo phát đi ra khí tức thật sự là quá kinh khủng, nếu không ngăn chặn, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ hoàn chưa hóa thành hung ma, toàn bộ Huyền Thiên giới sinh linh liền phải trước hủy trong chốc lát. Chờ một chút. Nam Cung Thái Hư trầm giọng nói, sắc mặt chẳng ngưng. Mặc dù biết Lăng Thiên Vũ tình huống rất tồi tệ, nhưng dựa vào bản thân đối Lăng Thiên Vũ cảm giác, cũng không phải là dễ dàng khuất phục. Mà thật muốn đi đối phó trừ thú thần giới ân nhân, chỉ sợ Nam Cung Thái Hư bọn họ cũng không có hữu giá phần dũng khí. Dù sao, Lăng Thiên Vũ sở làm đây hết thảy, cận cận trích là vì hủy diệt đại ma vương, cứu vãn toàn bộ Huyền Thiên giới an bình. Thiên Vũ. Tiểu Vũ cùng Huyết Linh Lung chặt níu lấy tiếng lòng, đau lòng mà lo lắng, có thể các nàng tự biết chênh lệch, căn bản vô lực tới gần. Thánh Vũ tôn giả vợ chồng cùng gấu nhỏ đằng chúng, cũng là thật chặt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, yên lặng cầu nguyện. Dù sao thôn phệ đại ma vương tu vi, bản lai tiểu đến gánh chịu nguy hiểm to lớn. Hiện tại ai cũng không giúp được Lăng Thiên Vũ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vâng! Vâng! Hư không cuồng bạo, ma khí bao tố lưu, tà khí tứ thiên. Như là điên dại Lăng Thiên Vũ, cả người tránh thức chứ ám huyết ánh sáng màu buộc, song đồng bạo sung huyết kia, tóc dài lộn xộn, hai tay ôm đầu, kêu gào lấy tại không gian loạn lưu bên trong bốn phía đi loạn. Mỗi một lần đụng động, thiên địa đang lúc đều đi theo mãnh liệt chấn động. Thiên Vũ! Tỉnh táo! Tỉnh táo! Ổn định tâm thần! Như một lần rơi xuống là ma, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Ngẫm lại ngươi làm hết thảy, ngẫm lại huyền thiên giới, ngẫm lại bên cạnh ngươi tín nhiệm ngươi chỗ hữu nhân, ngươi có tuyệt đối lý do không thể buông tha bản thân, tự cam đoạ lạc. Độc Vương không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ truyền đạt ý niệm, cực lực muốn gọi hồi Lăng Thiên Vũ bản tâm ý chí. Chỉ tiếc, tại siêu việt phụ tải to lớn nguyên thạch dị lực trùng kích vào, khống chế bất được, nguyên thạch lực lượng liền điên cuồng bộc phát. Liên quan chứ Lăng Thiên Vũ thể nội mặt trái lực lượng, tại Lăng Thiên Vũ thể nội rời sông lấp biển khuấy động. Bành! Bành! Bạo hưởng liên tục, dù là chiến thể cường hãn Lăng Thiên Vũ, tại cường đại nguyên thạch dị lực trùng kích vào, ngũ tạng lục phủ cơ hồ vỡ vụn, gân cốt mạch lạc cơ hồ bẻ gãy, bao giờ cũng đô tại đụng phải không phải người dày vò. Nguyên khí cuồng bạo, gân mạch rối loạn, một cỗ từ nguyên thạch đưa tới cường đại mặt trái ý chí, càng là điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Tôn chủ! Thanh bức tứ quái hoảng sợ muôn dạng, nhưng bọn họ làm ký linh, loại này tình trạng căn bản vô lực đi trợ giúp Lăng Thiên Vũ. Càng hỏng bét chính là, Tiểu Liên Ma Long Tà Hồn cũng đã mất đi khống chế, tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong ngang ngược gầm thét. Ý chí, hung tàn dị lực, điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ ý chí. Gào. Lăng Thiên Vũ diện sắc vặn mèo, ta đồng bạo nhấp nháy, mở ra rậm rạp răng nanh, làm cản kêu gào. Tàn phá chiến thể, ý chí càng là cơ hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tùy thời đang lúc Lăng Thiên Vũ đều sẽ bạo chết. Nhưng nguyên thạch bản thân liền có hộ chủ năng lực, chỉ sợ nguyên thạch sẽ bảo trụ Lăng Thiên Vũ tính mệnh, đã Lăng Thiên Vũ ý chí lại đắc bị triệt để phá hủy, diễn biến thành một cái có thể nguy hại thương thiên vạn linh tà ma. Ầm ầm, ầm ầm. Khí tức kinh khủng, mãnh liệt dung chuyển lấy thiên địa, đầy trời sóng biển sông quyển mà lên, không thiếu có thể thấy một chân chân hải thú, hoảng sợ đau đớn mà dây lên, tại cuồng bạo sóng biển bên trong nhao nhao hóa thành bột mịn. Bành, bành. Tất cả tòa đảo, oanh chấn không ngừng. Kết giới đem hủy. Thái hư trưởng lão, tam lão hoảng sợ hô to, rõ ràng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ sắp không kiểm soát, mặc kệ cuối cùng có thể hay không hóa thành hung ma. Nhưng nếu như Lăng Thiên Vũ không chịu nổi, bạo thể bỏ mình, cái kia sinh ra năng lượng thật lớn cũng đủ rồi phá hủy thú thần giới tất cả sinh linh. Trước ngăn chặn hắn, giúp hắn một tay. Nam Cung Thái hư nặng nề nói, tức liền đến thời khắc hung hiểm nhất, Nam Cung Thái hư có tín niệm trong lòng, từ đầu đến cuối không có buông tha Lăng Thiên Vũ. Ân. Tam lão trầm trầm điểm đầu, tình thế cấp bách, không dung do dự. Siêu, siêu, tứ đạo lưu quang, đồng nhiên xông ra đạo giới. Lập tức, Nam Cung Thái hư bốn vị tôn lão, nhao nhao đưa ra một chân thú ấn. Tứ tượng phong ấn trận. Nam Cung Thái hư quát khẽ nói. Vâng, vâng. Một đạo đạo cường liệt trùng sáng, hình thành đầy trời thải quang gợn sóng. Một chân chân uy nghiêm cự thú, bàn không nhi hiện, trận mắt nhìn, ngạo thị thiên địa, thần thú chi uy, dung chuyển thiên địa. Nam Cung Thái hư bốn vị tôn đến, cực lực trường ấn, không lưu di lực. Nhưng liên tiếp hao tổn xuống tới, vốn là thảm trọng, bây giờ lần nữa bố thí cường lực trận pháp, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, sắc mặt hư bạch. Mặc dù đại giới rất thảm trọng, nhưng có thể vi Lăng Thiên Vũ tranh một chút hy vọng sống. Phong! Nam Cung Thái hư quát to. Đồng nhiên! Tứ đại tôn lão, đồng thời tay thi ấn kết. Giống! Giống! Bà giống chân thiên, sinh động như thật tứ đại thần thú. Mang theo chứ cường đại mênh mông thần thú thánh lực, tránh thước chứ sáng chói chói mắt lộng lẫy quang hoa, tầng tầng đè ép đưa đẩy chứ Lăng Thiên Vũ chỗ không gian loạn lưu khu vực. Ầm ầm. Loạn không chấm ức, sức lực lưu đánh sơ xác, hình thành một cổ cường lớn khí tràng, bốn cổ cường lớn năng lượng lại hòa làm một thể. Tứ đại thần thú, dùng tứ phương vây kín chi thế, hướng chứ Lăng Thiên Vũ chỗ khu vực uy trầm lắng oanh áp xuống tới. Oanh. Đầu tiên là một trận kinh thiên vang vọng, tiếp lấy chỉnh phương khu vực lâm vào an bình. Thật giống như bị đọc lại, điên cuồng động hư không loạn lưu cũng nhao nhao đình chỉ lưu động. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, tà quang loại sáng, cả người thống khổ khoảng cách co quắp, giống như là đang cực lực dây rùa lấy. Tứ đại tôn lão diện sắc thảm bạch, lung lay sắp đổ, Lăng Thiên Vũ thân thượng chỗ tràn ngập tà ác lực lượng thật sự là quá cường thịnh, tiểu liên mạnh nhất tứ tượng phong ấn trận đều chỉ có thể tính tạm thời ngăn chặn Lăng Thiên Vũ một điểm. Chương 2085, hung biến. Giống. Giống. uy giống như sấm, huyễn quang diệu thiên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn tôn thần thú, hiện ra tứ tượng phong ấn trận, phong cấm một phương, bạo lưu đứng im, hư không ngưng kết. Một cổ cổ cường lực vô nghèo tứ tượng thần lực, uy trầm lắng áp chế chứ Lăng Thiên Vũ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng, tránh thước chứ khát máu ý chí, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn. Cả người kịch liệt run rẩy, hiện ra dữ dội làn da, từng tấc ngọ ngoại, từng tia như là trường xà ám huyết sắc mạch càng là vô cùng rõ ràng nổi bật khắp nơi bên ngoài thân. Nguyên thạch lực lượng thật sự là quá mạnh, Lăng Thiên Vũ tà ma chiến thể cũng căn bản không chịu nổi. Nhưng tứ tượng phong ấn trận áp chế xuống, nguyên thạch lực lượng mặc dù nhiên bị áp chế mấy phần, nhưng vẫn như cũng là hùng hãn vô cùng. Bành! Bành! Quần quận trùng kích, như sấm lao nhanh, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bản thân có nguyên thạch che chở, khó mà phá hủy Lăng Thiên Vũ chiến thể, đáng hiện tại Lăng Thiên Vũ nhất gặp dày vò chính là tâm hồn. Ầm ầm. Hồn hải phun trào, ma long tà hồn thống khổ cuồng vũ lấy, thanh bức tứ quái cũng là vô cùng khó chịu. Nếu là lại tiếp tục trùng kích xuống dưới, sợ là thanh bức tứ quái bọn hắn đắc bị xé thành phấn vụn. Tôn chủ! Tôn chủ! Thanh bức tứ quái bọn hắn kinh hoàng cực lực kêu gọi chứ Lăng Thiên Vũ, Độc Vương cũng là từ đầu đến cuối không hề từ bỏ. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ, tâm hồn ý thức đã hoàn toàn bị tà ác mặt trái ý chí bá theo, khát máu, hung ác điên cuồng vô tình, đang theo lấy hung ma phương hướng dần dần thuế biến. Gào! Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu gào, vẹn vẹn duy tồn cuối cùng một tia ý thức, cũng không hề từ bỏ chống cự. Chỉ tiếc cùng nguyên thạch mang đến vô cùng mênh mông tà niệm so với, Lăng Thiên Vũ đây tia ý thức lại có vẻ hạt cắt trong sa mạc. Vâng! Thải quang tán đãng, hư không oanh chấn, tứ tượng thần trận mãnh liệt chấn động, bốn tôn thần thú hình như cũng cảm nhận được sợ hãi, ô ô rầm, nhưng lại không được tại Nam Cung Thái Hư bọn họ khống chế dưới đau khổ giằng co. Ma thú thần trên đảo chỗ hữu nhân, bao hàm các loại khác biệt cảm xúc, chăm chú mắt thị chứ Lăng Thiên Vũ. Mặc dù rất nhiều người đấy lòng bản năng e ngại tà ma, đã Lăng Thiên Vũ vì thú thần giới làm được thật sự là nhiều lắm. Tà ma lại như thế nào? Từ đầu đến cuối, Lăng Thiên Vũ từ đâu phạm qua tội ác? Ngược lại là dùng đại nghĩa tiến hành, vì triệt để tiêu diệt đại ma vương, không tiếc tự thân tính mệnh vì giá, gánh chịu như thử cường lớn ma nguyên. Ầm ầm. Kinh khủng tà ác năng lượng hóa thành vô hình gợn sóng, mạnh mẽ mà điên cuồng trùng kích chư tứ tượng thần trận. Mà lúc này Nam Cung Thái Hư bọn họ, từng trương uy có lẽ biến đến vô cùng tái nhợt, từ đối kháng đại ma vương bắt đầu, cho tới bây giờ, Nam Cung Thái Hư bọn họ bị hao tổn thật sự là quá nặng đi. Đây tứ tượng thần trận tuy là lợi hại, nhưng không thể nghi ngờ tăng thêm Nam Cung Thái Hư bọn họ hao tổn. Như so sống lâu tính chất, liền là trạng thái đỉnh phong tứ đại tôn lão cũng hao không nổi. Thái Hư trưởng lão. Bạch Mi thở hào hển nói ra, trên người hắn tà lực thật sự là quá mạnh, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, căn bản vô pháp khống chế lại hắn. Nếu là nguyên thạch lực lượng bị trong cơ thể hắn ma lực khống chế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thái Hư trưởng lão. Chúng ta đều lý giải tâm tình của ngươi, nhưng chúng ta làm sao không thưởng thức cho hắn? Nhưng bây giờ tình thế kịch biến, nếu không thể đem hắn ngăn chặn xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ huyền thiên giới đều phải đứng trước tai họa ngập đầu. Sở Thiên Thịnh nói theo, không phải bọn họ vô tình, mà là Lăng Thiên Vũ tình huống căn bản không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tại tứ tượng thần trận áp chế xuống càng thêm kích thích lên Lăng Thiên Vũ ma tính. Không thể đợi thêm nữa. Lâm Trường Cung hai mắt xích hồng, hung hăng cắn răng nói ra, sau một chốc, tứ tượng thần trận liền sẽ bị hắn công phá. Nếu vì hung ma, tại chúng ta lực lượng, ở đâu có thể chống đỡ. Nghe được Bạch Mi khuyến cáo của bọn hắn, Nam Cung Thái Hư sắc mặt thâm trầm, nội tâm chính cực lực dây rủa lấy, nhưng vẫn không có lựa chọn từ bỏ, liền vận khởi một cô ám kình, như sấm thanh âm vang vọng nhập Lăng Thiên Vũ bên hai, "Tiểu Hữu, lão phu biết ngươi lòng có chính nghĩa, không cam lòng bị ác tính chỗ thực, mặc kệ ngươi bây giờ có nguyện ý hay không nghe theo, lão phu hy vọng ngươi có thể thủ vững bản tâm." Chấp nhất trong lòng nói nghĩa, "Chúng ta định đem không lưu di lực tương trợ ngươi." Thoát ly ách nạn. Câu này một chữ, như sấm rung khắp, mãnh liệt chấn động chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ ý thức hình như tỉnh táo thêm một chút, sắc mặt lỏng, lâm vào ngắn ngủi mê mang. Nam Cung Thái Hư thấy một lần, rất là kinh hỉ, lại nói, chớ bản tâm. Cố thủ tâm thần. Tà huế tận trừ. Ách. Lăng Thiên Vũ thống khổ lấy, nội tâm lâm vào cực độ thống khổ dãy rua, song quyền nắm nắm, sâu góc nhìn huyết. Tránh thước chứ tà quang vằn vện tia máu đồng tử kịch liệt khuyết trương lấy, mặt mũi dữ tợn mãnh liệt co rúm. Đúng. Lăng Thiên Vũ không phải là không đang cực lực chống đỡ, nhưng là tại nguyên thạch vô tận lực lượng gai động dưới, từ tà ma sinh ra tà ác mặt trái ý chí thật sự là quá mạnh, dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại tâm cảnh tu vi căn bản khó có thể chịu đựng. Dãy rủa, thống khổ dãy rủa. Có thể càng dãy rủa, nguyên thạch lực lượng liền không được khống chế tiếp tục tiêu thăng, hung ác mặt trái tà lực, tựa như hóa thành vô số hung ma lệ quỷ, điên cuồng ăn mòn Trứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, khó được hòa hoãn mấy phần cảm xúc, khó mà an bình một lát tà lực, đột nhiên gian lại lần nữa nóng nảy động. Lần này sao động, như là đạn hạt nhân tại thể nội bộc phát, vỡ bờ đi ra nguyên thạch tà lực càng thêm cường đại. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ hoàn là không chịu nổi, như là hồng hoang như dạ thú, kinh thiên bạo giống. Một cổ cường đại khủng bố tà ác lực lượng, cùng với hủy diệt dòng lũ, còn như thế xét đánh lôi đỉnh, hung ác điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chấn đãng khai lai. Đây, Nam Cung Thái Hư bốn vị tôn đến tập thể kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng mênh mông hung uy gào thét xông kích qua đến, trong nháy mắt che lại tứ tượng trong thần trận bốn thú thánh lực, hung ẩm ướt tê diệt không gian, quần quận phun trào mà đến. Không tốt. Chúng lao hốt hoảng kinh hô, nhưng đã không còn kịp rồi, căn cứ vi giá cỗ tà ác năng lượng thật sự là quá mạnh. Ầm ầm. Thiên địa hoành chấn, mạnh rượu màu sắc quang mang, như là hoa mị khói lửa, kịch liệt bạo tán ra. Kinh khủng tà ác dòng lũ, như là vô số man hoang mãnh thú, gào thét lao nhanh, ven đường chỗ qua, hư không nhao nhao phá diệt. Giống. Giống. Sóng biển ta lực, đối diện cuốn về phía bốn chân thần thú, liền truyền đến trận trận buồn gào. Dưới không chúng nhân kinh sợ thấy, bốn tôn thần thú, tại tà ác dòng lũ trùng kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ầm ầm. Phong ba giận lưu, một đường kinh khủng tà ác năng lượng, quét ngang bát phương, chỉnh phương thiên địa điên cuồng chấn động. Kinh khủng hung uy, nghiền ép mà xuống, hải vực chìm xuống, địa tầng băng liệt, hòn đảo hoành trấn. Bành! Bành! Từng tòa hòn đảo trận giới, trong nháy mắt phá diệt, vô số tiếng kêu sợ hãi lên, vô số bóng người điên cuồng vén mà lên. Tứ tượng thần trận, triệt để phá diệt. Phốc phốc! Phốc phốc! Nam Cung Thái Hư tứ đại tôn lão, cả người gặp to lớn chấn kích cùng phản vệ, tựa như dầu hết đèn tắt, lại dã vô pháp tiếp nhận. Nhao nhao tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, thuận chấn động tà uy dòng lũ, như là phi đạn chấn bắn đi ra. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận, hóa thành một đạo ám huyết ánh sáng màu bạc, phóng lên tận trời, lăng lập thương khung. Chúa tể thiên hạ hung thế, hai mắt như máu, quanh thân không ngừng bạo xích chứ ra kinh khủng tà ma chi khí. Bầu trời biến đắc canh ra dày đặc ám, giống như tận thế, thiên địa đang lúc tràn ngập để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng vô lực khí tức. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tựa như đến từ luyện ngục bên trong vạn cổ hung ma, bạo động thiên địa, đã dung không được hắn tồn tại. Động một tí ở giữa, thậm chí cận cận trích là một cái hô hấp, đều có thể sinh ra một cỗ kinh khủng khí lưu. Thiên Vũ, chủ nhân, bà ngoại đại, tiểu vũ đằng chúng, Lăng Thiên Vũ sở biết rõ chỗ hữu nhân, chuẩn bị là đau lòng nhìn thân bị thống khổ dày vò Lăng Thiên Vũ. Cho dù bây giờ Lăng Thiên Vũ khả năng hội rơi xuống làm hung ma, nhưng bọn họ lại không có cảm giác giác đáo bất kỳ sợ hãi, duy có thật sâu đau lòng. Hung ma. Nam Cung Long Chiến các cái khác hòn đảo bên trong chỗ hữu nhân, tràn đầy sợ hãi ngước nhìn chiếm cư ở trên bầu trời dày đặc thiên ma ảnh. Bang vào là thả ra khí tức, liền dẫn tới thiên địa kinh động, nếu là Lăng Thiên Vũ chân chính ra oai, toàn bộ huyền thiên giới ai có thể cùng chống đỡ. Không nghĩ tới, khó được diệt trừ đại ma vương, có thể Lăng Thiên Vũ cánh nhiên biến thành hung ma. Hiện tại Lăng Thiên Vũ, so với đại ma vương còn yếu canh tăng kinh khủng, liền là huyền thiên đạo quân tái thế, chỉ sợ cũng không phải Lăng Thiên Vũ địch thủ. Giờ phút này, hình ảnh đứng im, hít thở không thông an bình, chỉ có từng trường che kín hoảng sợ dung nhan, giật mình mắt ngưỡng mộ. Lăng Thiên Vũ cao ngạo lập không, nối thẳng thương khung, mắt đen tĩnh mịch, ác khí trùng thiên. Hắn phảng phất đứng ở toàn bộ thế giới mặt đối lập, ma uy kinh thiên, thế gian vạn vật, cho hắn bất quá sâu kiến. Xong. Nam Cung Thái Hư tứ đại tôn lão sắc mặt tảm đạm, dốc hết toàn lực, cuối cùng lại không thành công ngăn cản Lăng Thiên Vũ. Bây giờ tứ đại tôn lão thân bị thương nặng, đối mặt với hóa thành hung ma Lăng Thiên Vũ, bọn họ đem không nửa phần lực lượng chống lại. Thiên địa, duy trì bình tĩnh. Lúc này, giống như là chờ đợi tuyên án tử hình, từng cái mãn sắc sợ hãi tuyệt vọng ngước nhìn trên bầu trời cái kia đạo rậm rạp ma ảnh, đây chính là thậm chí siêu việt đại ma vương, bây giờ huyền thiên giới đáng sợ nhất hung ma. Không. Tiểu Vũ cùng Huyết Linh Lung hai mắt phiếm hồng, các nàng không phải sợ hãi Lăng Thiên Vũ, chỉ là không thể nào tiếp thu được hiện tại Lăng Thiên Vũ, để cho người ta cảm thấy xa lạ như thế. Hung ma. Chẳng lẽ đây chính là Lăng Thiên Vũ kết cục sao? Nhưng mà, cách quá xa, Tiểu Liên Nam Cung Thái Hư bọn họ đồ vô pháp thấy rõ giờ phút này Lăng Thiên Vũ trên nét mặt dị biến. Nếu như có thể thấy rõ, nhìn như an bình Lăng Thiên Vũ, nội tâm đã dãy rủa đến cực hạn. Lúc này hắn, khuôn mặt co rúm, cực lực dãy rủa, hai mắt phiếm hồng. Rung động túi đầu, lần theo dưới không thú thần trong đảo từng đạo thân ảnh quen thuộc. Nơi này có hắn tình cảm chân thành nữ nhân, chân thành tha thiết bằng hữu, trung thực đồng bạn, hắn lại là như thế nào điên cuồng, có thể ở đáy lòng hắn chỗ sâu, vĩnh viễn cũng sẽ không đi tổn thương người bên cạnh mình. Ta. Lăng Thiên Vũ sắc mặt run rẩy đắc canh ra lợi hại, hung hăng nắm chặt song quyền, sắc mặt quyết tâm. Một cỗ cường đại kinh khủng tà lực, không được khống chế, không lại áp chế, điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bạo phát đi ra. Ầm ầm. Thiên địa oanh chấn, hỗn độn mất tự, pháp tác phá diệt. Chỉnh phương thiên địa, quang minh không còn, hắc ám tràn đầy, tà khí ngập trời, một cỗ đến từ thường khung vũ bên ngoài, dày đặc quan luyện ngục khí tức hủy diệt, rét căm căm tại thiên địa đang lúc còn sinh. Đám người tuyệt vọng như chết, nhưng lại không người đi thống hận Lăng Thiên Vũ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi hủy diệt tiến đến. Chương 2086, tự hủy. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa bạo động, khói đen cuồn cuộn, giống như có vô số hung ác ma ảnh từ luyện ngục bên trong nhao nhao tuôn ra, gào thét tàn sát bừa bãi. Một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, biến đắc Việt lai Việt mãnh liệt. Cuối cùng, đúng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tựa như, thiên đạo trầm luân, vạn vật muốn diệt. Giờ khắc này, phong vân biến sắc, tận thế thai hương, thiên địa đang lúc đúng là tuyệt vọng khí tức. Lan lộn sóng biển, nhao nhao ngưng kết, tàn sát bừa bãi khí lưu, quỷ dị đứng im, duy chỉ có dày đặc thiên ma huy, ép thiên địa. Đám người sắc mặt xám trắng, tâm niệm như chết. Lăng Thiên Vũ thân thượng chỗ thả ra ma huy căn bản không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại là càng lai việt cường, bằng vào khí tức mang tới trùng kích, liền cơ hồ muốn làm cho cả thiên địa băng diệt. Nam Cung Thái Hư tứ đại tôn lão sắc mặt tạm đạm, đột nhiên hữu mấy phần hối hận, nếu là có thể sớm đi phá hủy Lăng Thiên Vũ, cũng không trở thành vi giá toàn bộ huyền thiên giới cất rượu vô pháp vãn hồi tai nạn. Thiên Vũ, Tiểu Vũ đằng chúng, sắc mặt đau xót nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, bọn họ không cảm giác được sợ hãi. Nhưng kiến đáo Lăng Thiên Vũ trở nên mất đi bản thân, hóa thành hung ma, lại lệnh bọn họ đau lòng vạn phần. Xong. Quả nhiên nghiệm chứng đại ma vương nguyên rủa, huyền thiên giới cuối cùng không có hủy ở trong tay của hắn, bây giờ lại là muốn hủy tại Lăng Thiên Vũ hung uy phía dưới. Dĩ Lăng Thiên Vũ trên người chỗ khuynh xảo bạo phát đi ra năng lượng, đã kích hoạt lên đại bộ phận nguyên thạch uy lực, chân dĩ Lăng điều khiển thần quân phía trên, phá hủy toàn bộ huyền thiên giới không còn nói hạ. Ầm ầm. Khí tức hủy diệt, kinh khủng dòng lũ điên cuồng khuấy động tại thiên địa đang lúc. Đừng nói là Nam Cung Long Chiến bọn họ những người này, hiện tại tiểu liên Nam Cung Thái Hư tứ đại tôn lao đều triệt để từ bỏ. Ngăn cản. Trừ phi là siêu việt thần quân cảnh cường giả hiện thế, không phải không người lại là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Nhưng mà, tiểu tại giá tuyệt vọng đè nén thời khắc, nan dĩ chí tin một màn phát sinh. Gào. Một tiếng kêu gào, mang theo thê lương, mang theo không cam lòng, mang theo đau lòng. Đủ loại đê mê cảm xúc. Tất cả đều tại Lăng Thiên Vũ trong miệng phát ra gầm rú bên trong phát tiết phát huy vô cùng tinh tế. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, run rẩy kịch liệt túi đầu, nhìn xuống dưới không trùng chỗ hữu nhân, song mắt đỏ bừng nhìn qua chứ tiểu múa bọn họ. Hung hăng cắn răng một cái, thầm nghĩ, thật xin lỗi. Đột nhiên, tại chỗ hữu nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, thiên địa đang lúc tuân ra đãng diệt thế dòng lũ, giống như là thụ đáo Lăng Thiên Vũ cường lực khiên động, như là hung ầm ướt, cuồn cuộn hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội chạy trở về. Bành! Bành! Lăng Thiên Vũ cả người kịch liệt cổ động, toàn bộ thân thể kịch liệt nở, mượn nhờ một thân cường hãn cứng chắc da thịt, lại từng tầng phá tan tới. Một cổ cường lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng, điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ trên người tràn ngập. Đây! Đám người diện sắc kinh giật mình, đột nhiên xuất hiện dị biến, để cho người ta sai ngạc bất dĩ. Nam Cung Thái Hư đồng tử rụt lại, nhìn cả người năng lượng bạo khiển trách, thần sắc lộ ra đắc cực độ đau đớn Lăng Thiên Vũ. Giống như có lẽ đã đoán nghĩ tới điều gì, trong lòng lập tức bị mãnh liệt rung động, uy có lẽ kinh giật mình, hãi nhiên kinh hô, tự bạo ba. Hắn muốn hủy chính hắn. Cái gì? Đám người nghe tiếng kinh biến, nhất là Lâm Trường Cung bọn họ, diện sắc kinh trệ. Vừa mới bọn họ còn muốn lấy dùng hủy diệt phương thức ngăn cản Lăng Thiên Vũ hóa thành hung ma, thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên chọn bản thân hủy diệt. Sám thẹn. Ấy nấy. Xấu hổ. Nam Cung Thái Hư bốn vị tôn lão đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, bọn họ từng muốn lấy vì huyền thiên giới, sinh ra qua hủy diệt Lăng Thiên Vũ suy nghĩ. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên chọn bản thân hủy diệt phương thức, cứu vãn huyền thiên giới có thể năng hội gặp phải nguy cơ. Giờ khắc này, Tiểu Vũ cùng Huyết Linh Lung cũng là trong nháy mắt hiểu được. Không. Hai tiếng khét đều, hai nữ hai mắt xích hồng, nước mắt doanh tròng, đau lòng đến cực điểm, lại liều lĩnh, hướng phía trên không trung phóng đi. Nhưng thiên địa đang lúc mang tới ma huy thật sự là quá mạnh, Tiểu Vũ các nàng liền là đem hết toàn lực, cũng căn bản vô pháp đến gần Lăng Thiên Vũ. Lúc này, thần sắc thống khổ Lăng Thiên Vũ, sắc mặt run run túi đầu nhìn dưới không trùng trô yêu thương sâu sắc hai vị nữ tử, vạn phần thua thiệt, tim như bị đào cắt. Môi khô khốc ngọ ngoại, mặc cho cố gắng, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Thật xin lỗi. Thỉnh tha thứ cho ta ích kỷ. Ta tuyệt không thể để huyền thiên giới hủy trong tay ta. Lăng Thiên Vũ tâm đau mà nghĩ, đây hết thể ác nguyên đều có chính mình mà lên, cũng nhất định phải từ chính mình tài năng chấm dứt. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, đem thể nội thần binh khí linh cưỡng ép chấn cách đi ra, theo một đạo đạo quỷ mị tàn ảnh, cũng đi theo tòng Lăng Thiên Vũ sâu trong linh hồn bước đi ra, chính là thanh bức tứ quái. Hôn trướng! Ngươi làm cái gì? Dừng tay! Ngươi dừng tay cho ta! Ngươi còn không có đổi lão phu hứa hẹn! Ngươi không thể như thế ích kỷ! Độc Vương phẫn nộ la hét, đau lòng vạn phần, tá dư thần binh khí linh lực lượng, Độc Vương muốn chui vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Đã Lăng Thiên Vũ sớm đã phóng xuất ra kinh khủng ma huy, trấn áp tứ phương, ngạnh sinh sinh đem Độc Vương ngăn cản lại. Tôn chủ,